Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ực, đối Trần Tông sát ý là một chướng lại chướng. Lúc này mới bao lâu, nguyên bản ở chính mình trước mặt nhỏ yếu hạng người, hiện tại thế nhưng trở nên như thế cường đại. Đây là cái gì thiên phú? Nếu là lại cấp đối phương mấy năm thời gian, chẳng phải là muốn đem chính mình đuổi kịp và vượt qua? Đồ Long Thương, Vu Tinh Cực thi triển ra mạnh mẽ nhất chiêu, hai tay nắm chặt trường thương, từng khối cơ bắp phồng lên, nửa người trên phảng phất thổi phồng giống nhau, càng có từng điều gân xanh nổi lên, bộc phát ra chí cường lực lượng, thiên cương chiến khí cũng tất cả dũng mãnh vào trường thương trong vòng. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, phảng phất lại có kinh người rồng ngâm tiếng vang lên, đầu tiên là vô cùng trời cao, kinh sợ tâm hồn, tiện đà, kia cao vút rồng ngâm thanh trở nên bén nhọn, mang lên vài phần thê lương, phảng phất bị tàn sát giống nhau. Này thương, nhưng Đồ Long, đương nhiên, cũng không phải đại biểu chân chính tàn sát chân long, chỉ là một loại cách nói, rốt cuộc long là thập phần cường đại tồn tại, Đồ Long, ý nghĩa uy lực thập phần đáng sợ, cũng coi như là sáng tạo này chiêu người một loại chí nguyện to lớn. Trần Tông sờn tóc gáy, phảng phất chính mình sẽ tại đây khủng bố một thương dưới than khóc dãy rủa. Này một thương không chỉ có uy lực kinh người, càng ẩn chứa một loại đánh sâu vào, tinh thần mặt đánh sâu vào, tan rã tâm trí, đánh mất chống cự, nếu là tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai người, đối mặt này một thương, 89/10 muốn bị thương thậm chí tử vong. Trăm huyễn mây mù, Trần Tông yên lặng một tiếng, vô số mây mù nháy mắt tràn ngập khai đi, bao trùm bát phương, thân hình tùy theo nhoáng lên, một phân thành hai, một đạo cầm kiếm sát hướng Đồ Long Thương, một đạo tắc sát hướng Vu Tinh Cực, lưỡng đạo thân ảnh cấp Vu Tinh Cực cảm giác, thế nhưng đều là thật sự, Đồ Long Thương uy lực cực cường, kia một đạo thân ảnh bị nháy mắt đánh trúng, hơi hơi một đốn, như xương khói nổ tan. Mặt khác một đạo thân ảnh lại thần sắc lãnh lệ cầm kiếm giết tới. Hàn ý bước người, Vu Tinh Cực dài thương run lên, bỗng nhiên xoay tròn, lấy thương mặt khác một mặt hung hăng khơi mào, cùng thân kiếm va chạm, Vu Tinh Cực kỳ đứng đầu thiên tài, cơ sở thương pháp tự nhiên cũng là thập phần vững chắc. Ứng nghiến cực nhanh, trăm huyễn mây mù, Trần Tông lại lần nữa thi triển, này nhất chiêu, đúng là phía trước Trần Tông thông qua Vạn Huyền Bia gia tăng đối Huyễn Vân nói tìm hiểu. Cuối cùng lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, cùng Huyễn Vân tuyệt không kiếm bất đồng. Trăm huyễn mây mù là đem Huyễn Vân nói biến chi nhất đạo nguyên vẹn khai quật ra tới. Như vậy chiêu thức có rất nhiều biến hóa, dùng để đối phó Vu Tinh Cực loại này tu luyện giả nhất thích hợp bất quá. Bốn phía mây mù tràn ngập, quấy nhiễu Vu Tinh Cực tầm mắt, làm hắn càng không hảo làm ra phán đoán. Lưỡng đạo thân ảnh phân biệt cầm kiếm từ tả hữu giết tới. Hai kiếm đều là chân thật, mang theo Trần Tông toàn bộ lực lượng, sát, Vu Tinh Cực vô cùng ngưng trọng. Trăm huyễn mây mù, khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện, làm Vu Tinh Cực đại kinh. Ở ba đạo thân ảnh vây công dưới, Vu Tinh Cực trúng kiếm, bị thương, đáng chết, Vu Tinh Cực đầy mặt kinh hãi, nếu không có chính mình cống hiến điểm không đủ, vô pháp đổi thiên cương bá tông thiên cương bá thể, nơi nào sẽ bị đối phương trảm thương, Vu Tinh Cực lúc này cũng thực hối hận, chính mình vì tích lũy cống hiến điểm hảo đổi ngày đó cương bá thể. Chính là không có đổi mặt khác bí pháp, mà chính mình phía trước sở tu luyện bí pháp, gần chỉ là tam phẩm mà thôi, đã theo không kịp hiện tại, bị thương, thực lực đã chịu ảnh hưởng, đánh chết khấu. Căn bản là vô pháp chém giết đối phương, nhanh chóng quyết định, Vu Tinh Cực lập tức lui về phía sau, tính toán thoát thân, dưỡng hảo thương, lại tăng lên thực lực lúc sau báo thù rửa hận, chỉ là Trần Tông sớm có phòng bị, lại lần nữa thi triển ra trăm huyễn mây mù, ba đạo thân ảnh cầm kiếm từ ba phương hướng giết tới. Vu Tinh Cực chỉ ngăn trở một người, lại ngăn không được mặt khác lưỡng đạo thân ảnh, này tràn ngập biến ảo chiêu thức, đối hắn mà nói, quá mức huyền diệu, nhìn Vu Tinh Cực ở chính mình dưới kiếm ngã xuống đất, hai tròng mắt đại trừng, toàn là không cam lòng. Trần Tông lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Vu Tinh Cực thật là một cái cường địch, đặc biệt là trở thành Thiên Cương Bá Tông đệ tử lúc sau. Thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, nếu là tiếp tục tồn tại, nói không chừng ngày sau sẽ cho chính mình mang đến một ít cái gì phiền toái. Trần Tông không thích phiền toái, có thể ngăn chặn, tốt nhất bất quá này Vu Tinh Cực sử dụng trường thương lại không bình thường. Kia chính là ngũ phẩm linh khí a, so với chính mình trong tay Hàn Phong kiếm còn muốn thắng qua nhất phẩm. Giá trị không thấp, trực tiếp thu hồi tới, tiếp theo Vu Tinh Cực nạp giới cũng bị Trần Tông gỡ xuống. Trần Tông không có sốt ruột kiểm tra nạp giới, mà là bấm tay bắn ra, một sợi phiếm màu đen tinh mang ngọn lửa bắn ra mà ra. Dừng ở Vu Tinh Cực xác chết thượng, nhanh chóng bốc cháy lên, chớp mắt, liền đem xác chết toàn bộ bao trùm, lấy khủng bố cực nóng, đem Vu Tinh Cực thân hình hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất tại đây thế gian. Làm xong này hết thảy, Trần Tông mới kiểm tra khởi Vu Tinh Cực nạp giới tới. Vu Tinh Cực nạp giới là tứ phẩm, cùng Trần Tông hiện tại nạp giới giống nhau. Bên trong lại gửi không ít đồ vật, đan dược có, nguyên thạch cũng có, đối Trần Tông tới nói, nguyên thạch vẫn là rất quan trọng, có thể bổ sung tâm kiếm ấn lực lượng, kiểm tra vu tinh cực nạp giới nội đồ vật, Trần Tông có điều phát hiện, tìm được rồi một cái ngoại hình thực độc đáo hộp ngọc. Kia hộp ngọc là tám lăng hình, toàn thân đỏ như máu, phảng phất từ huyết sắc ngọc thạch điêu khắc mà thành, tản mát ra nhàn nhạt nguyên khí dao động, thập phần tinh thuần, đỏ như máu hộp ngọc vào tay lạnh lẽo, xúc cảm thật tốt, làm Trần Tông cảm thấy thập phần bất phàm, phỏng đoán nơi này đồ vật hẳn là cũng không bình thường mới đúng. Mở ra, một tầng tầng vầng sáng tràn ngập khai đi, cùng với từng trận mùi thơm lạ lùng, mùi thơm lạ lùng phát mũi khi, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình linh luân gia tốc vận chuyển. Một thân linh lực tựa hồ cũng đã chịu vô hình lôi kéo. Sóng gió nổi lên, đây là một cái đan dược, một cái toàn thân màu ngân bạch đan dược, phảng phất không phải cái gì linh dược luyện liền, mà như là nào đó kim loại giống nhau, phiếm thần quang, không hề nghi ngờ, đây là một cái có thể tăng lên luyện khí tu vi đan dược. Vận khí không tồi, Trần Tông âm thầm nói. Không khỏi có vài phần vui sướng, phía trước được đến Hàn Phong kiếm, thích hợp chính mình sử dụng, lại được đến một cái không biết tên luyện thể đan dược. Dùng lúc sau liền tăng lên chính mình luyện thể tu vi. Hiện giờ dược lực còn đang không ngừng phóng xuất ra tới. Gặp được vạn huyền bia, tìm hiểu một phen ảo diệu, tuy rằng bị đánh gãy, nhưng cũng tìm hiểu ra trăm huyễn mây mù này nhất chiêu. Thập phần cao thâm, cuối cùng đem vu tinh cực chém giết, diệt trừ một cái phiền toái, thậm chí, bởi vậy được đến một cái tuy rằng không biết tên gọi là gì. Lại có thể tăng lên luyện khí tu vi đan dược, Trần Tông không có nửa phần do dự, lập tức đem này một cái đan dược ném nhập khẩu chung, nháy mắt nuốt, này đan dược tiến vào bụng, cũng không có trực tiếp hóa khai, mà là dừng ở khí hải chỗ, không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra một tia màu bạc sương mù, nhanh chóng tràn ngập khai đi, dung nhập đạo thứ 7 linh luân bên trong, Trần Tông nội coi một phen, liền cảm thấy thực thần kỳ, nguyên lai này đan dược cùng mặt khác đan dược bất đồng, cũng không phải dùng lúc sau liền trực tiếp hóa khai, mà là chậm rãi phóng thích dược lực, chủ động dung nhập linh luân trong vòng, do đó tăng lên tu vi, loại này tốc độ so với chính mình toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp tu luyện, còn muốn mau thượng gấp đôi tả hữu, nói cách khác, chỉ cần là này đan dược dược lực còn không có hao hết phía trước. Trần Tông chẳng khác nào lấy gấp đôi hiệu suất tốc độ không có thời khắc nào là tu luyện, nhưng không biết này đan dược dược lực rốt cuộc có bao nhiêu, có thể tăng lên tự thân nhiều ít tu vi. Trần Tông xoay người, ánh mắt lướt qua tàn phá mặt đất, dừng ở kia hoàn hảo không tổn hao gì vạn huyền bia thượng. Đáy mắt hiện lên một mạt tiếc hận, này vạn huyền bia, một tòa chỉ thích hợp tìm hiểu một lần, gián đoạn lúc sau, liền vô pháp tiếp tục tìm hiểu, nếu không có bị vu tinh cực đánh gãy, chính mình đối trăm huyễn mây mù nắm giữ hẳn là sẽ càng thêm tinh thâm. Hy vọng có thể tìm được mặt khác vạn huyền bia, tìm hiểu hiệu quả, thực hào, hai chân vừa dẫm, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, thúc đẩy thân hình, mặt đất vỡ vụn khai đi, Trần Tông thân hình lại hóa thành một đạo mũi tên rời dây cung, lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi phía trước bắn nhanh mà ra. Cơ bắp chấn động như nước chảy, từng đợt lực lượng mãnh liệt không ngừng hướng hai chân đánh sâu vào mà đi, lại đánh sâu vào mặt đất, làm chính mình tốc độ càng mau, lấy này tới gia tốc kia một cái không biết tên luyện thể đan dược dược lực hấp thu, do đó tăng lên luyện thể tu vi. Vạn Bảo Sơn cốc ngoại không ngừng có tu luyện giả từ nơi xa tới rồi, nhìn đến kia truyền tống môn, không có nửa phần do dự, lập tức tiến vào. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Vạn Bảo bí cảnh, chỉ vì được đến cơ duyên. Không có cơ duyên, chỉ bằng chính mình tu luyện, thường thường muốn trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn không nhất định có thể có bao nhiêu đại tăng lên. Bởi vậy, cơ duyên vô cùng quan trọng, có đôi khi một lần cơ duyên, thắng qua 10 năm khổ tu, thậm chí vài thập niên khổ tu, mỗi một cường giả, tuy rằng trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng bọn hắn không có cái nào là hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện biến cường. Mỗi một cái đều không ngừng từng có một lần kỳ ngộ. Được đến một lần cơ duyên, không biết có phải hay không vận khí dùng hết, Trần Tông không có tái ngộ đến cái gì cơ duyên, lại gặp Hứa Thế Hùng. Đứng lại, đem người nạp giới dâng lên tới, Hứa Thế Hùng mạnh mẽ hơi thở đem Trần Tông tỏa định. Chương 1078, Tà Long cánh tay. Một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, Hứa Thế Hùng một quyền nắm chặt, cách không đảo ra, hung mãnh bá đạo, lực lượng cuồng bạo, phảng phất núi lửa lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ đánh sâu vào. Phá hủy hết thảy, khủng bố quyền kình như long gào giống, đánh nát trời cao, quyền áp sinh sôi đem mặt đất hoa khai, một đạo khe rãnh đánh sâu vào đi phía trước. Như nước lãng cuồn cuộn hướng hai bên mãnh liệt, Trần Tông đồng tử chợt co rút lại, hảo cường, này một kích uy lực, thế nhưng sẽ không so vu tinh cực kém cỏi, thậm chí, muốn càng thêm hung mãnh, này Hứa Thế Hùng tu vi là siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ. Hắn sở tu luyện công pháp cũng là linh cấp cực phẩm. Ở kia một môn công pháp thượng tu luyện thời gian càng dài, cho nên một thân linh lực so vu tinh cực cũng càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Hứa Thế Hùng tính cách, Trần Tông ở tiến vào Vạn Bảo Sơn cốc phía trước cũng đã kiến thức qua. Bừa bãi bá đạo, không kiêng nể gì, toàn bằng cá nhân yêu thích, đây là một cái vô pháp vô thiên người, một cái có được kinh người thiên phú cùng cường đại thực lực lại vô pháp vô thiên người. Không thể nghi ngờ là thực đáng sợ, hiện tại liền bởi vì Trần Tông không giao ra nạp giới. hắn liền phải đem Trần Tông oanh sát, từ hắn thi thể thượng gỡ xuống nạp giới, mà Trần Tông, trước nay liền không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng người. Ngươi muốn giết ta, ta liền đem ngươi phản sát, như thế đơn giản trực tiếp, đối mặt Hứa Thế Hùng hung bạo đến cực điểm một quyền. Trần Tông hơi thở linh động, nhất kiếm chém ra, kiếm khí như sương như khói nhanh chóng lan tràn mà ra. Bỗng nhiên chợt khởi sóng to, từ nhã nhặn lịch sự trở nên cuồng liệt, uy lực kinh người, mỗi một lần chiến đấu, đối Trần Tông đều là một loại tăng lên, kiếm pháp tăng lên, năng lực chiến đấu tăng lên, đặc biệt là cùng cường địch chiến đấu, hiệu quả càng thêm rõ ràng, thực lực toàn bộ khai hỏa, liền Tử Viêm long lực cũng kích phát mà ra, gần người ẩu đả, long lực dưới, làm Trần Tông huy kiếm càng mau, sức bật càng thêm kinh người, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng cũng thập phần đáng sợ. Phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, làm Hứa Thế Hùng khiếp sợ không thôi, đồng thời lại thập phần kích động, thiên địa kỳ hỏa, chính mình chính là rất muốn được đến thiên địa kỳ lực. Chỉ tiếc thiên địa kỳ lực thực chân quý, muốn được đến, khó khăn rất lớn, không nghĩ tới người này trên người thế nhưng có, giết hắn, kia thiên địa kỳ hỏa chính là chính mình, âm âm âm, Hứa Thế Hùng song quyền nắm chặt, một quyền lại một quyền đảo ra, mỗi một quyền tựa hồ đều đem hết toàn lực giống nhau. Mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, tựa như núi lửa bùng nổ, đánh sâu vào dập nát hết thảy, mỗi một quyền đều lay động trời cao, dập nát chân không, quyền cùng kiếm lần lượt va chạm, lần lượt kích động ra kinh người lực lượng, đem bốn phía xé rách chấn vỡ. Trần Tông đem Huyễn Vân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, mây mù tràn ngập, mãnh liệt bao trùm bát phương, mỗi nhất kiếm đều trở nên thập phần huyền diệu, ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa, nhưng Hứa Thế Hùng lại không phải Vu Tinh Cực có thể so sánh với. Tuy rằng làm người thực cuồng, một thân thực lực lại thật sự rất mạnh, dựa vào song quyền, sinh sôi chống đỡ Trần Tông kiếm, không tổn hao gì mảy may, thậm chí mỗi một quyền oanh ra, đều cấp Trần Tông mang đi cực đại áp lực. Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm, nhất kiếm sát ra, kiếm quang cô đọng vì một đường, phảng phất thủy thiên tương tiếp một đạo quang mang, như cực quang dường như, phân cách thiên địa, kia ánh sáng lại dao động không thôi, biến ảo không chừng, nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến kia ánh sáng là từ vô số nhỏ vụn kiếm khí ngưng tụ mà thành. Vô số nhỏ vụn kiếm khí không ngừng dao động, làm này một đạo màu trắng kiếm khí tràn ngập biến hóa. Hứa Thế Hùng sắc mặt chợt biến đổi, này nhất kiếm biến hóa nhiều, làm hắn nhìn không thấu, chợt khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt cười lạnh, nhìn không thấu liền nhìn không thấu, trực tiếp nổ nát chính là, song quyền chấn động, linh khí lực lượng kích động, mạnh mẽ vô cùng lực lượng như núi lửa bùng nổ, phun trào mà ra, lấy lực phá xảo, cao minh kỹ xảo, làm người vô pháp né tránh, khó có thể phòng bị. Có thể dùng chi tới phá rớt đối phương cường lực, nhưng đồng dạng, mạnh mẽ lực lượng, cũng có thể hoành đẩy hết thảy, đem sở hữu thiên biến vạn hóa kỹ xảo đều đánh nát. Lấy phá vỡ lực hoặc là lấy lực phá xảo, đều không phải là tuyệt đối, mà là tương đối, hoàn toàn xem cá nhân, kỹ xảo cũng đủ cường đại, liền có thể làm được lấy lực phá xảo, lực lượng cũng đủ cường đại, liền có thể bỏ qua hết thảy kỹ xảo, tỉ như ngươi một quyền đi xuống, có thể đem một khối lục địa bắn chìm, như vậy biến hóa lại nhiều lại có ích lợi gì, giống nhau sẽ bị dập nát. Cùng Vu Tinh Cực giao thủ khi, Trần Tông còn không có loại cảm giác này, nhưng cùng Hứa Thế Hùng giao thủ, loại cảm giác này liền trở nên thập phần rõ ràng. Hứa Thế Hùng lực lượng rất mạnh, thực hùng hồn, linh lực thập phần kinh người, trăm huyễn mây mù tràn ngập chi gian, Trần Tông thân hình nhoáng lên, chia ra làm tam, cầm kiếm từ ba phương hướng giết tới. Hứa Thế Hùng lại lần nữa khiếp sợ, này nhất chiêu biến hóa, so với phía trước kia nhất chiêu càng nhiều càng thêm tinh diệu. Chỉ là thì tính sao, hết thảy đánh nát, đáng sợ song quyền dưới. Trần Tông ba đạo thân ảnh bị oanh kích, lưỡng đạo rách nát, một đạo lui về phía sau, Hứa Thế Hùng một bước bước ra, không cần cái gì biến hóa, chỉ là một quyền hung hăng oanh sát, quyền kình bao phủ bát phương, chấn áp chân không, trăm huyễn mây mù, Trần Tông lại lần nữa thi triển, nhưng vẫn là bị Hứa Thế Hùng song quyền đánh nát, thi triển một lần đánh nát một lần, Hứa Thế Hùng đầy mặt cười dữ tợn, vô dụng, một chút tác dụng cũng không có, ngươi quá yếu, nhưng ta xem ngươi là một nhân tài, thần phục với ta, đem thiên địa kỳ hỏa hiến cho ta. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Đối mặt Hứa Thế Hùng loại này đáng sợ đối thủ, người bình thường tâm trí sớm đã bị dao động, nhưng Trần Tông sẽ không, không ngừng thi triển trăm huyễn mây mù, thi triển chung cũng bắt đầu tiến bộ, nhoáng lên, bốn đạo thân ảnh cầm kiếm giết tới, làm Hứa Thế Hùng kinh hãi, nhiều một đạo thân ảnh, liền nhiều ra rất nhiều biến hóa, càng nhiều ra rất nhiều áp lực, Hứa Thế Hùng hao hết toàn lực, mới vừa rồi có thể đem ba đạo thân ảnh đánh nát. Chống đỡ trụ Trần Tông chân thân tập sát, Bạch Kim kiếm thể, bạch kim sắc hơi thở nhanh chóng lan tràn mà thượng, bao trùm Trần Tông hai tay, lại lan tràn đến Hàn Phong kiếm thượng, uy lực tăng nhiều, trăm huyễn mây mù, bốn đạo thân ảnh giết tới, uy lực càng cường, Hứa Thế Hùng ra tay, nổ nát ba đạo thân ảnh, lại không cách nào đánh lui Trần Tông, nhất kiếm phá không giết tới, chém giết ở phần lưng, đem trường bào xé rách, Hàn Phong kiếm bị chống đỡ, Hứa Thế Hùng trường bào dưới, là một kiện nội giáp, có được kinh người phòng hộ lực lượng, này nội giáp cũng bị Hàn Phong kiếm phá vỡ, lại đem Hàn Phong kiếm chống đỡ trong nháy mắt, làm Hứa Thế Hùng được đến phản ứng thời cơ. Ngươi thành công chọc giận ta. Hứa Thế Hùng sắc mặt trầm xuống, nếu không có nội giáp ngăn trở trong nháy mắt, kia nhất kiếm đã làm chính mình bị thương đi, cho dù là cùng kia Trương Tử Nghiệp chiến đấu kịch liệt, chính mình cũng chưa từng bị thương, thậm chí không cần lấy ra toàn lực, nhưng người này, rõ ràng tu vi chỉ có siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu mà thôi, lại làm chính mình lấy ra 10 thành thực lực, vẫn như cũ vô pháp đánh bại, thậm chí chính mình thiếu chút nữa bị thương đến, bạo nộ, Hứa Thế Hùng thật sự phẫn nộ rồi, cảm giác thật giống như là cao cao tại thượng thần linh bị con kiến cấp thương tổn giống nhau. Không sai, Hứa Thế Hùng chính là như vậy đối đãi chính mình, cho rằng chính mình cao cao tại thượng, cao nhân nhất đẳng, nếu chọc giận ta, ngươi liền phải thừa nhận chọc giận ta hậu quả. Hứa Thế Hùng sắc mặt càng thêm dữ tợn, hai trong mắt cũng ở khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Phảng phất biến thành dựng đồng giống nhau, lạnh lẽo bạo ngược, cánh tay trái chấn động, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng phát ra mà ra. Lạnh băng, bạo ngược, âm hàn, tràn ngập tà ác hơi thở, chỉ ở trong phút chốc, Hứa Thế Hùng trên cánh tay trái ống tay áo tạc nứt, như vô số con bướm nhanh nhẹn bay múa, màu đỏ tươi hơi thở lan tràn cánh tay trái, quái dị thanh âm tùy theo vang lên, Hứa Thế Hùng cánh tay trái nội phảng phất bị rót vào cái gì đáng sợ đồ vật. Phát sinh dị biến, nhanh chóng bành trướng lên, từng điều màu đen hoa văn từ làn da phía dưới đột hiện. Trên da giống như dấu vết giống nhau lắng đọng lại xuống dưới. Ngưng tụ vì từng khối ngón tay cái móng tay cái lớn nhỏ vảy. Màu đen vảy, màu đỏ tươi khí kình, lạnh băng mà bạo ngược tà ác hơi thở, Hứa Thế Hùng cánh tay trái ở khoảnh khắc đại biến bộ dáng. Biến trường gấp đôi, tăng thô gấp đôi có thừa, thoạt nhìn giống như là tà long cánh tay, ngàn năm Hứa gia độc đáo huyết mạch, tà long cánh tay vừa ra, Hứa Thế Hùng hai tròng mắt biến thành dựng đồng, thoạt nhìn vô cùng lạnh băng vô cùng tà ác, kinh người hơi thở tràn ngập bốn phía, bạo ngược đến cực điểm, oanh một tiếng, Hứa Thế Hùng cánh tay trái bỗng nhiên oanh hướng Trần Tông. Này tốc độ cực nhanh, càng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, dựa vào siêu cường linh thức, Trần Tông dẫn đầu cảm giác được, lại có loại khó có thể đuổi kịp đối phương tốc độ cảm giác. Chỉ là miễn cưỡng tới kịp huy kiếm, Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tới. Kia lực lượng phảng phất núi lửa bùng nổ, lại phảng phất núi cao băng toái, mạnh mẽ vô cùng, vượt qua chính mình thừa nhận, tại đây một kích dưới, Hàn Phong kiếm chấn động, Trần Tông cảm giác chính mình hồ khẩu tựa hồ phải bị xé rách. Liên thủ cánh tay cũng phảng phất phải bị phá hủy dường như. Cả người uyển tựa sao băng bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn, cơ bắp đau đớn không thôi, bảy đạo linh luân cũng ở khoảnh khắc đình chỉ chuyển động. Cường, loại này lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi, Hứa Thế Hùng thực lực đã rất cường đại, lại tăng lên gấp đôi. Không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố, một kích sau, Hứa Thế Hùng không có chút nào tạm dừng, cánh tay trái lại lần nữa vung lên, lợi chảo xé rách trời cao, mang theo màu đỏ tươi tà ác khí kình, không lưu tình chút nào hướng Trần Tông oanh sát mà đi. Khoảnh khắc, kia cánh tay trái phảng phất vô hạn lan tràn, khoảnh khắc liền tới gần Trần Tông, hung hăng chảo hạ, Trần Tông cả người không cấm run lên, cái loại này lạnh băng bạo ngược hơi thở, phảng phất đem chính mình kéo vào vực sâu giống nhau, mạnh mẽ vận chuyển linh luân, điều động một thân lực lượng thi triển ra thiên hạc trục phong thân pháp, nhanh chóng sau này thối lui, oanh một tiếng, tà long cánh tay oanh kích trên mặt đất, sinh sôi oanh sát ra một đạo thật lớn hố động, vô tận bụi đất bên trong, Trần Tông bị dư ba đánh sâu vào, không ngừng sau này thối lui, lập tức gọi ra ngự không mây trắng, bằng nhanh tốc độ lên không dựng lên, ngự không mây trắng chính là có như vậy chỗ tốt, chiếm cứ trời cao ưu thế, ngự không mây trắng, ngươi là Bạch Vân Sơn đệ tử, Hứa Thế Hùng tà ác lạnh băng dựng đồng nhìn chăm chú xông lên không trung kia một đóa mây trắng. Nói ra lời nói đều trở nên băng hàn bạo ngược, Trần Tông không để ý đến Hứa Thế Hùng, đem hết toàn lực khống chế ngự không mây trắng, nhanh chóng rời đi, không có biện pháp, này Hứa Thế Hùng thực lực rất mạnh, bằng chính mình hiện tại, còn không phải đối thủ, nếu không phải đối thủ, cũng liền không có tất yếu lưu lại tử chiến, có thể lui tắc lui, liền tính ngươi là Bạch Vân Sơn đệ tử lại như thế nào. Hứa Thế Hùng hai tròng mắt toàn là sát khí, màu đỏ tươi khí kình thu liễm, tà long cánh tay khôi phục bình thường, triển khai thân pháp truy kích. Hắn vô pháp ngự không phi hành, lại có thể dọc theo mặt đất truy kích Trần Tông, chỉ cần Trần Tông rớt xuống dưới, là có thể lại lần nữa động thủ. Trần Tông hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền không có lại để ý tới, cũng không có quá nhanh khống chế ngự không mây trắng, mà là bảo trì ở một cái trời cao, một cái Hứa Thế Hùng vô pháp chạm đến trời cao, dùng đan dược khôi phục linh lực cùng trị liệu thương thế. Nhìn đến ngự không mây trắng tốc độ chậm lại, phía dưới Hứa Thế Hùng cũng theo chậm lại, thường thường ngẩng đầu chăm chú nhìn, âm thầm tức giận không thôi. Vô pháp ngự không bay lên, lại không có cự ly xa thủ đoạn, chỉ có thể như thế nhìn chằm chằm, đương lực lượng khôi phục, thương thế khỏi hẳn, Trần Tông toàn lực điều khiển ngự không mây trắng, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Chương 1079, ánh lửa tận trời nửa thánh khí. ngự không mây trắng tốc độ toàn bộ khai hỏa, phi thường nhanh chóng, ở trời cao chỗ bay vút mà qua, lưu lại một đạo thật dài màu trắng cái đuôi, chậm rãi tản ra, phía dưới, Hứa Thế Hùng theo đuổi không bỏ, thiên địa kỳ hỏa, Hứa Thế Hùng đối Trần Tông trên người thiên địa kỳ hỏa nhớ mãi không quên. Nếu là có thể được đến, tự thân tổng hợp thực lực lại sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Còn nữa, Trần Tông cũng muốn chết, nếu không, đối chính mình sẽ là một cái đại đại phiền toái, đối Trần Tông mà nói, như giòi trong xương Hứa Thế Hùng cũng là một cái phiền toái. Rốt cuộc chính mình hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể nhìn xem có hay không cái gì cơ hội. Tạm thời đem Hứa Thế Hùng thoát khỏi, một tiếng kịch liệt nổ vang, kinh thiên động địa, chợt, đó là một đoàn mãnh liệt ánh lửa phóng lên cao, phảng phất liệt hỏa đốt không lan tràn khai đi, ánh hồng một tảng lớn vòm trời, kinh người nhiệt ý như vô hình sóng biển cuồn cuộn, thổi quét thiên địa, tàn sát bừa bãi bát phương, một cổ nhiệt ý hình thành cuồng phong thổi tập tới, làm Trần Tông tóc dài quần áo liệt liệt rung động, kinh người nóng cháy, phảng phất muốn đem thân hình bị bỏng nướng tiêu giống nhau. Trên mặt đất cấp tốc đi vội Hứa Thế Hùng cũng là kinh hãi, cảm thụ được kia kinh người nóng cháy bay vút tới, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước nơi xa, kia ánh lửa phóng lên cao, phảng phất thật lớn núi lửa bùng nổ giống nhau, uy thế vô cùng, loại này lực lượng quá mức khủng bố, làm Trần Tông cùng Hứa Thế Hùng trong lòng phát run, cảm giác chính mình nếu là bị kia một cổ lực lượng đánh sâu vào đến, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, đó là vật gì, thế nhưng đáng sợ như vậy. Hứa Thế Hùng trừng lớn hai tròng mắt, đầy mặt kinh hãi, chợt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Tông, sắc bén đến cực điểm, hung ác đến cực điểm, nháy mắt làm ra quyết định. Hứa Thế Hùng từ bỏ Trần Tông, nhanh chóng hướng tận trời ánh lửa chỗ phóng đi, cùng Trần Tông so sánh với, Hứa Thế Hùng cảm giác kia tận trời ánh lửa chỗ càng thêm quan trọng. Nhìn Hứa Thế Hùng nhanh chóng rời đi thân ảnh, Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn ở kia tận trời ánh lửa thượng, đầy mặt ngưng trọng, rất xa, tận trời ánh lửa chỗ cùng chính mình hiện tại khoảng cách rất xa. Nhưng Trần Tông lại có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này mãnh liệt cực nóng, liền chính mình trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng đang rung động. Áp chế, cái loại này nhiệt ý còn muốn thắng qua Tử Vân Hắc Tinh Viêm rất nhiều, mới có thể cấp Tử Vân Hắc Tinh Viêm mang đến loại này bị áp chế cảm giác. Lược một tự hỏi, Trần Tông liền rời đi phương hướng, tuy rằng rất tò mò, tuy rằng cũng rất muốn được đến kia ánh lửa tận trời chi vật. Nhưng Trần Tông rõ ràng hơn, nguy hiểm thật mạnh, tỉ như kia Hứa Thế Hùng liền đuổi theo qua đi, mà lần này tiến vào vạn bảo bí cảnh người, so Hứa Thế Hùng cường đại cũng có. Còn nữa, liền tính là chính mình chạy tới nơi, cũng không thấy đến có thể được đến kia bảo vật. Lược một tự hỏi, Trần Tông liền từ bỏ, rời đi phương hướng, tìm kiếm mặt khác cơ duyên, ở trên không phi hành, cơ duyên khó tìm, hiện giờ Hứa Thế Hùng đã rời đi, Trần Tông liền rớt xuống đến trên mặt đất, điều khiển long lực lên đường, lấy này tới gia tốc kia một cái luyện thể đan dược dược lực tản ra, bị thân thể càng mau hấp thu, mặt khác một cái luyện khí đan dược tác không ngừng phóng xuất ra tinh thuần lực lượng, dung nhập đạo thứ 7 linh luân trong vòng, không có thời khắc nào là tăng lên Trần Tông luyện khí tu vi, dần dần hướng siêu phàm cảnh 7 trọng trung kỳ tới gần. Đại địa tan vỡ, phảng phất có cự thú tự dưới nền đất thức tỉnh, với phóng lên cao, từng đạo thô to cái khe nhìn thấy ghê người, phảng phất đại địa vết sẹo, liệt hỏa như máu, không ngừng từ cái khe chỗ phun trào mà ra, phóng lên cao, thô to cái khe rậm rạp ước chừng có thượng trăm điều nhiều. Bao trùm phạm vi vạn mét, trung tâm chỗ ánh lửa nhất nồng đậm, xông thẳng phía chân trời, tựa hồ muốn đem vạn bảo bí cảnh vòm trời đánh bại. Mãnh liệt vô song, càng ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả bá đạo cùng sắc nhọn, như lưỡi đao kiếm mang, không gì chặn được, rất nhiều thân ảnh từ bốn phương tám hướng sôi nổi tới rồi. Lại tạm dừng ở vạn mét ở ngoài, vận chuyển công pháp linh lực trào dâng, tràn ngập toàn thân trên dưới, đêm này mãnh liệt đủ để nóng chảy kim hóa thiết nóng cháy chống đỡ trụ. Dù cho như thế, đại bộ phận người cũng cảm thấy không dễ chịu, nhiệt ý cương người, phảng phất muốn đem bọn họ nướng tiêu. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên lướt qua mọi người, lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi phía trước, kia thân ảnh thượng bao trùm một tầng kim sắc ngọn lửa, hừng hực tiêu đốt, tận khả năng đem ngoại giới nóng cháy ngăn cách, không ảnh hưởng tự thân. Kim Diễm chân nhân, Liên Can người nhận ra kia thân ảnh thân phận, đúng là tán tu giữa rất có uy vọng siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả Kim Diễm chân nhân. Kim Diễm chân nhân cái này xưng hô, sau vừa nghe, tựa hồ cùng hắn Kim Diễm Trấn mà hùng có quan hệ. Nhưng kỳ thật bằng không, chân chính hiểu biết Kim Diễm chân nhân nhân tài minh bạch. Hắn tên, nơi phát ra với hắn một thân sở học, Kim Diễm thật công, đây là Kim Diễm chân nhân thời trẻ được đến truyền thừa. Trải qua nhiều năm tu luyện cùng kỳ ngộ, cuối cùng tu luyện đến mức tận cùng, có thể đem linh lực chuyển hóa vì kim sắc ngọn lửa. Kim sắc ngọn lửa tuy rằng so ra kém thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít, là Kim Diễm chân nhân sở trường bản lĩnh. Chớp mắt, ở mọi người trong mắt, Kim Diễm chân nhân liền nhanh chóng tới gần trung tâm chỗ. Nhưng càng là hướng bên trong mà đi, độ ấm liền càng cao, thường thường có ngọn lửa từ cái khe giữa phun trào mà ra, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Kim Diễm chân nhân cũng không dám ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh, bày ra ra thập phần cao minh thân pháp cùng lão luyện kinh nghiệm. Chỉ là, đương Kim Diễm chân nhân đi tới đến 5000 mễ chỗ khi, liền sắc mặt vô cùng ngưng trọng dừng lại bước chân, không dám lại đi phía trước. Phía trước, vô số ngọn lửa tràn ngập, không ngừng từ mặt đất phun ra mà ra, rậm rạp không có khoảng cách giống nhau, hơn nữa độ ấm làm cho người ta sợ hãi, làm Kim Diễm chân nhân cảm thấy, chính mình Kim Diễm thật công cũng vô pháp chống đỡ chủ. Hơi chút một cái vô ý, rất có thể sẽ bị đánh trúng, liền tính bất tử cũng sẽ chịu bị thương nặng. Kim Diễm chân nhân mặt già ngưng trọng, cau mày, cứ việc trung tâm chỗ đối hắn có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng trời sinh tính cẩn thận hắn, lại không tính toán tiếp tục đi phía trước, quá mức mạo hiểm. Kim Diễm chân nhân có thể sống đến bây giờ, chính là bởi vì hắn cũng đủ cẩn thận, cũng tận khả năng không cùng người khác là địch, những cái đó cùng hắn cùng cái thời đại người, hoặc là đã trở thành nhập thánh cảnh cường giả, hoặc là đã hóa thành xương khô. Hạ quyết tâm, Kim Diễm chân nhân lập tức xoay người, lại đồng tử phóng đại, nhìn chăm chú một đạo thân ảnh chính lấy tốc độ kinh người bay vút trời cao. Đường kia thân ảnh từ bên cạnh cực nhanh bay vút mà qua khi, mang đến một trận nóng cháy cuồng phong, làm Kim Diễm chân nhân thân hình đong đưa không thôi, tựa hồ phải bị thổi bay. Tận lực mới vừa rồi ổn định thân hình, tiếp theo, có bén nhọn đến cực điểm tiếng gầm rú làm hắn váng đầu hoa mắt. Loại này tốc độ, Kim Diễm chân nhân ổn định thân mình sau, nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, kia một đạo thân ảnh đã tiến vào 5000 mễ trong phạm vi, nhanh chóng tới gần trung tâm, tốc độ cực nhanh, làm hắn cảm thấy kinh tủng. Nửa thánh, Kim Diễm chân nhân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đó là một tôn nửa thánh cường giả, sống rất nhiều năm, Kim Diễm chân nhân kiến thức quá không ít nửa thánh cường giả cùng nhập thánh cảnh cường giả. Bởi vậy có thể phân biệt ra tới, mới vừa rồi kia một đạo thân ảnh, đúng là một tôn nửa thánh cấp cường giả, nửa thánh cấp cường giả, thế nhưng cũng tiến vào vạn bảo bí cảnh, cảm giác thật giống như là một cái đại nhân gia nhập tiểu hài tử trò chơi giống nhau. Nhưng này vạn bảo bí cảnh chỉ hạn chế nhập thánh cấp cường giả tiến vào, lại không có hạn chế nửa thánh cấp cường giả muốn đi vào, cũng không thể nề hà. Kia nửa thánh cấp cường giả làm lơ những người khác, hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước, xuyên thấu qua kia mãnh liệt vô cùng ánh lửa, thấy được ánh lửa giữa một đạo hư ảnh, đó là một đạo bóng kiếm, hoặc là nói, nơi đó mặt có một ngụm kiếm khí, nửa thánh khí, này nửa thánh cấp cường giả hai trong mắt ánh sau bắn ra bốn phía, mãnh liệt như thái dương, nửa thánh khí, đó là siêu việt linh khí cường đại vũ khí, có được nửa thánh cấp cường giả lực lượng, so linh khí càng cao cấp, tự nhiên sẽ so linh khí càng chân quý, đại đa số nửa thánh cấp cường giả nhưng không có nửa thánh khí nhưng dùng, có thể sử dụng cửu phẩm linh khí đã tính thực không tồi. Chỉ có những cái đó đứng đầu nửa thánh cấp cường giả hoặc là vận khí thật tốt nửa thánh cấp cường giả mới có khả năng nắm giữ nửa thánh khí, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn ngập ở quanh thân, đem nóng cháy ngăn cách, này nửa thánh cấp cường giả trực tiếp hướng trung tâm phóng đi, nháy mắt hoàn toàn đi vào kia tận trời ngọn lửa bên trong. Bực này ngọn lửa, đúng là kia nửa thánh khí trường kiếm sở phóng xuất ra tới. Thập phần đáng sợ, tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng tiến vào trong đó, tuyệt đối căng bất quá mấy tức thời gian liền sẽ bị đốt thành tro tẫn. Liền tính là Kim Diễm chân nhân, cũng căng bất quá 10 tức, áo choàng run rẩy, một tầng tầng lực lượng vờn quanh quanh thân, đem mãnh liệt ngọn lửa bài xích bên ngoài, nhanh chóng tới gần trung tâm chỗ nửa thánh khí trường kiếm. Bàn tay to trên cao một chảo, xuyên thấu thật mạnh liệt hỏa bỏng cháy, nhanh chóng chụp vào nửa thánh khí trường kiếm chuôi kiếm, nửa thánh cấp cường giả tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bắt được kia trường kiếm chuôi kiếm, đang muốn đem chi thu hồi hết sức, một cổ mạnh mẽ lực lượng lại từ trường kiếm giữa bùng nổ khai đi. Kinh người kim sắc ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, lực lượng thập phần đáng sợ, tựa như núi lửa bùng nổ dường như, trực tiếp đem kia nửa thánh cấp cường giả bàn tay chấn khai. Thế nhưng còn muốn phản kháng, nửa thánh cấp cường giả hai trong mắt trừng, mạnh mẽ lực lượng trào dâng, tràn ngập cánh tay bao trùm bàn tay, phát ra ra lóa mắt đến cực điểm hồng quang, phảng phất nắm một vòng liệt dương, oanh, kim diễm phóng lên cao, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, cùng kia nửa thánh cấp cường giả một chưởng va chạm, thanh thế kinh thiên động địa, đáng sợ lực lượng dư ba tàn sát bừa bãi. Quét ngang bát phương, ngoại giới ánh lửa ở khoảnh khắc bị đánh tan, nửa thánh khí trường kiếm trên cao một phách, kim sắc ngọn lửa ngưng tụ vì một đạo ngang qua thiên địa kiếm mang. Phảng phất xé rách thiên địa chém giết hướng kia nửa thánh cấp cường giả. Này nhất kiếm chi uy, làm vạn mét ở ngoài mọi người sắc mặt đại biến, phảng phất bị xé rách, phảng phất bị đốt thành tro tẫn. Thập phần đáng sợ, cho dù là Kim Diễm chân nhân cũng sắc mặt ngưng trọng. Trực giác chính mình toàn lực bùng nổ, cũng vô pháp tại đây nhất kiếm dưới không bị thương. Cho ta thần phục, nửa thánh cấp cường giả đôi tay một chương, mang theo đáng sợ đến cực điểm bá đạo lực lượng, hung mãnh vô cùng, phảng phất có thể đánh nát núi cao oanh hướng kia một đạo kiếm mang. Nửa thánh khí đã cụ bị tương đương linh tính, tuy rằng không có trí tuệ, lại có một loại bản năng, dù cát tị hung, còn nữa, nửa thánh khí lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng nếu không có nhân vi thao tác, tự thân tương đối cứng nhắc, vô pháp đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới, Bởi vậy, căn bản là không phải này nửa thánh cấp cường giả đối thủ. Nhanh chóng quyết định, nửa thánh khí trường kiếm phảng phất có trí tuệ giống nhau. Nháy mắt phá không bay nhanh rời đi, này biến hóa, tức khắc làm kia nửa thánh cấp cường giả ngẩn ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hiu trốn, một tiếng hét to, như sấm sét cuồn cuộn, tạc nứt trời cao, này nửa thánh cấp cường giả lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất. Bay nhanh truy kích mà đi, chính mình tiến vào vạn bảo bí cảnh lớn nhất mục đích, chính là tìm kiếm có thể đột phá đến nhập thánh cảnh cơ duyên. Nhưng rất khó, cơ hồ không có khả năng, tiếp theo, còn lại là tăng lên thực lực của chính mình, được đến nửa thánh khí, không thể nghi ngờ chính là tăng lên thực lực của chính mình một hào phóng thức. Hiện giờ có một phen nửa thánh khí trường kiếm ở trước mắt, sao có thể làm nó rời đi, làm chính mình mất đi tăng cường thực lực cơ hội đâu. Chương 1080, Bách Bảo Điện, một tòa thật lớn cung điện, toàn thân đen nhánh, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, nguy nga hùng hồn, tựa như cự thú phủ phục, ngủ say, một sớm thức tỉnh, liền sẽ phát ra ra kinh người uy thế, hung uy thổi quét thiên địa. Màu đen cung điện đại môn nhắm chặt, trên không bảng hiệu có ba cái cổ xưa kim sắc chữ to, tràn ngập ra vô cùng huyền diệu hơi thở dao động. Bách Bảo Điện, Bách Bảo Điện, Trần Tông trong lòng đại động, căn cứ biết cổ lâu tình báo, này Bách Bảo Điện chính là vạn bảo bí cảnh nội thập phần nổi danh một cái kỳ ngộ. Nhưng này khó khăn cũng rất cao, thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở màu đen đại điện trước, đôi tay dừng ở nhắm chặt trên cửa lớn, chợt phát lực, từng đợt mạnh mẽ lực lượng kích động, bảy đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, long lực trào dâng, rồng ngâm thanh từng trận, mạnh mẽ lực lượng phảng phất cuộn sóng dường như thật mạnh mãnh liệt. Liên miên không dứt, tất cả hướng hai tay đánh sâu vào mà đi, trường bào cổ động liệt liệt rung động, Trần Tông hai tay cơ bắp phồng lên, gân xanh như long xà phập phồng, oanh một tiếng, kia nhắm chặt đại môn ở Trần Tông hai tay mạnh mẽ lực lượng dưới, tức khắc bị đẩy ra, phát ra chói tai đến cực điểm thanh âm, làm người da đầu tê dại, đẩy ra một cái khe hở khi, Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, một cổ thập phần đáng sợ nóng cháy hơi thở từ nơi xa nhanh chóng bay vút mà đến, tốc độ kỳ mau vô cùng, mau đến Trần Tông đều không kịp phản ứng nông nỗi, liền đã bị một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh trúng. Khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình bị xỏ xuyên qua, lại không có cảm giác được đau đớn, bởi vì xỏ xuyên qua tốc độ quá nhanh, mau đến vượt qua chính mình phản ứng, hiu trốn, một tiếng hét to, như sét tạc toái thiên địa, cuồn cuộn thổi quét tới, làm Trần Tông tinh thần ở khoảnh khắc hoảng hốt, bốn phía hết thảy, phảng phất đều trở nên thong thả. Lại hoặc là nói chính mình như là tiến vào một cái thời gian tốc độ chảy càng thấp thế giới giống nhau, loại cảm giác này thập phần quái dị, cường đại linh thức làm Trần Tông ở khoảnh khắc tỉnh táo lại. Một cổ kinh người nóng cháy, từ nơi xa đánh sâu vào tới, Trần Tông mơ hồ có thể thoáng nhìn một đoàn lóa mắt đến cực điểm hồng quang mạn không. Lóa mắt hồng quang ngưng tụ thành một con thật lớn bàn tay, che trời chảo lạc, làm Trần Tông nháy mắt hít thở không thông, kia hồng quang bàn tay to như liệt dương rộng lớn bá đạo, mãnh liệt vô cùng. Cho dù là có tử vân hắc tinh viêm trong người, Trần Tông vẫn như cũ cảm giác chính mình thân hình phảng phất phải bị thiêu đốt, sẽ chết. Trong nháy mắt, Trần Tông liền biết, nếu là chính mình bị kia hồng quang bàn tay to đánh trúng, tuyệt đối sẽ chết, cho dù là khuynh tấn chính mình một thân thực lực, cũng vô pháp chống đỡ mảy may, nháy mắt liền sẽ bị oanh thành tro. Cầu sinh bản năng bùng nổ, hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ thổi phồng giống nhau bành trướng lên, bộc phát ra nhất kinh người lực lượng, lập tức hướng kia dày nặng đại môn khe hở nội phóng đi. Oanh một tiếng, giống như thái cổ chuông lớn gõ vang, kinh người sóng âm thổi quét khai đi, một bên đánh sâu vào ở trên cửa lớn, lại bị đại môn hoàn toàn chống đỡ trụ, mặt khác một bên tác đem cung điện ngoại đại địa xé rách. Quát lên một tầng lại một tầng, oanh ra một cái thật lớn hố động, tại đây đáng sợ đến cực điểm một kích dưới, nguyên bản chỉ mở ra một cái khe hở đại môn bị mãnh lực đẩy ra, cuốn lên một trận cuồng phong, bỗng nhiên hướng cung điện nội thổi tập mà đi, oanh kích ở Trần Tông thân hình thượng, làm Trần Tông không ngừng đi phía trước, hồng quang chợt lóe, truy kích tới thân hình cũng nháy mắt lướt qua đại môn, tiến vào bên trong đại điện, bị xỏ xuyên qua đau nhức bùng nổ, thổi quét toàn thân, làm Trần Tông cả người chủ động không thôi, đau nhức một đợt tựa như thủy triều mãnh liệt, không thể ức chế, cơ hồ ngất, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, chính mình không thể hôn mê, nếu không, liền rốt cuộc vô pháp tỉnh lại, đó là một cường giả, một cái thập phần đáng sợ cường giả, hoàn toàn không phải chính mình hiện tại có khả năng chống lại. Cố nén trụ đau nhức, Trần Tông không ngừng đi phía trước phóng đi, phía sau, kia cường giả khủng bố áp lực như giòi trong xương giống nhau. Đến nay mới thôi, Trần Tông còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chính mình giống như là một cái vô tội giả giống nhau. Bị ngoài ý muốn cuốn vào nguy hiểm giữa, giải thích, đối phương sẽ nghe theo chính mình giải thích sao? Sẽ không, còn nữa, đối một cái hoàn toàn không quen biết người giải thích, hơn nữa đối phương còn đối chính mình không lưu tình chút nào ra tay. Kia không thể nghi ngờ là kẻ yếu hành vi. Giờ này khắc này, Trần Tông chỉ có một ý niệm, thoát thân, từ cái này đến chết nguy cơ dưới thoát thân, giao ra nửa thánh khí, ta tha cho ngươi bất tử. Lãnh khốc mà bá liệt thanh âm tràn ngập kinh người sát khí, tựa thái dương trận gió thổi qua Trần Tông, làm Trần Tông tâm thần phát run. Không chút do dự, Trần Tông nhằm phía trước. Này đại điện vách tường trình hình tròn vờn quanh, trên vách tường có rất nhiều ký hiệu, mỗi một cái ký hiệu đều không giống nhau, có ký hiệu như đao, có như kiếm, có như thương. Từ từ nhanh chóng đi phía trước lao ra, Trần Tông chỉ tới kịp thoáng nhìn phía trước kia một cái quái gì ký hiệu, thoạt nhìn giống như là một tòa lò luyện, lại phảng phất là một đoàn liệt hỏa, có thể luyện hóa hết thảy, tản mát ra vô cùng thần diệu hơi thở dao động thẳng tới linh hồn. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông một đầu đụng phải đi, phảng phất xuyên qua mặt nước giống nhau, thân hình hoàn toàn đi vào trong đó, giống như bị cắn nuốt. Mạnh mẽ lực lượng tựa như ánh nắng mang bùng nổ dường như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng không lưu tình chút nào oanh kích ở trên vách tường, phát ra rung trời vang lớn, lại không có thể đánh trúng Trần Tông, ngược lại làm Trần Tông tiến vào trong đó biến mất không thấy. Kia thân ảnh bay nhanh một lượt tới gần Trần Tông tiến vào địa phương, đang nhận được ngăn trở. Đáng chết, này nửa thánh cấp cường giả đầy mặt lửa giận, hai tròng mắt hàn quang như lãnh điện, sát khí bắn ra bốn phía, truy kích kia nửa thánh cấp trường kiếm đến tận đây. Không ngờ lại sinh ra như thế biến cố, dẫn tới kia nửa thánh cấp cường giả cùng chính mình lỡ mất dịp tốt. Nơi này là Bách Bảo Điện, tiến vào trong đó khiêu chiến, khiêu chiến xong sau liền sẽ bị đưa ra tới, ta liền tại đây Bách Bảo trong điện chờ. Này nửa thánh cấp cường giả lầm bầm lầu bầu, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Vạn Bảo Bí Cảnh mở ra thời gian là một tháng, trong một tháng cần thiết rời đi, nếu không liền sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này trở thành thi thể. Như thế người nọ tiến vào Bách Bảo trong điện, vô pháp vẫn luôn đãi ở trong đó, vì một phen nửa thánh cấp trường kiếm, đừng nói ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, liền tính là một năm thậm chí mấy năm đều là đáng giá, bởi vì kia sẽ làm thực lực của chính mình đại trướng. Đau nhức một đợt xâm nhập, làm Trần Tông sắc mặt vặn vẹo, đáng sợ cực nóng không ngừng ở trong cơ thể du thoán, phảng phất muốn đem chính mình hóa thành cho tàn. Dựa vào siêu cường ý chí chống đỡ, Trần Tông nhanh chóng lấy ra đan dược dùng trị liệu thương thế thực trọng, ngực phải khẩu bị trực tiếp xỏ xuyên qua, mà xỏ xuyên qua chính mình ngực phải khẩu thủ phạm đúng là một phen kiếm, một phen thân kiếm màu đỏ như không rảnh đá quý đúc liền trường kiếm, kiếm tích cùng kiếm phong lại là kim sắc, thoạt nhìn không chỉ có tinh xảo, càng có loại khó có thể miêu tả sắc nhọn. Đôi tay nắm lấy tinh xảo vô cùng chuôi kiếm, một cổ nóng cháy tức khắc tràn ngập khai đi. Trần Tông phát lực, sinh sôi đem trường kiếm từ chính mình ngực rút ra, cái loại này đau đớn làm Trần Tông trước mắt biến thành màu đen. Trường kiếm một bị rút ra, Trần Tông liền cảm giác được đan dược chi lực sôi nổi hướng miệng vết thương hội tụ mà đi, lại bị một cổ lực lượng ngăn cản. Kia lực lượng thập phần đáng sợ, không chỉ có mãnh liệt vô cùng, càng mang theo kinh người sắc nhọn, làm tới gần đan dược chi lực sôi nổi tán loạn. Trần Tông muốn đem kia trường kiếm thu vào nạp giới nội, lại phát hiện trường kiếm đã là ở trên tay nửa thánh khí. Trần Tông hồi tưởng phía trước kia cường giả theo như lời nói, hai tròng mắt tức khắc trở nên nóng cháy, chính mình ở phía trước đã từng được đến quá một kiện nửa thánh khí, đó là kia lên trời tháp. Lên trời tháp lực lượng rất mạnh, chính mình rất rõ ràng, mà nay thế nhưng may mắn được đến cái thứ hai nửa thánh khí, vẫn là một ngụm trường kiếm. Cẩn thận cảm thụ, Trần Tông có thể cảm giác được này một ngụm trường kiếm thượng sở ẩn chứa cường hoành lực lượng, so với chính mình sở có được Hàn Phong kiếm tới không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần, thậm chí còn muốn thắng qua chính mình bản thân sở có được lực lượng. Bất quá chính mình có thể được đến này nửa thánh khí, lại là bởi vì chính mình bị này xỏ xuyên qua thân hình. Ngẫm lại, Trần Tông liền có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Trần Tông nhanh chóng nhìn bốn phía, một mảnh đen nhánh, chỉ có kia nửa thánh khí trường kiếm tản mát ra quang mang chiếu sáng lên một phương. Trước khôi phục thương thế, ám đạo một tiếng, Trần Tông lấy ra càng nhiều đan dược dùng, vận chuyển mây trắng cực thật công, lấy cường đại linh lực dũng hướng ngược chỗ, tính cả Tử Viêm Long lực cũng điều động lên, dựa vào tự thân lực lượng cùng đan dược lực lượng, không ngừng đánh sâu vào chiếm cứ ở trên ngực lực lượng, đem chí nhất điểm điểm tiêu ma rớt. Kia lực lượng mãnh liệt mà sắc nhọn, không thể nghi ngờ là nửa thánh khí trường kiếm sở lưu lại. Từ những cái đó lực lượng, Trần Tông tiến thêm một bước cảm nhận được kia nửa thánh khí trường kiếm cường hoành. Thời gian cực nhanh, theo Trần Tông tự thân lực lượng cùng đan dược lực lượng không ngừng tiêu hao, miệng vết thương lực lượng cũng bị không ngừng tiêu hao, cuối cùng hao hết, rốt cuộc Trần Tông lực lượng có thể khống chế, cũng có thể khôi phục, nhưng miệng vết thương lực lượng một tiêu hao lại không cách nào khôi phục. Đem miệng vết thương lực lượng hoàn toàn tiêu hao không còn sau, Trần Tông thương thế cũng nhanh chóng khôi phục lên, không bao lâu, liền khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn sau, Trần Tông lại đem một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục. Mới vừa rồi nắm lên bên cạnh trường kiếm, cẩn thận quan khán lên, kiếm này dài ngắn cùng phẩm chất, thực phù hợp chính mình tâm ý, thân kiếm bóng loáng như gương, lại phảng phất là không rảnh hồng bảo thạch đúc liền, thập phần lóa mắt, kiếm tích cùng kiếm phong thượng kim sắc, càng là làm này càng thêm sáng lạn, chỉ cần là ngoại hình, kiếm này liền thắng qua chính mình dĩ vãng đã từng gặp qua sở hữu vũ khí. Đương nhiên, kiếm này sở có được lực lượng, cũng hoàn toàn thắng qua chính mình dĩ vãng chứng kiến thức qua vũ khí. Ta luyện kiếm, thành với kiếm, kiếm này ở trong tay ta, đương có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, càng xem càng là vừa lòng, bất chi bất giác giữa, một tia thuộc về kiếm chi nhất đạo hơi thở, từ Trần Tông trên người tràn ngập khai đi, trường kiếm tựa hồ có thể cảm ứng được, nhẹ nhàng run lên, phát ra du dương kiếm minh thanh, chợt, một tia hồng quang như nước, ở thân kiếm thượng lưu chảy lên, thập phần lóa mắt, ngay sau đó, hồng quang tràn ngập, phun ra mà ra, đem Trần Tông thân hình cũng bao vây lại, Trần Tông cảm giác được, một cổ nóng cháy sắc nhọn hơi thở chính một chút tiến vào chính mình thân hình, nhanh chóng lan tràn khai đi, nhưng này một cổ nóng cháy sắc nhọn lại sẽ không tổn thương chính mình mảy may. Ngược lại làm Trần Tông cảm thấy cực thoải mái, kiếm này, thế nhưng chủ động nhận chủ, ở nhận Trần Tông là chủ, không cần Trần Tông luyện hóa, phàm là linh khí nửa thánh khí từ từ, bình thường tu luyện giả được đến, yêu cầu trước luyện hóa một phen, linh khí tương đối dễ dàng luyện hóa, nhưng nửa thánh khí đã xảy ra lột xác, bước đầu có được tự hành chọn chủ năng lực, cùng thánh khí giống nhau, như Trần Tông luyện kiếm, thành với kiếm, có nồng đậm kiếm chi nhất đạo hơi thở, làm kiếm này cảm thấy thoải mái, mới vừa rồi chủ động nhận chủ, nếu không, chỉ có thể mạnh mẽ luyện hóa, lấy Trần Tông hiện tại năng lực muốn mạnh mẽ luyện hóa kiếm này. Căn bản chính là không có khả năng sự tình, trừ phi Trần Tông có được nửa thánh cấp thực lực. Chương 1081, Xích Diễm Lưu Phong. Xích Diễm Lưu Phong, tên này, làm Trần Tông cảm thấy thực thuận miệng, cũng thực vừa lòng, cầm trong tay nửa thánh khí Xích Diễm Lưu Phong kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một cổ mạnh mẽ lực lượng từ thân kiếm nội kích phát mà ra. Hóa thành kim sắc ngọn lửa kiếm mang, xé rách hắc ám phách không sát ra, chỉ là một tia lực lượng, liền làm Trần Tông cảm thấy kinh hãi, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm khi, chính mình linh lực tiêu hao cũng thực kinh người, hơn xa ngự sử tứ phẩm linh khí Hàn Phong kiếm rất nhiều lần. Này vẫn là Xích Diễm Lưu Phong nhận chính mình là chủ. Nếu là không có nhận chủ, dựa vào lực lượng của chính mình mạnh mẽ ngự sử, lực lượng tiêu hao còn muốn gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Như thế liền làm Trần Tông biết, chính mình vô pháp thời gian dài sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, chỉ có thể đem chi tác vì một loại át chủ bài. Bất quá cũng không quan hệ, ngày thường Trần Tông cũng sẽ không đi sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm. Rốt cuộc đây là nửa thánh khí, mà chính mình bất quá là siêu phàm cảnh, thực dễ dàng đưa tới cường giả mơ ước. Ý niệm vừa động, Xích Diễm Lưu Phong kiếm hóa thành một sợi kim sắc ngọn lửa, như nước giống nhau chảy xuôi, từ Trần Tông bàn tay hoàn toàn đi vào, chớp mắt biến mất, nửa thánh khí đã siêu việt linh khí, cụ bị thánh khí nào đó đặc thù, chỉ là ở lực lượng thượng còn không bằng thánh khí thôi. Từ tiến vào nơi đây đến bây giờ, Trần Tông hai chân chưa từng di động quá, hiện giờ hết thảy ổn thỏa, Trần Tông liền hướng phía trước hắc ám bắn ra một bước. Này một bước, phảng phất mở ra nào đó huyền bí, một sợi minh quang hiện ra, nhanh chóng lan tràn khai đi, chiếu sáng lên bát phương, xua tan hắc ám, luyện linh khiêu chiến bắt đầu, thỉnh người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng, một đạo cổ xưa cứng cáp thanh âm chợt vang lên, từ bốn phương tám hướng, truyền vào Trần Tông trong tai, luyện linh khiêu chiến, Trần Tông khẽ cau mày, Bách Bảo Điện tin tức, Trần Tông đã từ biết cổ lâu chung được đến, này trong điện có giấu rất nhiều bảo vật không cực hạn với vũ khí hoặc là đan dược, cũng có công pháp võ học bí pháp từ từ, mỗi một loại đều hóa thành một cái ký hiệu, xuất hiện ở đại điện trên vách tường, muốn khiêu chiến cái nào, chỉ cần tiếp xúc kia ký hiệu, liền sẽ bị đưa vào khiêu chiến không gian trong vòng, khiêu chiến khó khăn có cao có thấp, cùng với chung bảo vật cùng một nhịp thở, càng là chân quý bảo vật, khiêu chiến khó khăn liền càng cao, nguyên bản tiến vào nơi này, Trần Tông tính toán tiêu phí một chút thời gian hảo hảo khiêu chiến một phen. Nhìn xem khiêu chiến cái gì, bởi vì vạn bảo bí cảnh mỗi một lần mở ra, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến Bách Bảo Điện cơ hội. Thành công tác đạt được khen thưởng, thất bại tác cái gì cũng không có được đến, cơ hội khó được, Trần Tông đương nhiên muốn cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới, đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn, làm chính mình không có nửa điểm thời gian đi lựa chọn. Một đầu liền đâm hướng về phía trong đó một cái ký hiệu. Luyện linh khiêu chiến, nghe tới cùng luyện linh hai chữ có quan hệ, nhưng Trần Tông lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì bảo vật khiêu chiến. Tuy rằng biết cổ lâu tình báo thực kỹ càng tỉ mỉ, lại cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đến Bách Bảo trong điện mỗi một loại bảo vật. Chỉ hy vọng là thích hợp chính mình bảo vật, muôn vàn ánh sáng từ bốn phương tám hướng thoáng hiện, từng đạo như vạn lưu quy tông hướng trung hội tụ, quang mang đại tác, một đạo thân ảnh cũng ở trong đó xuất hiện, đó là một đạo cầm trong tay trường đao thân ảnh, tản mát ra nhẹ nhẹ quang mang, cấp Trần Tông một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, quang mang thân ảnh cánh tay phải run lên, trường đao phá không, đao mang ngay lập tức chém giết tới, kỳ mau vô cùng, làm Trần Tông đều có loại khó có thể phản ứng lại đây cảm giác. May mắn Trần Tông linh thức cường đại, trong nháy mắt liền bắt giữ đến, linh lực trào dâng, long lực chấn động, sử dụng chính mình thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Hiểm chi lại hiểm tránh đi này một đao, tránh đi đối phương một đao chảm đánh đồng thời, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo cực quang xỏ xuyên qua trời cao, nhanh chóng thứ hướng kia quang mang thân ảnh, xuất kỳ bất ý nhất kiếm lại không thể hiệu quả, bị đối phương một đao bổ ra, kinh người ánh đao xé trời giết tới, không chỉ có tốc độ cực mau, lực lượng càng là kinh người, đem Trần Tông phách phi, mạnh mẽ lực lượng kích động, Trần Tông gân cốt tê dại, hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, dựa vào thực lực của chính mình, tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu cũng không phải chính mình đối thủ. Liền tính là Vu Tinh Cực cái loại này thiên tài cấp bậc siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu, giống nhau bị chính mình chém giết, nhưng này quang mang thân ảnh một đao lại có thể đem chính mình đánh lui. Đủ để thuyết minh, thực lực của đối phương rất mạnh, còn muốn thắng qua Vu Tinh Cực, thậm chí muốn thắng qua Hứa Thế Hùng. Hứa Thế Hùng một thân thực lực thập phần mạnh mẽ, thậm chí đủ để so sánh bình thường siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, bạch kim kiếm thể tùy theo thi triển, bạch kim sắc khí kính bao trùm hai tay, xuất kiếm, nhất kiếm, phảng phất đem nơi này hư không cắt tách ra, kia kiếm mang không ngừng dao động, tràn ngập biến hóa, khó có thể né tránh, quang mang thân ảnh lại không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Vẫn như cũ là một đao chém ra, kia một đao, thoạt nhìn thập phần đơn giản, tựa hồ không có gì cao thâm huyền diệu ẩn chứa ở trong đó. Chỉ là vô cùng đơn giản huy trảm, lại phảng phất tẩy tẫn duyên hoa, bình phàm chỗ thấy chân ý, một đao tuyệt thiên địa, huyễn vân tuyệt không kiếm ở khoảnh khắc bị đánh tan, kia một đao lực lượng, hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, chém giết tới, không kịp né tránh, Trần Tông lại lần nữa bị đánh lui, đáng sợ lực lượng không ngừng đánh sâu vào thân hình, xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, Trần Tông lập tức điều động Tử Vân Hắc Tinh Viêm, đem xâm nhập trong cơ thể lực lượng thiêu hủy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Trần Tông mới vừa rồi biết, đối này quang mang thân ảnh thực lực, vẫn là xem thường, bảy đạo linh luân toàn lực vận chuyển, cùng lúc đó, đạo thứ bảy linh luân thoáng bành trướng một vòng, tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh bảy trọng trung kỳ. Lệnh đến một thân thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Tử Viêm Long lực điều khiển, Trần Tông tốc độ đạt tới cực hạn, nháy mắt xuất hiện ở kia quang mang thân ảnh sườn phương. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang chợt lóe, phân hóa vì hơn 1000 kiếm, rậm rạp giống như mưa rào xâm nhập, mỗi nhất kiếm uy lực đều khủng bố đến mức tận cùng. Tất cả oanh kích hướng quang mang thân ảnh, cho dù là một ngọn núi nhạc, cũng sẽ ở Trần Tông dưới kiếm bị xỏ xuyên qua dập nát. Nhưng chỉ thấy kia quang mang thân ảnh một đao chém ra, phảng phất lại trăm ngàn đao hội tụ mà thành, nơi đi qua, kiếm quang như băng tuyết tan rã. Đệ nhị đao, Trần Tông không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm đón đỡ, mạnh mẽ lực lượng nổ tung, không ngừng đánh sâu vào, Trần Tông lại lần nữa bị đánh lui, khí huyết cuồn cuộn, linh lực kích động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đệ tam đao, lại là thoạt nhìn thực bình thường một đao, lại có loại mạc danh ý nhị, lại lần nữa bổ trúng Trần Tông, phụt, Trần Tông nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hàn phong kiếm rung động, cánh tay tê dại, quá cường, này quang mang thân ảnh thực lực quá cường, mạnh mẽ đến hoàn toàn thắng qua chính mình nông nỗi, Hứa Thế Hùng cũng không bằng, tư duy quay nhanh, Trần Tông biết, chính mình hiện tại thực lực, thật sự không phải đối phương đối thủ, tiếp tục chiến đấu đi xuống, cuối cùng kết quả chính là chính mình bị đánh bại, khiêu chiến thất bại, bạch bạch bỏ lỡ một cái cơ hội, chỉ có thể dùng ngươi, Trần Tông ám đạo một tiếng, hàn phong kiếm trở vào bao, tay phải hư không nắm chặt. Một đạo kim sắc ngọn lửa như nước chảy từ lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn mà ra. Với trong hư không ngưng tụ vì một ngụm trường kiếm, như không rảnh hồng bảo thạch đúc liền hoàn mỹ thân kiếm. Kiếm tích cùng kiếm phong thượng kim sắc tựa như nước chảy. Xích diễm lưu phong kiếm, nửa thánh khí trường kiếm nơi tay, linh lực trào dâng chi gian, màu đỏ cùng kim sắc quang mang ở thân kiếm tượng sáng lên. Dung hợp vì kim sắc lưu diễm, quang mang diệu thế, kích phát xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, Trần Tông lập tức phát hiện chính mình linh lực không ngừng tiêu hao. Tốc độ kinh người, không dám có chút chần chờ, nhất kiếm sát ra, kim sắc ngọn lửa hóa thành kiếm quang phá không sát ra. Thổi quét bát phương, kia quang mang thân ảnh huy đao chém giết, ánh đao ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà tán loạn, kim sắc diễm lưu kiếm mang chém qua quang mang thân ảnh thân hình. Nhất kiếm hai đoạn, chỉ là nhất kiếm, kia thực lực cường đại, kêu Trần Tông vô pháp đối kháng quang mang thân ảnh đã bị chặt đứt chém giết. Một màn này, làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, cường, xích diễm lưu phong kiếm uy lực quá cường. Làm chính mình một thân thực lực bảo tăng rất nhiều, chỉ là ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, Trần Tông trong cơ thể linh lực thế nhưng tiêu hao một thành. Trần Tông vội vàng đem xích diễm lưu phong kiếm thu hồi tới, lấy ra đan dược dùng, khôi phục linh lực, bởi vì Trần Tông không có quên, mới vừa rồi cái kia đối chính mình ra tay nửa thánh cấp cường giả, khả năng liền ở Bách Bảo trong điện chờ đợi chính mình, không rời đi nơi này, đó là không có khả năng sự, khiêu chiến thành công, khen thưởng cũng phát xuống dưới, một đoàn quang mang ở Trần Tông trong mắt hiện ra. Duỗi tay, Trần Tông bắt lấy kia quang mang biến mất, Trần Tông trong tay nhiều một khối màu tím bảo ngọc, đúng là truyền thừa linh ngọc, không kịp xem xét truyền thừa linh ngọc nội có cái gì nội dung. Một cổ lực lượng tới người, đem Trần Tông bài xích, phảng phất thời không thay đổi, Trần Tông ở khoảnh khắc liền rời đi khiêu chiến không gian, xuất hiện ở Bách Bảo trong điện, rốt cuộc ra tới, tràn ngập ác ý thanh âm truyền vào trong tai, chợt, đó là một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh sát tới. Kia lực lượng bá đạo hùng hồn, cương liệt vô song, tựa như liệt dương trên cao đánh rơi dường như, muốn đem Trần Tông hóa thành bột, liền ở khiêu chiến không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bài xích lực lượng xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông đã đem truyền thừa bảo ngọc thu hồi tới, xuất hiện ở Bách Bảo điện khoảnh khắc, xích diễm lưu phong kiếm cũng xuất hiện ở trong tay, lực lượng kích phát, nhất kiếm chém giết mà ra, kim diễm kiếm quang xé rách trời cao, sát hướng kia nửa thánh cấp cường giả hung hoành một kích. Tiếng gầm rú chấn động, đáng sợ nổ mạnh lực lượng tàn sát bừa bãi Bách Bảo trong điện. Đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể đem hết thảy đều phá hủy. Nhân cơ hội này, Trần Tông nhanh chóng hướng Bách Bảo điện đại môn phóng đi. Trước hết cần rời đi nơi này, nhưng kia nửa thánh cấp cường giả không có khả năng làm Trần Tông đào tẩu. Đặc biệt là, hắn đã cảm giác được Trần Tông mới vừa rồi kia nhất kiếm lực lượng. Đúng là kia nửa thánh khí trường kiếm lực lượng, sát ý mọc lan tràn, chạm, bảy đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển, mạnh mẽ linh lực phun trào mà ra, tất cả dũng mãnh vào xích diễm lưu phong kiếm nội, kim sắc ngọn lửa bồng bột, phóng lên cao, toàn lực mà làm, nhất kiếm chém giết, huyễn vân tuyệt không. Trần Tông biết, liền tính là chính mình có được xích diễm lưu phong kiếm, cũng vô pháp đem đối phương chém giết, bởi vì đối phương là chân chính nửa thánh cấp cường giả. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản đối phương nhất thời là được. Chí cường nhất kiếm sát ra, tức khắc làm kia nửa thánh cấp cường giả sắc mặt đại biến. Mạnh mẽ lực lượng phun trào mà ra, đôi tay đẩy, một đoàn mãnh liệt quang cầu oanh sát mà đi, tựa như một vòng đại nhật thiên trụy, càng thêm đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, kinh thiên động địa, ở Bách Bảo trong điện quanh quẩn không thôi. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, Trần Tông mượn dùng này một cổ lực lượng, nhanh chóng rời khỏi Bách Bảo điện, bằng mau tốc độ hướng nơi xa mà đi. Kia nửa thánh cấp cường giả lại sinh sôi khiêng này một cổ đáng sợ lực lượng vọt ra. Trần Tông trong lòng tức khắc trầm xuống, nguyên bản là kế hoạch bám trụ đối phương, nhân cơ hội rời đi Vạn Bảo bí cảnh, nhưng hiện tại xem ra, vô pháp làm được, dựa vào thực lực của chính mình, cho dù có nửa thánh khí xích diễm lưu phong kiếm, cũng không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể như thế. Trần Tông ám đạo, không chút do dự, lập tức thúc dục tâm kiếm ấn lực lượng, tâm kiếm khắc ở Trần Tông lần lượt nguyên thạch bổ sung hạ. Lực lượng đã là khôi phục, lực lượng bay ra, phía trước hư không tức khắc bị xé rách, Trần Tông cũng không chút do dự, một đầu chui vào trong đó, liền ở Trần Tông thân hình biến mất khi, kia hư không cái khe cũng tùy theo khép kín, làm truy kích tới nửa thánh cấp cường giả bạo nộ, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, đem bốn phía tất cả phá hủy. Chương 1082, trở về Thương Lan. Sắc thái sặc sỡ, kỳ quái, phảng phất là một cái ngũ quang thập sắc thông đạo, tựa như nước chảy triều tịch từ một phương mãnh liệt, nhanh chóng hướng mặt khác một phương chảy xuôi mà đi, giống như là một cái sông dài, lan tràn qua vũ trụ hư không. Sông dài trước nhất đoan bên trong, có một đạo quang đoàn nước chảy bèo trôi, nhanh chóng đi phía trước mà đi, kia quang đoàn màu trắng nửa trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó có một đạo thân ảnh bị bảo hộ ở trong đó. Đúng là Trần Tông, thượng một lần, tâm kiếm ấn lực lượng đem Trần Tông linh hồn đưa đến linh võ thánh giới. Lúc ấy Trần Tông ở vào hôn mê trạng thái, cái gì cũng không biết, lúc này đây lại là thanh tỉnh, cũng không phải linh hồn xuyên qua, mà là toàn bộ thân hình xuyên qua, bị tâm kiếm ấn lực lượng bảo hộ ở trong đó, không chịu đến ngoại giới lực lượng xâm nhập, bằng không dựa vào Trần Tông hiện tại thực lực, nháy mắt liền sẽ bị này đáng sợ lực lượng xé rách. Hoàn toàn biến mất, đừng nói là Trần Tông, liền tính là những cái đó nhập thánh cảnh cường giả, cũng giống nhau vô pháp chống đỡ mảy may, nhưng hiện tại, có tâm kiếm ấn lực lượng bảo hộ, Trần Tông liền có thể an tâm thưởng thức ngoại giới cảnh sắc. Vũ trụ hư không cảnh sắc, như thế thâm thúy, như thế rộng lớn, như thế kinh tâm động phách, nghiêm khắc thượng nói, này không phải Trần Tông lần đầu tiên nhìn đến, lại vẫn như cũ thập phần chấn động. Vũ trụ hư không rộng lớn mênh mông, tràn ngập vô số thần bí ảo diệu, Trần Tông nhìn chăm chú, đắm chìm ở trong đó, có một loại nói không nên lời cảm xúc. Nơi xa, từng đạo lưu quang như bay tinh xẹt qua, nhìn như cô đơn, rồi lại thập phần sáng lạn, có loại châm tẫn sinh mệnh chi mỹ chấn động. Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một đoàn thật lớn quang mang huyền phù ở vũ trụ trong hư không. Tuyên cổ bất diệt dường như, đúng là linh võ thánh giới. Thời gian trôi đi, Trần Tông cùng linh võ thánh giới chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không tới. Hướng phía trước nhìn lại, Trần Tông lại là thấy được một chút quang mang, rất nhỏ nhưng chậm rãi phóng đại, kia đúng là tâm kiếm ấn lực lượng sáng lập ra tới thông đạo cuối. Cũng là lần này Trần Tông muốn đi trước, hoặc là nói muốn phản hồi địa phương Thương Lan thế giới. Kế hoạch giữa, Trần Tông là tính toán đem chính mình tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng sau, lại phản hồi Thương Lan thế giới, chấm dứt ân oán, rốt cuộc chính mình sở phải đối phó người thực lực đều rất mạnh. Siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi, mới càng có bảo đảm, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nhất kiếm nửa thánh khí trường kiếm xuất hiện, tùy theo mà đến chính là nửa thánh cấp cường giả. Lấy thực lực của chính mình, liền tính là có được nửa thánh khí trường kiếm bản thân, cũng không phải kia nửa thánh cấp cường giả đối thủ, đánh không lại lại khó có thể đào tẩu. Trần Tông chỉ có thể làm ra cái này bất đắc dĩ lựa chọn. Trước tiên phản hồi Thương Lan thế giới, lấy ta hiện giờ tu vi thực lực, ở Thương Lan thế giới bên trong, cũng có thể hùng cứ một phương, bất quá muốn đối phó những người đó, có lẽ còn chưa đủ. Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, bất quá, ta nếu là vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, không biết có không đối kháng Phong Đế cường giả. Xích Diễm Lưu Phong kiếm là nửa thánh khí, lực lượng mạnh mẽ, Trần Tông tự phó, dựa vào chính mình tu vi cầm trong tay Xích Diễm Lưu Phong kiếm, đường có thể chém giết siêu phàm cảnh cửu trọng, bất quá Thương Lan thế giới Phong Đế cường giả lại cũng không bình thường. Có không đối kháng, Trần Tông cũng không có gì đế, bất quá liền tính là vô pháp đối kháng, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề, nếu đã làm ra như vậy lựa chọn, hơn nữa cũng đang đi tới Thương Lan thế giới trên đường. Trần Tông liền không có nghĩ nhiều, hối hận vô dụng, còn không bằng đem tâm tư đặt ở mặt khác sự tình thượng. Tỷ như, lãnh hội này vũ trụ hư không mênh mông thần bí, tỷ như, suy tư một phen trở lại Thương Lan thế giới lúc sau chuyện nên làm. Tâm kiếm ấn lực lượng thập phần mạnh mẽ, đả thông linh võ thánh giới đến Thương Lan thế giới chi gian hư không bích chướng. Xây dựng vũ trụ hư không thông đạo, liên thông hai tòa thế giới chi gian, làm vô cùng xa xôi khoảng cách, biến thành khoảng cách ngắn giống nhau. Thương Lan thế giới ở Trần Tông hai tròng mắt dưới, càng ngày càng gần, vờn quanh ở Thương Lan thế giới chung quanh từng điều quang mang tựa như xiềng xích, lại phảng phất thương long bay múa. Tức khắc, một đạo linh quang thoáng hiện, Trần Tông nhớ tới phía trước chỗ đã thấy linh võ thánh giới bên ngoài cảnh tượng. Tựa hồ cũng có vô số quang mang bay múa, như xiềng xích lại tựa thương long, tâm kiếm ấn, Trần Tông không cấm nghĩ tới tâm kiếm ấn. Năm đó, chính mình được đến tâm kiếm ấn khi, kia tâm kiếm ấn ngoại liền vờn quanh từng điều màu bạc thương long. Chỉ là ở ngày đó, chính mình mạnh mẽ kích phát lên trời tháp toàn bộ lực lượng thêm vào tự thân. Vô pháp thừa nhận hôi phi yên diệt, linh hồn bị tâm kiếm ấn bảo hộ phá không mà đi lúc sau. Tâm kiếm ấn ngoại màu bạc thương long liền biến mất không thấy. Một phen suy tư, lại tìm không thấy cái gì manh mối, hoặc là nói, toát ra ý niệm, làm Trần Tông cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tin, rất là hư ảo, Trần Tông dứt khoát từ bỏ. Tâm kiếm ấn mang theo Trần Tông, nháy mắt nhằm phía trước, chui vào Thương Lan thế giới bích chướng, đem chi xé rách, tiến vào trong đó, vừa vỡ khai Thương Lan thế giới bích chướng, tiến vào trong đó hết sức, tâm kiếm ấn lực lượng cũng tiêu hao không còn, chỉ kém một chút, làm Trần Tông âm thầm may mắn, nếu là ở phá vỡ thế giới bích chướng trước tâm kiếm ấn lực lượng tiêu hao không còn nói. Như vậy hậu quả liền rất nghiêm trọng, dựa vào thực lực của chính mình, tuyệt đối vô pháp phá vỡ thế giới bích chướng, cũng vô pháp tại đây vũ trụ hư không giữa sinh tồn đi xuống. Chỉ có đường chết một cái, cảm thụ được Thương Lan thế giới thiên địa linh khí, Trần Tông cầm lòng không đậu hít sâu, đây là đã lâu hương vị, thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí ở bản chất là giống nhau. Chẳng qua ở trình tự thượng, thiên địa nguyên khí muốn càng cao minh cao cấp vài phần. Có thể nói, thiên địa linh khí thuộc về thiên địa nguyên khí, bị bao hàm ở trong đó, nhưng thiên địa nguyên khí lại không phải thiên địa linh khí. Bởi vì càng cao cấp, thân hình cấp tốc hạ trụy, như là một viên sao băng xẹt qua trời cao, vô số hơi thở bị thân hình hoa khai. Rồi nổi hướng lên trên không vọt lên, đem Trần Tông thân hình hoàn toàn bao vây lại, nơi này ở vào trời cao vạn mét chỗ, lấy Trần Tông tu vi, nếu là hạ trụy tạp đến mặt đất, hơn phân nửa muốn chết, đang muốn gọi ra ngự không mây trắng hết sức, Trần Tông lại bỗng nhiên nghĩ đến, Thương Lan thế giới thiên huyền cảnh cường giả, chính là có thể ngự không phi hành, chính mình tu vi là siêu phàm cảnh bảy trọng trung kỳ. Lý luận thượng đối ứng chính là thiên huyền cảnh lúc đầu tu vi, hẳn là có thể ngự không phi hành, nhưng chính mình lại không phải ở Thương Lan thế giới đột phá. Linh võ thánh giới cùng Thương Lan thế giới quy tắc lại có điều bất đồng. Lại cũng không biết, có không làm được, thân hình cấp tốc hạ trụy, Trần Tông lại không hốt hoảng chút nào, mà là cẩn thận hiểu được lên, thiên huyền cảnh cường giả sở dĩ có thể ngự không phi hành. Chính là bởi vì bọn họ đã bước đầu tiếp xúc đến thiên địa chi lực. Mượn dùng thiên địa chi lực, mới vừa rồi làm được ngự không phi hành, bởi vậy, càng là cường đại thiên huyền cảnh cường giả, ngự không phi hành năng lực liền càng cường, chỉ vì bọn họ đối thiên địa chi lực lĩnh ngộ càng cao thâm. Mà linh võ thánh giới tu luyện, lại là ở bước vào siêu phàm cảnh khi, liền đã tiếp xúc đến thiên địa chi lực, đương nhiên, không phải dựa vào tự thân, mà là dựa vào công pháp cùng võ học, cùng Thương Lan thế giới thiên huyền cảnh có rõ ràng khác biệt. Thương Lan thế giới thiên huyền cảnh là dựa vào chính mình đi hiểu được thiên địa chi lực. Phương thức tương đối thô ráp, linh võ thánh giới siêu phàm cảnh còn lại là lấy công pháp võ học vì nhịp cầu tiếp xúc thiên địa. Chi lực, có tự nhưng theo, từ thiển nhập thâm, càng vì hệ thống càng vì cao minh, Trần Tông cũng không phải là tầm thường siêu phàm cảnh bảy trọng. Mà là đem linh cấp cực phẩm công pháp tu luyện đến thập phần cao minh siêu phàm cảnh bảy trọng. Tĩnh hạ tâm tới hiểu được một phen, lập tức nắm chắc đến Thương Lan thế giới thiên huyền cảnh tinh túy. Mây trôi vờn quanh tới, Trần Tông thân hình cũng tùy theo một đốn, liền tạm dừng tại đây giữa không trung. Chợt ý niệm vừa động, Trần Tông thân hình liền hướng bên cạnh lướt ngang, chậm rãi phi hành lên, quả thực có thể ngự không phi hành, nếu là ở linh võ thánh giới, lại không cách nào làm được. Trần Tông một bên cảm thấy mới mẻ, một bên lại âm thầm suy tư, linh võ thánh giới bất đồng với thương lan thế giới, do thương lan thế giới cao minh quá nhiều, gần chỉ là lĩnh ngộ thiên địa chi lực, không đủ để làm chính mình phi hành lên, ngự không phi hành, Trần Tông lại cũng không xa lạ, ngự không mây trắng là có thể làm được, nhưng khống chế ngự không mây trắng là một loại thủ đoạn, cùng dựa vào tự thân phi hành, cảm giác có chút bất đồng, muốn nói đối lập nói, thật giống như là ăn mặc quần áo bơi lội cùng không mặc quần áo bơi lội giống nhau. Lần đầu ngự không phi hành có điểm xa lạ, nhưng thực mau liền quen thuộc lên, Trần Tông liền càng đánh giá cẩn thận bốn phía, chính mình rõ ràng là ở vào một mảnh đại dương mênh mông phía trên. Nước biển thâm lam, liếc mắt một cái nhìn lại là nhìn không tới giới hạn, mờ mịt chung quanh, càng khó lấy phân biệt phương hướng. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận tìm kiếm, lại vẫn là cái gì đều không có nhìn đến, dựa vào cảm giác lựa chọn một phương hướng, Trần Tông ngự không phi hành mà đi, tốc độ từ thong thả, dần dần nhanh hơn, cuối cùng, siêu việt thanh âm tốc độ, giống như một đạo lưu quang bay vút mà qua, ở cây số trời cao lưu lại một đạo hoa ngân, kéo dài không tiêu tan. Trần Tông rất rõ ràng nhớ rõ, thương lan thế giới giữa, biển rộng chiếm cứ đại bộ phận, thập phần mở mang, nếu không có minh xác phương hướng cùng mục tiêu, liền tính là phong đế cường giả cũng có khả năng bị lạc ở biển rộng thượng. Trần Tông một bên phi hành, một bên cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem hay không có con thuyền hoặc là có đảo nhỏ. Như thế, mới có thể đủ dò hỏi phương hướng, biết nên đi nơi nào đi. Kịch liệt tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến, càng có một cái thật lớn dòng nước cuốn điên cuồng thổi quét tới. Làm Trần Tông sắc mặt không cấm biến đổi, đây là thiên tai, biển rộng đều không phải là gió êm sóng lặng, xuất hiện sóng lớn hoặc là gió lốc, hết sức bình thường, loại này gió lốc đó là trong đó tai nạn chi nhất. Gió lốc cuốn lên vạn tấn nước biển, hình thành dòng nước cuốn, như diều gặp gió, xông thẳng phía chân trời, này phạm vi cũng không ngừng khuếch trương, từ trăm mét khuếch trương đến cây số, lại không ngừng tăng vọt. Cuối cùng hình thành một đạo vạn mét đường kính dòng nước cuốn. Hủy thiên diệt địa giống nhau, vạn mét dòng nước cuốn không thể nghi ngờ thực đáng sợ. Là trăm năm đều hiếm thấy thiên tai tai nạn trên biển. Bao trùm phạm vi và rộng khắp, mấy vạn mễ đều bị ảnh hưởng đến, trong đó như đao kiếm lạnh thấu xương lành lạnh, treo cổ hết thảy, Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tự phó chính mình nếu là rơi vào trong đó, hơn phần nửa cũng khó có thể tồn tại xuống dưới, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức gọi ra ngự không mây trắng, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ rời xa. Dựa vào tự thân ngự không phi hành cùng khống chế ngự không mây trắng, tốc độ thượng có điều chênh lệch, vạn mét dòng nước cuốn từ xuất hiện đến hình thành, tốc cực nhanh, lan đến phạm vi cực lớn, một cổ đáng sợ hấp lực càng là không ngừng hấp thu bốn phía. Đại trì hoãn Trần Tông tốc độ, Trần Tông bộc phát ra toàn lực cùng chi đối kháng, dần dần thoát ly dòng nước cuốn phạm vi, nhanh chóng rời xa, ầm ầm ầm, thiên địa kinh động, biển rộng cuồn cuộn, khủng bố vô cùng, bực này uy thế, làm Trần Tông tâm thần chấn động không thôi. Liền tính là phong đế cường giả, chỉ sợ cũng vô pháp chống lại đi, lựa chọn cùng dòng nước cuốn tương phản phương hướng, Trần Tông nhanh chóng rời đi, bay vút ra ban ngày sau, Trần Tông thấy được một chiếc thuyền lớn, chương 1083, Thương Lan kịch biến. Thuyền lớn từ ô thiết mộc đúc liền, có 30 mét trường, 13 mễ khoan, cự phàm đón gió run rẩy, theo gió vượt sóng, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, phương hướng lại là cùng Trần Tông tương phản, to rộng lại lạnh băng đầu thuyền thượng đứng hai người, chính mắt nhìn phía trước. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ lo lắng, một đạo thân ảnh trên cao rớt xuống, dừng ở bom tàu thượng, không có che lấp động tĩnh, tức khắc khiến cho kia hai người cùng mặt khác ở bom tàu thượng mọi người chú ý. Là ai? Thanh âm lãnh lệ, từng đạo mạnh yếu có khác lại tương tự hơi thở sôi nổi dừng ở kia thân ảnh thượng. Đem chi tỏa định, ta tới hỏi cái lộ. Trần Tông thần sắc thanh đạm, chút nào không chịu ảnh hưởng, hỏi đường, liên can người sôi nổi kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ là loại này trả lời. Đứng ở mũi tàu kia hai người, hiển nhiên là trên con thuyền này có thể đương ra làm chủ người. Lập tức hướng Trần Tông đi tới, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Tông khuôn mặt, cùng Trần Tông hai tròng mắt đối diện, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Trần Tông tướng mạo thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, một thân hơi thở không hiện, bình thường dưới tình huống, có thể tu luyện đến nhân cực cảnh, cũng đã thập phần khó được, nhưng nơi này chính là mênh mang hải vực, vô cùng mở mang, trước không thấy đảo nhỏ sau không thấy lục địa. Liền tính là địa linh cảnh cường giả cũng khó có thể ở như vậy địa phương hành tàu đi. Trừ phi là thiên huyền cảnh, có thể ngự không phi hành, nhưng người này nhìn quá tuổi trẻ, như thế nào cũng không có khả năng là thiên huyền cảnh cường giả. Không biết tiểu hữu như thế nào xưng hô, cầm đầu lão giả thu liễm trong mắt ánh sao, không nhanh không chậm hỏi, ta họ Trần Danh Tông. Trần Tông đúng sự thật nói, nhưng thỉnh báo cho, Thương Lan Đại Lục ở đâu một phương hướng. Trần Tông mục đích, chính là dò hỏi Thương Lan Đại Lục phương vị, hảo chạy tới nơi, đến nỗi mặt khác, còn lại là thứ yếu. Ngươi cho rằng ngươi là người phương nào, muốn hỏi đường, liền phải có hỏi đường thái độ. Lão giả bên cạnh người trẻ tuổi lại là lạnh lùng nói. Thần sắc không vui, ở hắn xem ra, Trần Tông bất quá là một người tuổi trẻ người, tuổi so với chính mình còn nhỏ. Thế nhưng như thế thác đại, thực khó chịu, ngươi cho rằng, ta hẳn là lấy ra cái gì thái độ. Trần Tông hai tròng mắt đảo qua, bình đạm đôi mắt lại làm kia thanh niên nháy mắt cả kinh. Cả người cơ bắp không tự chủ được căng chặt, sờn tóc gáy, loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngay lập tức lướt qua. Phảng phất ảo giác, này thanh niên đang muốn lại lần nữa mở miệng hết sức. Kia lão giả lại dẫn đầu mở miệng, Trần Tông tiểu hữu, Thương Lan đại lục đang ở bồn thuyền phía sau, đa tạ, sốt ruột Trần Tông chí tạ sau, liền phải rời khỏi, tiểu hữu chờ một lát, lão giả lại nhanh chóng mở miệng, tiểu hữu cũng biết hiện tại Thương Lan đại lục tình huống. Này lão giả kỳ thật là lòng có sở cảm thuận miệng vừa hỏi, lại không ngờ đã hỏi tới điểm tử thượng, ta rời đi đại lục đã có mấy năm lâu, hay là Thương Lan đại lục có cái gì biến hóa lớn? Trần Tông dừng lại thân mình, không cấm hỏi ngược lại, kẻ hèn mấy năm thời gian, đối tu luyện giả mà nói, xem như tương đương ngắn ngủi đi, liền tính là có cái gì biến hóa, cũng sẽ không rất lớn, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế, xem ra tiểu hữu đích xác không rõ ràng lắm Thương Lan đại lục hiện giờ tình huống a. Lão giả tức khắc lộ ra đầy mặt chua xót, kia thanh niên là phẫn hận không thôi, mà bốn phía những người khác có cúi đầu cũng có đầy mặt tức giận nắm chặt nắm tay. Không biết tiểu hữu có biết Trấn Ma thành lũy, lão giả thu thập tâm tình, lại lần nữa mở miệng, thấy Trần Tông sau khi gật đầu, lại là nói, không bằng tiểu hữu tùy ta đến nội khoang, ta đem mấy năm nay Thương Lan đại lục biến hóa cùng tiểu hữu nói tỉ mỉ một phen, cũng làm cho tiểu hữu một cái chuẩn bị tâm lý. Trần Tông ý niệm hơi chút vừa chuyển, chính mình cũng không kém như vậy một ít thời gian, liền đồng ý, đến nỗi đối phương có cái gì âm mưu phải đối phó chính mình. Trần Tông lại là không có nghĩ nhiều, cũng không sợ, sớm tại phía trước, trên con thuyền này người mạnh nhất tu vi như thế nào. Trần Tông đã tra xét đến rõ ràng. Trấn Ma thành lũy Trần Tông tự nhiên biết, thậm chí rất quen thuộc, bởi vì chính mình đã từng chính là Trấn Ma thành lũy Trảm Ma Tư một viên, còn tự mình tham dự ma tộc đại quân tiến công một trận chiến, chém giết không ít ma tộc. Trận chiến ấy, khi cách mấy năm, Trần Tông hồi tưởng lên, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Tiếp theo, lão giả theo như lời nói làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian, Thương Lan đại lục thế nhưng sinh ra thật lớn biến cố. Biến cố nguyên nhân gây ra ở chỗ Thiên Cổ Ma Điện. Thiên Cổ Ma Điện ở hơn 1000 năm trước đã từng làm hại đại lục, tạo thành cực đại phá hư, vô số cường giả bị giết, sinh linh đồ thán, đặc biệt là Thiên Cổ Ma Điện điện chủ Thiên Cổ Ma Chủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, ở vào phong đế cường giả đỉnh, lực áp cùng đại, không người có thể địch. Bất đắc dĩ dưới tình huống, không ít phong đế cường giả hiến tế tự thân lực lượng, dung nhập trong đó một người trong cơ thể, sinh sôi đem này tăng lên tới siêu việt phong đế cảnh nông nỗi. Kia đó là nửa thánh cấp cường giả, chỉ là bị ngạnh sinh sinh thôi hóa ra tới nửa thánh cấp cường giả. Trung quy không phải chân chính nửa thánh cấp cường giả, tuy rằng đem Thiên Cổ Ma Chủ đánh bại, lại không cách nào đem chi chân chính giết chết, cuối cùng chỉ có thể đem này trấn áp ở một vùng biển dưới. Trấn áp Thiên Cổ Ma Chủ lúc sau, kia bị thôi hóa ra tới nửa thánh cấp cường giả cũng bởi vì vô pháp thừa nhận quá cường đại ngoại lai lực lượng mà ngã xuống, theo Thiên Cổ Ma Chủ bị trấn áp, dưới trướng 13 ma đế cũng có 7 cái bị chém giết, 4 cái bị trấn áp, hai cái bị thương nặng đào tẩu, trốn tránh lên, 13 ma đế đại biểu làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Thiên Cổ Ma Điện 13 ma kỳ. Cũng bởi vậy mà tan rã, 13 ma kỳ dưới trướng liên can ma đạo cường giả nhóm. Đại bộ phận bị chém giết, tiểu bộ phận bị thương nặng trốn chạy trốn tránh lên, khi kinh hơn 1000 năm qua đi, những cái đó bị thương nặng mà trốn chạy Thiên Cổ Ma Điện cường giả nhóm. Đại bộ phận cũng tử vong, chỉ có số ít ngoan cường sống sót, cũng một chút khôi phục thực lực, chỉ là bọn họ đều tiếp tục ẩn núp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ chờ Đãi Đông Sơn tái khởi một ngày, chỉ cần Thiên Cổ Ma Chủ không ra, Thiên Cổ Ma Điện dư nghiệt cũng không dám xuất hiện, không dám gây sóng gió, nhiều lắm là ở một ít tiểu địa phương làm ác, sẽ không trêu chọc cường địch, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng liền ở 3 năm trước đây, Thiên Cổ Ma Chủ phong ấn bị người phá hư, do đó phá phong mà ra, Thiên Cổ Ma Chủ vô cùng tà ác, vừa vỡ phong mà ra, hải vực ngàn dặm nội sinh linh toàn bộ bị giết, huyết nhục bị cắn nuốt hấp thu, dùng để khôi phục Thiên Cổ Ma Chủ lực lượng. Từ phá phong mà ra đến khôi phục bộ phận lực lượng, thời gian thập phần ngắn ngủi, chờ đến chính đạo cường giả nhóm phản ứng lại đây khi Thiên Cổ Ma Chủ biến mất, không sai, cường đại Thiên Cổ Ma Chủ đích xác biến mất không thấy, làm người tìm không thấy tung tích, hắn kỳ thật là trốn tránh lên, khôi phục tự thân lực lượng, trọng tổ Thiên Cổ Ma Điện, một năm, gần một năm thời gian, biến mất Thiên Cổ Ma Chủ mang theo Thiên Cổ Ma Điện một lần nữa hiện thế, còn thu phục không ít thế lực, nhất cử đánh vỡ Trấn Ma thành lũy ngoại phong Thiên Tuyệt Địa Trấn Ma đại trận. Đem trong đó ma tộc cường giả cùng ma tộc đại quân phóng xuất ra tới, thiên cổ ma chủ bản thân liền có được ma tộc cường giả huyết mạch, mà thiên cổ ma điện liên can cường giả nhóm, hoặc là chính là ma tộc người, hoặc là có ma tộc huyết mạch nửa ma, hoặc là chính là tu luyện ma đạo công pháp võ học nhân tộc. Thiên cổ ma điện cùng ma tộc đại quân cùng địa ma uyên nội ma tộc cường giả nhóm liên thủ, bằng mau tốc độ, lại lần nữa đả thông địa ma uyên hướng Thương Lan đại lục mặt đất thông đạo, làm ma tộc cường giả cùng đại quân sôi nổi dũng đến mặt đất, lấy trấn ma thành lũy vì cứ điểm, hướng đông đẩy mạnh. Ma tộc đại quân một sửa vãng tích tham công liều lĩnh đấu pháp, sửa vì làm đâu chắc đấy phương thức, một chút như tầm ăn lên Thương Lan đại lục, mà thiên cổ ma điện thì tại thiên cổ ma chủ xuất lĩnh dưới, lẻn vào Thương Lan đại lục bên trong, khắp nơi làm hại, cùng ma tộc đại quân nội ứng ngoại hợp, gia tốc đối Thương Lan đại lục ăn mòn. Hơn nữa cũng có bộ phận nguyên thuộc về Thương Lan đại lục thế lực sôi nổi đầu nhập vào thiên cổ ma điện hoặc là ma tộc, làm thiên bình dần dần nghiêng. Cho đến ngày nay, Thương Lan đại lục thế cục đã là đại biến, cùng mấy năm trước hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ Thương Lan đại lục 24 châu, đã có 10 châu rơi vào ma tộc tay, có tam châu lâm vào trong hỗn loạn, một châu bị yêu tộc chiếm cứ, 10 châu còn ở chúng ta nhân tộc khống chế dưới, xem như cùng ma tộc cân sức ngang tài. Lão giả thật dài thở dài, tràn đầy không cam lòng, nghe được lão giả nói, Trần Tông nội tâm khiếp sợ không thôi, bực này tình thế, thật sự là hung hiểm đến cực điểm, chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, thế nhưng đã xảy ra như thế kịch biến, hoàn toàn ra ngoài chính mình tưởng tượng. 15 đại đứng đầu thế lực đâu? Trần Tông vội vàng hỏi, Thái Nguyên Thiên Tông đâu? Hiện giờ đã không có 15 đại đứng đầu thế lực chi xưng. Lão giả than thở, Ngạo Kiếm Thiên Tông, Huyền Chính Thiên Tông cùng Cửu Tinh Thiên Tông bị giết, muôn đời Thiên Tông tồn tại trên danh nghĩa, Xích gia cùng Tím gia cũng trở thành lịch sử, đến nỗi Thái Nguyên Thiên Tông, bởi vì khoảng cách trấn ma thành lũy pha xa, trước mắt còn không có đã chịu ma tộc đại quân đánh sâu vào. Còn tính hoàn hảo, nghe được Thái Nguyên Thiên Tông còn tính hoàn hảo, Trần Tông cuối cùng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng loại này hoàn hảo, cũng chỉ là tạm thời thôi, xem như thế tình hình, ma tộc một phương thế không thể đỡ, sớm hay muộn có một ngày sẽ đẩy mạnh đến Quá Nguyên Châu trước. Đến lúc đó, Thái Nguyên Thiên Tông cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Có thể nói, có thiên cổ ma điện nội ứng ngoại hợp dưới, ma tộc đại quân cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đặc biệt lần này, ma tộc đại quân cầu ổn, càng là đáng sợ. Hơn nữa, lần này rất nhiều lục địa đều bị ma tộc đại quân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phân cách. Khó có thể liên thủ, chỉ có thể từng người vì chiến, càng là không địch lại. Này lão giả nguyên là 24 châu chi nhất của Lương Châu nhân sĩ, xem như không yếu gia tộc chi chủ, có địa linh cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn, nhưng bởi vì cổ Lương Châu bắt đầu lâm vào trong hỗn loạn, địa linh cảnh cường giả căn bản là tính không được cái gì, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy gia chủ nhanh chóng quyết định, lập tức làm ra lựa chọn, mang theo gia tộc người rời đi Lương Châu, chuẩn bị đi trước hải vực, tìm kiếm một chỗ đảo nhỏ sống ở xuống dưới. Ma tộc chí ở Thương Lan đại lục, đối với hải vực giữa đảo nhỏ, phòng chừng không có như vậy đại dã tâm, rốt cuộc hải vực mở mang đảo nhỏ đông đảo, hơn nữa hải vực giữa còn có rất nhiều cường đại hải thú tồn tại, nhưng không hảo trêu chọc, cho nên nói, hiện giờ hỗn loạn chi thế, rời đi Thương Lan đại lục là một cái không tồi lựa chọn. Ít nhất, có thể làm gia tộc kéo dài truyền thừa đi xuống, bằng không, không phải đầu nhập vào ma tộc một phương, chính là bị giết, cũng biết là người phương nào bài trừ thiên cổ ma chủ phong ấn. Trần Tông rất là tò mò dò hỏi, lão phu ở cổ Lương Châu tuy rằng có chút địa vị, nhưng chung quy không đủ, bực này cơ mật, phi ta có khả năng biết được. Lão giả lắc đầu cười khổ nói, từ này lão giả trong miệng biết được Thương Lan đại lục kịch biến. Trần Tông lại là suy tư lên, kế hoạch của chính mình, đương phải làm ra biến hóa. La gia chủ, ngày sau, các ngươi nếu là nghe được Thương Lan đại lục ma tộc thối lui tin tức, nếu có tâm lại phản hồi đại lục, nhưng đến Quá Nguyên Châu Thái Nguyên Thiên Tông, báo thượng tên của ta. Trần Tông đứng dậy, một bên nói, nếu là Thương Lan đại lục bị ma tộc chiếm cứ, tự nhiên không cần để ý tới. Nói xong, Trần Tông rời đi nội khoang, thân hình phóng lên cao, ngự không rời đi, lưu lại La gia chủ đầy mặt khiếp sợ. Thiên huyền cảnh cường giả. Chương 1084, ma đạo hoạ loạn. Mặc kệ La gia liên can người khiếp sợ, Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng hướng Thương Lan đại lục phương hướng bay đi, chỉ cần minh xác phương hướng lúc sau, dựa vào Trần Tông siêu cường linh thức cùng năng lực, trừ phi là tao ngộ thượng cái gì đặc thù tình huống, nếu không sẽ không lạc đường. Ma tộc, thiên cổ ma điện, một bên phi hành, Trần Tông một bên lẩm bẩm lầu bầu, hai tròng mắt càng thêm thâm thúy, càng thêm sắc bén. Nguyên bản chính mình phản hồi Thương Lan đại lục là vì chấm dứt ân oán, hiện tại phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có gì minh xác kế hoạch, chẳng lẽ dựa vào bản thân chi lực đối kháng thiên cổ ma điện cùng ma tộc kia không hiện thực, vẫn là trước tiên hồi Thái Nguyên Thiên Tông. Trần Tông âm thầm nói, Thái Nguyên Thiên Tông ở một mức độ nào đó tương đương là chính mình một cái gia, đặc biệt là Thương Vũ Sơn, mặt khác chính là thân trung ma độc Thương Vũ Sơn chủ, chính mình sư tôn, mặt khác phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, cũng có thể càng tiến thêm một bước hiểu biết hiện giờ tình huống. Rốt cuộc Thái Nguyên Thiên Tông là Thương Lan trên đại lục đứng đầu thế lực chi nhất. Tình báo lực lượng thập phần phát đạt, có thể biết được càng nhiều bí mật. La Gia con thuyền ra biển đã có vài thiên thời gian. Bất quá kia con thuyền lớn tốc độ kỳ thật cũng không tính mau. Ít nhất ra không bằng Trần Tông phi hành tốc độ, bởi vậy ở phi hành 3 ngày sau, Trần Tông liền thấy được lục địa hình dáng, Cổ Lương Châu, đây là 24 châu chi nhất, không thuộc về 15 đại đứng đầu thế lực sở chấp trưởng lục địa. Cùng Minh Kiếm Châu như vậy châu không sai biệt lắm, phía trước Cổ Lương Châu còn ở vào chính đạo thống trị dưới. Nhưng hiện tại, Thiên Cổ Ma Điện xâm nhập trong đó, bắt đầu tạo thành hỗn loạn, dần dần như tầm ăn lên phá hư, hoặc là thần phục Thiên Cổ Ma Điện, hoặc là bị giết rớt. Kỳ La Gia không nghĩ thần phục Thiên Cổ Ma Điện, lại không nghĩ bị diệt môn, liền lựa chọn ra biển, bảo tồn gia tộc sinh lực, tìm kiếm đảo nhỏ truyền thừa đi xuống. Nhìn đến lục địa hình dáng, Trần Tông tốc độ không giảm, nhanh chóng bay qua đi, tiến vào trong đó. Nơi này, đó là Cổ Lương Châu. Trần Tông cũng không có tại đây dừng lại ý tứ, mà là nhìn bốn phía, phân biệt phương hướng, tìm kiếm đi trước Quá Nguyên Châu phương vị. Khi cách mấy năm, tuy rằng Thương Lan đại lục kịch biến, nhưng 24 châu phương vị đều không có biến hóa. Bởi vậy, Trần Tông thực mau liền tìm đến phương vị, tiếp tục đi phía trước bay đi. Ha ha ha, cho ta sát, mỹ vị máu a, đều là của ta, giết người luyện huyết châu, trắng ta huyết ma kỳ. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, nghe tới vô cùng tà ác, kinh người sát ý tung hoành bát phương, mơ hồ chi gian hóa thành màu đỏ sương mù tràn ngập, bao trùm bát phương, che trời, sát, giết sạch này quần ma nhãi con. Khí kình bốn phía, tiếng gầm rú kích động không thôi. Hư không chấn động, một đám ma đạo cường giả quanh thân vờn quanh màu đỏ tươi khí kình. Lạnh thấu xương như đao xâm hàn như ngục, thập phần đáng sợ, bọn họ một đám hung thần ác sát bộ mặt dữ tợn. Ra tay không chút do dự, nửa điểm không lưu tình, bị bọn họ giết chết người, máu tươi từ trong cơ thể tiêu bắn mà ra, sôi nổi bị độc đáo lực lượng luyện hóa, ngưng tụ vì từng viên huyết châu, này đó huyết châu cũng sôi nổi bị ma đạo cường giả nhóm thu hồi tới. Thiên Cổ Ma Điện 13 ma kỳ huyết ma kỳ cường giả huề thao thao hung uy mà đến. Gặp người liền sát, lấy huyết luyện châu, không lưu tình chút nào, cực kỳ tàn ác, tự nhiên khiến cho Cổ Lương Châu nội liên can thế lực phản kích. Hai bên triển khai sinh tử huyết chiến, huyết ma kỳ ma đạo cường giả ma công kinh người, chiến lực thập phần kinh người, chiếm cứ thượng phong, không ngừng chém giết tàn sát Cổ Lương Châu tu luyện giả. Đương nhiên, Cổ Lương Châu tu luyện giả cũng không phải ăn chay, toàn lực phản kích dưới, cũng chém giết không ít huyết ma kỳ ma đạo cường giả. Chỉ là, bị giết chết huyết ma kỳ ma đạo cường giả một đám thân hình nổ mạnh khai đi. Ầm ầm ầm, huyết quang như núi lửa dung nham phun trào mà ra, bao trùm mấy chục mét phạm vi, ở kia mấy chục mét phạm vi nội Cổ Lương Châu võ giả nhóm hoàn toàn che cái, thậm chí bị lan đến, đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, hoặc là bị đương trường oanh sát, hoặc là đã chịu bị thương nặng, Cổ Lương Châu liên can võ giả sắc mặt bi phẫn, nội tâm thê lương, sát một cái ma đạo cường giả, bên ta liền muốn đã chịu càng thảm trọng tổn thất, như vậy chiến đấu đi xuống, cuối cùng chỉ biết bị hoàn toàn tiêu diệt, sát khí ngập trời, màu đỏ tươi mạn không. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng, hai tròng mắt một ngưng, nhìn chăm chú phía trước chỗ màu đỏ tươi, mày hơi hơi nhăn lại, Trần Tông cảm giác được phía trước sở tràn ngập sát khí cùng sát khí. Vô cùng kinh người, không chút do dự, Trần Tông thoáng thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng huyết vân mạn không chỗ bay vút mà đi. Này không thể nghi ngờ là ma đạo cường giả tàn sát bừa bãi. Chính mình không có nhìn đến cũng liền thôi, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, tự nhiên sẽ không coi như không có nhìn đến, Trần Tông tốc độ cực nhanh. Dù cho là linh võ thánh giới tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng cũng có thể so sánh. Chớp mắt, liền bay vút quá vạn mét, tới gần huyết chiến chỗ, nháy mắt thiết nhập chiến trường bên trong, Trần Tông siêu cường linh thức quét ngang mà qua, lập tức phân biệt ra địch ta, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, một sợi lành lạnh kiếm quang xẹt qua trời cao, nháy mắt chém qua ba cái ma đạo cường giả thân hình. Trực tiếp chặn ngang chặt đứt, Trần Tông xuất hiện đến thập phần đột nhiên, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, kia ba cái ma đạo cường giả còn không có nửa điểm phát hiện hết sức, liền bị chặn ngang chặt đứt, chết oan chết uổng, nhưng này ba cái ma đạo cường giả đều là địa linh cảnh cao thủ. Phản ứng thập phần nhanh chóng, hơn nữa thập phần quả tuyệt tàn nhẫn, sinh mệnh lực cũng thập phần ngoan cường, cũng không có ở nháy mắt tử vong, ngược lại điều khiển cuối cùng lực lượng, rồi nổi hướng Trần Tông phóng đi, kíp nổ tự thân, chấn, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, lãnh lệ như điện quang bắn nhanh, quát khẽ một tiếng, nói là làm ngay, một cổ mạnh mẽ lực lượng tức khắc buông xuống, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Kiên cố như tinh cương, nháy mắt đem ba cái dục tự bạo ma đạo địa linh cảnh cường giả trấn áp trụ, đưa bọn họ tự bạo phạm vi co chặt ở mễ hứa phương viên bên trong, vô pháp lan đến bốn phía, càng đừng nói ảnh hưởng đến Trần Tông. Trên thực tế lấy Trần Tông thực lực, liền tính là ở vào ba cái ma đạo cường giả tự bạo trung tâm, cũng sẽ không có chút nào tổn thương, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, không nghĩ bị lan đến, ma đạo công pháp chung quy thực quỷ dị. Trần Tông nhưng không rõ ràng lắm hay không còn có mặt khác tà ác chỗ. Loại này thủ đoạn, đúng là thao tác thiên địa chi lực thủ đoạn, nguyên bản Trần Tông là sẽ không, chẳng qua đi vào Thương Lan thế giới, xét thấy Thương Lan thế giới độc đáo quy tắc, hơn nữa linh võ thánh giới sở tu luyện công pháp võ học cùng Trần Tông bản thân siêu cường ngộ tính, đủ loại kết hợp dưới, mới vừa rồi tìm hiểu ra tới, luận cập thao tác thiên địa chi lực thủ đoạn, Trần Tông nghiễm nhiên muốn thắng qua năm đó Thanh Long kiếm tôn thậm chí cuồng quỷ chờ cường giả. Rốt cuộc, bọn họ dựa vào chính là tự thân khổ tu, có vẻ thô giáp, mà Trần Tông lại có công pháp võ học tương trợ, tương đương một cái thẳng đường con đường. Đương nhiên, nếu là thiên huyền cảnh ma đạo cường giả tự bạo, Trần Tông nhưng vô pháp dựa vào chính mình đối thiên địa chi lực thao tác đem chi trấn áp. Kiếm ra, quang mang khởi, như thu thủy mênh mông cuồn cuộn, tựa mây mù biến ảo, kiếm quang vặn vẹo như long xà phập phồng, phảng phất cụ bị linh trí, thập phần linh hoạt tránh đi Cổ Lương Châu chính đạo võ giả, hướng huyết ma kỳ ma đạo cường giả chém giết mà đi. Cổ Lương Châu là Thương Lan đại lục 24 châu chi nhất, chung quy không phải 15 lục địa, bởi vậy thiên huyền cảnh cường giả tương đối muốn thiếu một ít. Nhưng nơi này chiến đấu thập phần kịch liệt, không chỉ có nhân cực cảnh, cũng có địa linh cảnh, còn có số ít thiên huyền cảnh tham chiến. Trần Tông đã đến, tương đương rót vào một chi quân đầy đủ sức lực giống nhau. Xuất kiếm dưới, nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh huyết ma kỳ ma đạo cường giả không ngừng bị chém giết. Bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, liền có thượng trăm nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh ma đạo cường giả bị Trần Tông chém giết. Kể từ đó, Cổ Lương Châu chính đạo võ giả một phương áp lực liền được đến đại đại hòa hoãn. Nguy cơ đánh úp lại, biển máu trào dâng, rõ ràng là một tôn huyết ma kỳ thiên huyền cảnh ma đạo cường giả theo dõi Trần Tông. Nháy mắt ra tay, huyết sắc trường đao xẹt qua trời cao, mang theo trào dâng biển máu mãnh liệt oanh sát tới. Đây là một tôn thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả. Nếu là đối lập nói, thiên huyền cảnh tam trọng còn chờ với linh võ thánh giới siêu phàm cảnh bảy trọng, hẳn là tương đương với siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ hoặc là đỉnh cái này trình tự. Đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, nhất kiếm ám sát mà ra, kiếm mang như nước, trực tiếp đem huyết sắc ánh đao đánh tan, xỏ xuyên qua lao nhanh biển máu, lại đem ngày đó huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả thân hình đâm thủng. Kiếm khí bùng nổ, điên cuồng treo cổ, đem kia ma đạo cường giả thân hình xé rách, ngươi cũng muốn chết. Này ma đạo cường giả vô cùng hung hãn, dựa vào cuối cùng lực lượng, điên cuồng nhằm phía Trần Tông, ý đồ kéo Trần Tông đệm lưng, đến nỗi phương thức, đó là tự bạo. Trần Tông lập tức thao tác thiên địa chi lực, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ngăn chặn ngày đó huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả điên cuồng. Tuy rằng vô pháp đem chi trấn áp, lại có thể ở một mức độ nào đó trì hoãn hắn tốc độ. Hàn phong kiếm ra, kiếm quang như mưa rào kinh thiên, nháy mắt đem kia ma đạo cường giả thân hình xé rách, hoàn toàn dập nát, đoạn tuyệt. Hắn tự bảo, đây là huyết chiến đến nay, cái thứ nhất tử vong thiên huyền cảnh cường giả. Phải biết rằng, thiên huyền cảnh so nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh càng cường đại, có thể ngự không phi hành, rất khó bị giết chết, trừ phi là thực lực có rõ ràng chênh lệch. Thiên huyền cảnh tam trọng chính là khó được cường giả, vẫn là lúc này đây huyết ma kỳ xâm lấn giữa người mạnh nhất. Đồng dạng, Cổ Lương Châu chính đạo võ giả một phương người mạnh nhất cũng là thiên huyền cảnh tam trọng. Hiện tại huyết ma kỳ một phương duy nhất thiên huyền cảnh tam trọng thế nhưng bị chém giết, hơn nữa muốn tự bảo kéo một cái đệm lưng đều làm không được. Đối huyết ma kỳ một phương ma đạo cường giả mà nói, đả kích cực đại, đồng dạng đối Cổ Lương Châu chính đạo một phương khích lệ cũng cực đại. Sát, chính đạo võ giả nhóm phảng phất bị rót vào một cổ cường đại tân lực, rồi nổi bùng nổ mà ra, phản công dưới, lập tức cấp ma đạo cường giả tạo thành cực đại thương vong, thậm chí làm cho bọn họ liền tự bảo đều khó có thể làm được. Tự bảo thường thường yêu cầu một chút thời gian tới xúc thế, nếu có thể bắt lấy kia một chút thời cơ, liền có thể đem đối phương tự bảo đánh gãy. Ma đạo một phương sĩ khí đê mê, tự bảo thời cơ càng không có nắm chắc hảo, tự nhiên sẽ bị đánh gãy. Lùi lại, lùi lại, lùi lại, huyết ma kỳ thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục quát, tự thân càng là bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng nơi xa ngự không bay đi. Hiện giờ tình thế đại biến, đối huyết ma kỳ một phương thập phần bất lợi, lại lưu lại, chỉ là đồ tăng thương vong mà thôi, đi được sao? Trần Tông lại là nhẹ nhàng cười, đứng ở tại chỗ bất động, trong tay trường kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo màu trắng kiếm quang xé rách thiên địa, như nước thiên một đường phân cách khai đi. Kia mấy tôn tốc độ cao nhất thoát đi huyết ma kỳ thiên huyền cảnh cường giả trực tiếp bị đuổi theo. Tiện đà bị thiết quá thân hình, đáng sợ kiếm khí bùng nổ khai đi, đánh sâu vào bọn họ thân hình, điên cuồng treo cổ, liền tự bạo cơ hội đều không có. Kia mấy cái huyết ma kỳ thiên huyền cảnh cường giả khoảnh khắc mất mạng. Dư lại huyết ma kỳ ma đạo cường giả cũng bị sôi nổi đánh chết. Tử thương thảm trọng, chương 1085, trở về quá nguyên. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, bằng không lần này, ta Cổ Lương Châu chỉ sợ cũng muốn rơi vào thiên cổ ma điện ma ảnh dưới. Có được thiên huyền cảnh tam trọng tu vi Cổ Lương Châu chính đạo võ giả đối Trần Tông chắp tay hành lễ, liên can người kỳ thật đều thực khiếp sợ, bởi vì Trần Tông thoạt nhìn thập phần tuổi, cũng chính là 20 tuổi tả hữu tuổi tác, thực lực lại như vậy đáng sợ, thế nhưng có thể chém giết huyết ma kỳ thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả, còn có thể đủ ngăn cản này tự bạo, thuyết minh kỳ thật lực muốn rõ ràng thắng qua đối phương. Thiên huyền cảnh 4 trọng, hoặc là càng cao, không cần đa tạ, trùng hợp gặp gỡ, Trần Tông nhẹ nhàng cười nói, nhưng không biết các hạ như thế nào xưng hô. Ngày đó huyền cảnh tam trọng cường giả lại lần nữa mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, Thái Nguyên Thiên Tông, Thương Vũ Sơn đệ tử, Trần Tông. Trần Tông ý niệm vừa truyền, liền đáp lại nói, nguyên lai là Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ núi cao đủ. Bốn phía mọi người càng là thần sắc nghiêm nghị, chỉ là nghi hoặc càng sâu, Thái Nguyên Thiên Tông cái này đứng đầu thế lực lớn, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, cũng có chút hiểu biết, lại chưa từng nghe nói qua trong đó có cái nào thiên huyền cảnh cường giả tên họ gọi là Trần Tông. Còn như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, ít nhất là thiên huyền cảnh bốn trọng, tuyệt đối là rất có danh khí mới đúng, vì sao, chưa bao giờ nghe nói qua. Hôm nay huyền cảnh tam trọng cường giả vô cùng nghi hoặc, nhưng nghĩ đến, đối phương cũng sẽ không nói dối mới đúng, một cái ít nhất thiên huyền cảnh bốn trọng lại như thế tuổi trẻ cường giả. Sở đại biểu chính là tiềm lực vô cùng cùng vô hạn tương lai. Nói chính mình là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, chỉ biết tăng trưởng Thái Nguyên Thiên Tông thanh thế, đối phương còn muốn mở tiệc chiêu đãi Trần Tông, cảm tạ một phen, nhưng Trần Tông cự tuyệt, thứ nhất nơi này vừa mới huyết chiến xong, còn có tàn cục muốn thu thập, thứ hai Trần Tông cũng sốt ruột phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông. Những người này nãy các hạ giết chết, đây là thuộc về các hạ chiến lợi phẩm, xin hãy nhận lấy, ngày đó huyền cảnh tam trọng mang tới liên can nhẫn chữ vật đưa cho Trần Tông. Đúng là phía trước bị Trần Tông sở chém giết kia mấy cái thiên huyền cảnh ma đạo cường giả sở hữu. Trần Tông trong lòng vừa động, cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận kia mấy cái nhẫn chữ vật sau, liền cáo từ, lại lần nữa ngự không rời đi, như thế tuổi trẻ, như thế thực lực, đương thời không người có thể cập đi, một cái thiên huyền cảnh một trọng nhìn Trần Tông rời đi thân ảnh. Thật dài thở dài. Nhưng đáng tiếc, sinh không gặp thời a, một cái khác thiên huyền cảnh một trọng cũng tùy theo thở dài. Hiện giờ những năm gần đây kịch biến, làm Thương Lan đại lục lâm vào trong hỗn loạn, ma tộc tàn sát bừa bãi, thiên cổ ma điện làm hại bát phương, không biết nhiều ít thiên tài thiên kiêu bởi vậy mà ngã xuống. Một bộ phận cũng bị xúi dục gia nhập thiên cổ ma điện. Suy yếu chính đạo một phương thực lực, lớn mạnh ma đạo một phương thực lực, nếu là chính đạo một phương xuất hiện cái gì thiên kiêu, thực mau liền sẽ bị ma đạo theo dõi, không phải ám sát chính là bắt đi. Hiện tại này tự xưng Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn đệ tử Trần Tông. Này chiến lúc sau tất sẽ nổi danh, cũng sẽ bị ma đạo theo dõi, lọt vào ám sát, cho nên, bọn họ mới có thể cảm thấy tiếc hận. Như vậy tuyệt đại thiên kiêu, nếu là ở mấy năm trước, Thương Lan đại lục còn chưa lâm vào hoạn loạn khi xuất hiện. Tiền đồ vô lượng, cũng không hẳn vậy, thời thế tạo thành anh hùng, từ xưa mài giũa ra cường giả, có lẽ, hắn sẽ mạnh mẽ tuyệt đối một thế hệ. Ngày đó huyền cảnh tam trọng cường giả hai trong mắt ánh sao lấp lánh, đưa ra bất đồng giải thích. Loại này khả năng tính rất thấp, nhưng đều không phải là không có khả năng. Trần Tông tốc độ cực nhanh, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi, rời đi Cổ Lương Châu, bước vào mặt khác một tòa lục địa. Này Châu, tên là Hàn Ly Châu, cùng Quá Nguyên Châu liền nhau. Hàn Ly Châu cùng Cổ Lương Châu giống nhau, đều không có đứng đầu thế lực lớn tọa chấn. Bất quá trong đó thế lực lại cũng không ít, rắc rối phức tạp. Cổ Lương Châu vừa mới đã chịu ma đạo xâm nhập, Hàn Ly Châu lại còn không có. Bởi vậy tương đối muốn bình thản, nhưng cũng bởi vì ma đạo hoạ loạn quan hệ. Hàn Ly Châu so với mấy năm trước, lại là còn muốn hỗn loạn vài lần, khắp nơi có thể thấy được khói lửa giết chóc, thiên cổ ma chủ phá phong, thiên cổ ma điện ngóc đầu trở lại, Thương Lan đại lục thượng ma đạo thế lực cũng bắt đầu sống lại. Như xuân phong thổi qua, lửa rừng đốt giá giống nhau, bắt đầu làm hại các châu, Hàn Ly Châu tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cứ việc thiên cổ ma điện còn chưa tiến vào trong đó, nhưng Hàn Ly Châu bản thổ ma đạo thế lực cũng dần dần hứng khởi. Ở Hàn Ly Châu các nơi đều tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Một ít tiểu thế lực trực tiếp bị hủy diệt, chỉ có so cường đại thế lực mới có thể chống đỡ được. Theo thời gian trôi đi, ma đạo càng ngày càng càn rỡ, ngự không phi hành mà qua, Trần Tông nhìn đến không ít ma đạo thế lực tác loạn. Chỉ cần có nhìn đến gặp được, Trần Tông đều sẽ ra tay, đem chi chém giết, nếu có người dò hỏi tên họ, Trần Tông tác sẽ cho dư Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn đệ tử Trần Tông đáp lại. Trong lúc nhất thời, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn Trần Tông cái này thanh danh ở Cổ Lương Châu cùng Hàn Ly Châu, dần dần truyền lưu khai đi. Gián tiếp, làm Thái Nguyên Thiên Tông thanh thế càng cường thịnh một phen. Chém giết không ít ma đạo người trong, Trần Tông cũng xuyên qua Hàn Ly Châu, bước vào Quá Nguyên Châu cảnh giới. Một bước vào Quá Nguyên Châu, Trần Tông liền có một loại đã lâu quen thuộc cảm, không có chút nào tạm dừng. Trần Tông nhanh chóng hướng Thái Nguyên Thiên Tông phương hướng bay vút mà đi. Tốc độ cực nhanh, ven đường nhìn thấy nghe thấy, cùng Cổ Lương Châu cùng Hàn Ly Châu đều không giống nhau. Có vẻ càng vì bình thản. Có lẽ là bởi vì Quá Nguyên Châu nội có Thái Nguyên Thiên Tông cái này đứng đầu thế lực lớn tọa trấn quan. Hệ, làm sống lại ma đạo thế lực ở thiên cổ ma điện chưa từng đến phía trước. Không dám như thế nào ngoi đầu, sợ bị Thái Nguyên Thiên Tông nhổ tận gốc. Cứ việc Thương Lan Đại Lục thượng 15 đại đứng đầu thế lực, hiện giờ đã có vài cái bị giết rớt, nhưng không thể phủ nhận chính là đứng đầu thế lực vẫn như cũ có kinh người nội tình, thực lực rất cường đại, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đương nhiên, Trần Tông cũng có một loại cảm giác, cũng không phải quá Nguyên Châu nội không có ma đạo thế lực. Có, chỉ là tiềm tàng đi lên, càng thêm bí ẩn, Trần Tông hiện tại cũng không có tâm tình đi quản. Trước tiên hồi tông môn lại nói, Thái Nguyên Thiên Tông ở vào Quá Nguyên Sơn, chính là Quá Nguyên Châu nội lớn nhất tối cao sơn. Thực thấy được, nhìn đến Quá Nguyên Sơn hình dáng, Trần Tông tốc độ nhanh hơn vài phần, nhảy vào Quá Nguyên trong núi, nhanh chóng hướng Thương Vũ Sơn mà đi. Ai, đường Trần Tông tiến vào Quá Nguyên Sơn hết sức, lập tức, liền có từng đạo mạnh mẽ hơi thở từ bốn phương tám hướng quét ngang tới, đem Trần Tông thân hình tỏa định, đồng thời có kinh người hét to thanh tựa sấm đánh cuồn cuộn kích động. Chấn động thiên địa, đây là Thái Nguyên Thiên Tông Thiên Huyền cảnh cường giả nhóm hơi thở. Bọn họ chú ý tới Trần Tông đã đến, hiện giờ loại này tình thế không thể so năm đó, liền Ngạo Kiếm Thiên Tông chờ này đó cường đại thế lực đều bị diệt môn. Thái Nguyên Thiên Tông tuy rằng cường, lại cũng cùng Ngạo Kiếm Thiên Tông đẳng cấp không nhiều lắm. Bởi vậy, Thái Nguyên Thiên Tông cường giả nhóm đều thập phần cảnh giác. Hiện giờ có xa lạ Thiên Huyền cảnh cường giả trực tiếp xâm nhập Quá Nguyên Sơn nội, thẳng bước Thái Nguyên Thiên Tông mà đến, đương nhiên muốn vạn phần cảnh giác. Trần Tông còn không có tiến vào Thương Vũ Sơn khi đã bị bách tạm dừng xuống dưới. Đương nhiên, đây cũng là Trần Tông không có tính toán xông vào quan hệ. Nếu không dựa vào Trần Tông thực lực, đủ để trực tiếp xâm nhập Thương Vũ Sơn giữa. Người tới người nào, vì sao không bái sơn, trực tiếp xấm ta Thái Nguyên Thiên Tông. Trong đó một cái Thiên Huyền cảnh cường giả phóng xuất ra Thiên Huyền cảnh bảy trọng cường hoành. Hơi thở, đem Trần Tông tỏa định, một bên trầm giọng hỏi, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, phát hiện đem chính mình chặn lại ba cái Thiên Huyền cảnh cường giả. Một cái là Thiên Huyền cảnh bảy trọng, hai cái là Thiên Huyền cảnh sáu trọng, chính mình phía trước chưa bao giờ gặp qua bọn họ, nhìn dáng vẻ, chính là Thái Nguyên Thiên Tông dĩ vãng che giấu lực lượng. Hiện giờ liền không có lại ẩn tàng rồi, ta là Thương Vũ Sơn chủ đệ tam đệ tử Trần Tông. Trần Tông đúng sự thật đáp lại nói, Thương Vũ Sơn chủ đệ tam đệ tử, này ba cái Thiên Huyền cảnh cường giả nghe vậy, sôi nổi ngẩn ra, cái này đáp án cùng bọn họ tưởng tượng, xuất nhập quá lớn. Vô pháp suy đoán, một cái Thiên Huyền cảnh cường giả, tựa hồ còn không phải giống nhau Thiên Huyền cảnh cường giả. Còn như thế tuổi trẻ, thế nhưng nói là Thương Vũ Sơn chủ đệ tam đệ tử. Quả thực không thể tưởng tượng, Thương Vũ Sơn chủ là ai? Bọn họ ba người đương nhiên biết, Thiên Huyền cảnh bảy trọng cường giả, Thương Vũ Sơn chi chủ, chỉ là ở nhiều năm trước thân trung ma độc, đến nay hôn mê bất tỉnh, bất quá bọn họ cũng biết được, Thương Vũ Sơn chủ đích xác có ba cái đệ tử, kia đệ tam đệ tử, tựa hồ đã kêu làm Trần Tông, chỉ là kia Trần Tông tính toán, tuổi mới bao lớn, sao có thể trở thành Thiên Huyền cảnh cường giả? Hơn nữa thoạt nhìn, tuổi thượng tựa hồ cũng không đúng a, người này thoạt nhìn quá tuổi trẻ, bất quá 20 tuổi tả hữu. Kia Trần Tông dựa theo tuổi suy tính nói, không đủ trăm tuổi, ít nhất cũng có 40-50 tuổi đi. Lúc này, càng nhiều Thái Nguyên Thiên Tông Thiên Huyền cảnh cường giả sôi nổi tới rồi. Tự nhiên cũng có Thương Vũ Sơn bản thân cường giả, ngắn ngủn mấy tức, bốn phía liền có mười mấy tôn Thiên Huyền cảnh cường giả. Nhược tác Thiên Huyền cảnh 4 trọng, cường tác Thiên Huyền cảnh bảy trọng, từng đạo mạnh mẽ hơi thở đem Trần Tông tỏa định, lại không có cấp Trần Tông mang đến cái gì áp lực. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, dừng ở trong đó một đạo thân ảnh thượng, trên mặt nổi lên một mặt ý cười. Thương Huyền trưởng lão, Trần Tông mở miệng, không sai, mười mấy Thiên Huyền cảnh cường giả chi nhất, đúng là Thương Vũ Sơn Thương Huyền trưởng lão. Thương Huyền trưởng lão hơi thở dao động nghiễm nhiên đạt tới Thiên Huyền cảnh năm trọng, so với phía trước càng cường. Ngươi là? Thương Huyền trưởng lão nhíu mày, nhìn chăm chú Trần Tông. Càng xem, càng cảm thấy quen mắt, trong lòng dần dần hiện lên một cái tên, lại có chút không thể tin được. Ta là Trần Tông. Trần Tông cười nói, ngươi quả thật là Trần Tông. Thương Huyền trưởng lão tức khắc kinh hô, vậy ngươi vì sao là bộ dáng này? Tục ngữ nói, tướng từ tâm sinh. Trần Tông linh hồn xuyên qua, chiếm cứ Trần Thanh Tông thân hình, theo thời gian trôi đi, tướng mạo cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa biến hóa. Dần dần biến thành chính mình lúc ban đầu bộ dáng, cũng chính là Thương Lan thế giới bộ dáng. Bất quá, bởi vì tuổi khác nhau quan hệ, hiện giờ Trần Tông thoạt nhìn giống như là lúc trước chỉ có ở Thương Lan thế giới 20 tuổi tả hữu bộ dáng, cùng bái nhập Thái Nguyên Thiên Tông khi, nhiều ít có điểm bất đồng. Đây cũng là Thương Huyền trưởng lão cảm thấy hắn là Trần Tông, rồi lại không dám khẳng định nguyên nhân. Mấy năm trước đã xảy ra một chút sự tình, làm ta tướng mạo khôi phục đến càng tuổi trẻ khi, Trần Tông cười nói, là một cái đơn giản giải thích, loại chuyện này đều không phải là không có khả năng, nhưng vẫn như cũ làm người khiếp sợ không thôi. Bởi vì kia không chỉ là trở nên càng tuổi trẻ vấn đề, còn có tu vi đạt tới Thiên Huyền cảnh vấn đề. Ngươi thật sự là Trần Tông? Bỗng nhiên, một tôn Thiên Huyền cảnh bảy trọng cường giả ra tiếng, này sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú Trần Tông, trầm giọng hỏi, vị này chính là chúng ta Thương Vũ Sơn thứ năm Nguyên lão. Thương Huyền trưởng lão vội vàng nói, gặp qua năm Nguyên lão. Trần Tông chắp tay thi lễ, chợt cười, ta tưởng hẳn là không có giả mạo tất yếu đi, nếu ngươi thật là Trần Tông nói, hẳn là biết ở khi nào cùng ai từng rời đi quá Thương Lan đại lục. Đi trước một tòa đảo nhỏ, làm chuyện gì? Thương Huyền trưởng lão nói, hai tròng mắt sáng quắc, ánh sao nhìn chăm chú Trần Tông, chờ đợi Trần Tông trả lời. Chương 1086, luyện linh bí thuật. Thương Huyền trưởng lão sở do hỏi vấn đề, Trần Tông đều cho kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Chính là năm đó, Thương Huyền trưởng lão bồi chính mình phản hồi Triều Thiên Đảo, xử lý Tung Hoành Kiếm Tông liên can công việc, còn phản hồi Đông Lục, thấy cha cùng liên can thân thích từ từ, trải qua xác nhận lúc sau, mọi người tin Trần Tông thân phận, Trần Tông cũng chân chính phản hồi Thương Vũ Sơn, đối với mọi người luôn mãi nghiệm chứng thân phận, Trần Tông tuy rằng có chút không mừng, nhưng cũng phối hợp, rốt cuộc có thể lý giải hiện giờ tình thế hỗn loạn. Đại gia cũng không phải cố tình nhằm vào chính mình, mà là vì Thái Nguyên Thiên Tông an nguy suy nghĩ. Bằng không nếu là một cái ma đạo thiên huyền cảnh cường giả lẫn vào Thái Nguyên Thiên Tông, trong vòng, sẽ tạo thành cái dạng gì phá hư, khó có thể tưởng tượng. Một lần nữa tiến vào Thương Vũ trong núi, Trần Tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vãng tích ký ức liền như kia thủy triều mãnh liệt mà đến. Trần Tông, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Thương Huyền trưởng lão đi ở Trần Tông bên cạnh, lược có vài phần tò mò, bởi vì mấy năm nay, vẫn luôn đều không có Trần Tông tin tức, còn tưởng rằng hắn đã chết. Trưởng lão, mấy năm nay ta bị nhốt ở một chỗ bí cảnh trong vòng, ra không được, lại cũng bởi vậy được đến một ít kỳ ngộ, tu vi tiến bộ vượt bậc, thoát thai hoán cốt, thoạt nhìn so dĩ vãng càng tuổi trẻ. Trần Tông cười đáp lại nói, cái này trả lời đương nhiên là giả, lại nghe lên thực chân thật, rốt cuộc Trần Tông không có khả năng nói chính mình linh hồn xuyên qua đến mặt khác càng cường đại hơn tu luyện thế giới, hiện giờ lại lần nữa phản hồi tới, kia nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa quan hệ trọng đại, dễ dàng đưa tới mơ ước. Trần Tông trả lời, Thương Huyền trưởng lão cũng không có nghĩ nhiều, không có miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc được đến kỳ ngộ cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Bị nhốt ở kỳ ngộ bí cảnh giữa ra không được, cũng không phải không có khả năng sự. Vậy ngươi hiện tại tu vi? Thương Huyền trưởng lão nhịn không được hỏi. Thiên huyền cảnh nhị trọng, Trần Tông cười nói, siêu phàm cảnh bảy trọng trung kỳ tu vi. Đổi lại đây, lý luận thượng đẳng với thiên huyền cảnh nhị trọng cũng không sai. Nhưng chân chính thực lực, lại muốn hơn xa. Thương Huyền trưởng lão nhịn không được hít hà một hơi. Trần Tông mới bao lớn, không đủ trăm tuổi đi, đã có thiên huyền cảnh tu vi. Vẫn là thiên huyền cảnh nhị trọng, thật không hổ là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài, cũng là lực áp cùng đại tuyệt đại thiên kiêu, ngẫm lại cùng Trần Tông cùng bối những cái đó thiên kiêu nhóm, hiện giờ không có ai có thể tu luyện đến thiên huyền cảnh, địa linh cảnh đến thiên huyền cảnh chi gian giống như lệch trời, cho dù là thiên kiêu cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Trần Tông nghiễm nhiên đem cùng thế hệ rất xa vứt bỏ, thậm chí đuổi kịp và vượt qua rất nhiều tiền bối. Thương Huyền trưởng lão, ta sư tôn hiện tại tình hình như thế nào? Ta muốn gặp một lần hắn. Mặt khác ta ở trên đường nhìn đến không ít ma đạo người trong làm hại tứ phương, không biết hiện tại tình thế như thế nào? Trần Tông hỏi. Nghe được Trần Tông lời nói, Thương Huyền trưởng lão mặt già thượng nếp nhăn càng sâu, có chút ưu sầu. Sơn chủ hiện giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh, cũng may kia ma độc vẫn chưa gia tăng, chỉ là nếu ở thời hạn phía trước không chiếm được ma độc giải dược, trung quy cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thương Huyền trưởng lão thở dài, ngươi hiện giờ đã là thiên huyền cảnh, đương có tư cách đi thăm sơn chủ, sau đó ta liền hướng tông chủ đề này yêu cầu. Trần Tông gật gật đầu, hiện giờ tình thế thật không tốt. Thương Huyền trưởng lão tiếp tục nói, đem hiện giờ tình huống đối Trần Tông kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lên. Ở Thương Huyền trưởng lão xem ra, Trần Tông bị nhốt với bí cảnh đã nhiều năm thời gian, mà mấy năm nay vừa lúc là Thương Lan đại lục kịch biến là lúc. Bởi vậy, liền từ đầu bắt đầu nói lên, Trần Tông cũng không có đánh gãy, mà là an tĩnh nghe Thương Huyền trưởng lão lời nói. Thương Huyền trưởng lão thân cư địa vị cao, sở hiểu biết đến tình huống, tự nhiên so với kia La gia gia chủ càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ. Hiện giờ Thương Lan đại lục 24 châu, nhưng chia làm đồ vật hai đại bộ phận, tây bộ đó là ma tộc sở chiếm cứ bộ phận, phía đông còn lại là nhân tộc sở chiếm cứ bộ phận. Ranh giới rõ ràng, nhưng ma tộc đại quân chính một chút xuất phát, lấy làm đầu chắc đấy tư thế một chút như tằm ăn lên. Dần dần chiếm cứ thượng phong, thiên cổ ma điện khắp nơi hoạn loạn, hiện giờ đã có tam châu hoàn toàn lâm vào hỗn loạn giữa. Ma đạo thế lực hưng thịnh, mà phía đông các châu tuy rằng còn ở nhân tộc chính đạo thống trị dưới, nhưng ma đạo thế lực sống lại, khắp nơi vì loạn. Tình thế càng thêm không ổn, Quá Nguyên Châu còn tính tốt một chút, không có đứng đầu thế lực lớn tọa trấn lục địa, hỗn loạn dấu hiệu càng thêm rõ ràng, dựa theo hiện giờ dưới tình huống đi, chỉ sợ không ra 10 năm, Thương Lan đại lục liền sẽ rơi vào ma tộc thống trị giữa. Nghe Thương Huyền trưởng lão giảng tố, Trần Tông nội tâm càng thêm trầm trọng, Thương Huyền trưởng lão, hiện giờ Minh Kiếm Châu hay không cũng rơi vào ma tộc tay? Trần Tông không cấm hỏi, chính mình muốn phản hồi này Thương Lan thế giới chấm dứt ân oán. Trong đó một phen ân oán liền ở Minh Kiếm Châu nội, Minh Kiếm Châu sớm đã bị ma tộc đại quân chiếm cứ. Thương Huyền trưởng lão thở dài, có loại thọ tử hồ bi cảm khái. Trần Tông không cấm thở phào một hơi, Minh Kiếm Châu bị chiếm cứ, như vậy Cực Tiên sẽ đâu? Còn có kia Cao Chọc Trời sẽ cuồng quỷ cùng Cao Chọc Trời hội chủ Ban Trung Quyền đâu? Cuồng quỷ muốn chết, Ban Trung Quyền cũng muốn chết, nhưng hiện tại này hai người đâu? Là bị giết, vẫn là rời đi Minh Kiếm Châu? Trưởng lão, người có biết là người phương nào phá khai rồi thiên cổ ma chủ phong ấn? Trần Tông tò mò dò hỏi, có thể nói, đúng là ngày đó cổ ma chủ phá phong mà ra, mới có một loạt biến hóa, mới có Thương Lan đại lục họa loạn tai nạn, mà phá vỡ thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ ma chủ phong ấn người, không thể nghi ngờ chính là lớn nhất đồng lõa. Mặt khác, thiên cổ ma chủ phong ấn nhất định không yếu, có thể đem chi phá vỡ, người nọ bản thân năng lực khẳng định cũng rất mạnh. Như thế nhân vật, Trần Tông tự nhiên có hứng thú hiểu biết một phen, bởi vì nói không chừng ngày sau, sẽ cùng chi đối thượng. Người này, gọi là Mộ Dung Thật, Thương Huyền trưởng lão nói, nghiến răng nghiến lợi đầy mặt sát khí, tựa hồ hận không thể đem người này lột ra rút gân tiêu cốt. Mộ Dung Thật, Trần Tông nao nao, cảm thấy tên này rất là quen tai, ký ức phảng phất xuyên qua thời không, phản hồi đến mấy năm trước, cái kia trấn áp địa ma uyên thành lũy bên trong, này Mộ Dung Thật là bỉ Mộ Dung Thật, này Mộ Dung Thật là nửa ma tộc, có được ma tộc cường giả huyết mạch, từng là trấn ma thành lũy trấn ma đại quân một viên. Thương Huyền trưởng lão giải thích lên, làm Trần Tông rốt cuộc xác định, này Mộ Dung Thật chính là năm đó trảm ma tư cái kia Mộ Dung Thật. Chỉ là, Mộ Dung Thật vì sao phải làm như vậy, phá vỡ thiên cổ ma chủ phong ấn? Năm đó, trấn ma thành lũy luyện ma đài phong ấn, chính là bị kia Mộ Dung Thật cấp phá vỡ. Thương Huyền trưởng lão lại lần nữa nói, tức khắc làm Trần Tông kinh hãi. Năm đó trấn ma thành lũy đại chiến, Trần Tông tự mình tham dự trong đó, đúng là bởi vì luyện ma đài bị phá khai, trong đó ma tộc cường giả nhóm sôi nổi xuất hiện, mới làm tổng quân chủ hiện thân. Nguyên lai, phá vỡ kia luyện ma đài người, thế nhưng là Mộ Dung Thật. Mộ Dung Thật, tên này, tức khắc làm Trần Tông ấn tượng vô cùng khắc sâu, có thể nói khắc cốt minh tâm. Ban đầu đối với Mộ Dung Thật người này, Trần Tông từng có tò mò, cũng từng muốn cùng chi đánh giá một phen, nhưng tùy theo mà đến đại chiến, đánh mất Trần Tông ý tưởng. Nhiều năm qua đi, Mộ Dung Thật người này sớm đã ở Trần Tông trong óc giữa biến đạm, cho đến ngày nay tái hiện, vô cùng khắc sâu. Bất quá Mộ Dung Thật trở thành Thương Lan đại lục kịch biến lớn nhất đồng lõa, Trần Tông lại cũng không thể nói cái gì chán ghét, có lẽ là bởi vì cùng chính mình không có quá mức trực tiếp quan hệ. Nhưng không chán ghét, cũng không đại biểu thưởng thức, nếu là gặp gỡ, Trần Tông liền sẽ xuất kiếm đem chi chém giết, rốt cuộc đối loại này e sợ cho thiên hạ không loạn người. Trần Tông xưa nay không có gì hảo cảm, còn nữa, cũng là vì Mộ Dung Thật, mới làm chính mình phản hồi Thương Lan thế giới lúc sau. Kế hoạch không thể không lại làm ra thay đổi, theo Thương Huyền trưởng lão giảng thuật, Trần Tông hiểu biết đến càng nhiều càng thâm nhập, càng biết tình huống hiện tại ác liệt, lúc sau, Trần Tông liền đi thăm chính mình sư tôn Thương Vũ Sơn Chủ. Thương Vũ Sơn Chủ an trí ở một tòa hàn trên giường ngọc, như thế có thể bảo trì thân hình không xấu. Thoạt nhìn thần thái an tường, phảng phất ở ngủ say, chỉ là kia làn da tràn ngập nhè nhẹ thanh hắc sắc, tựa như hoa văn trải rộng, nhìn thấy ghê người. Trần Tông biết, những cái đó như hoa văn phân bố toàn thân trên dưới mỗi một chỗ thanh hắc sắc, đúng là ma độc, chỉ có đem ma độc trừ bỏ, sư tôn mới có thể đủ thức tỉnh, mới có thể đủ khôi phục. Sư tôn, ta chắc chắn tìm tới giải dược, giải trừ trên người của ngươi ma độc, làm ngươi khôi phục. Trần Tông đối an an tĩnh tĩnh nằm Thương Vũ Sơn Chủ nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Năm đó Trần Tông từng đã làm hứa hẹn, cũng nỗ lực quá, nhưng đáng tiếc, không có thành công, hiện giờ trở về nguyện vọng chi nhất, hoặc là nói lớn nhất nguyện vọng, đó là được đến ma độc giải dược, giải trừ sư tôn Thương Vũ Sơn Chủ trên người ma độc. Làm này khôi phục bình thường, vì được đến giải dược, Trần Tông đem không tiếc hết thảy đại giới, cùng Thương Vũ Sơn Chủ đãi một lát sau, Trần Tông liền rời đi, phản hồi Thương Vũ trong núi. Hiện giờ Trần Tông là thiên huyền cảnh nhị trọng cường giả, được đến Thương Vũ Sơn trưởng lão thân phận, động phủ trong vòng. Trần Tông đem suy nghĩ sửa sang lại một phen, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có gì minh xác kế hoạch. Mục tiêu là có, đó chính là tìm kiếm ma độc giải dược, tìm kiếm Cực Thiên sẽ, đặc biệt là Cực Thiên hội chủ cùng Thanh Long kiếm tôn. Tìm kiếm Cao Chọc Trời hội chủ Ban Trung Quyền cùng Cuồng Quỷ đám người. Mặt khác, chính là phản hồi Triều Thiên đảo Đông Lục, vấn an A Cha cùng chính mình thân thích bằng hữu. Tạm thời suy nghĩ có chút hỗn loạn, Trần Tông liền trước buông, ngược lại, từ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật. Đúng là chém giết mấy cái ma đạo thiên huyền cảnh cường giả đoạt được. Một kiểm tra, bên trong có linh thạch cũng có đan dược từ từ, còn có một ít linh khí cùng công pháp võ học bí tịch. Ngoài ra, chính là từng viên đỏ như máu viên châu, huyết sắc viên châu tràn ngập ra cường đại khí huyết dao động. Chỉ là, có tương đối tinh thuần có tương đối pha tạp, thực rõ ràng, này đó đỏ như máu viên châu, này đây sinh linh máu cô đọng mà thành, tương đương là tinh huyết kết tinh, đối tu luyện huyết ma nói công pháp có kỳ hiệu, đối ta luyện thể, hẳn là cũng có hiệu quả đi. Trần Tông ám đạo, bất quá Trần Tông không có sốt ruột nếm thử, mà là từ nạp giới nội lấy ra một khối màu tím truyền thừa linh ngọc. Đúng là ở linh võ thánh giới vạn bảo bí cảnh bách bảo trong điện thông qua khiêu chiến đoạt được. Đến khen thưởng, linh thức thấm vào kia màu tím truyền thừa linh ngọc trong vòng. Tiếp thu trong đó tin tức, Trần Tông tức khắc đại hỉ, luyện linh bí thuật, này truyền thừa linh ngọc trong vòng sở ẩn chứa, thế nhưng là luyện linh bí thuật, này ở Bạch Vân Sơn giữa, chính là giá trị 10 vạn cống hiến điểm a. Chính mình nạp giới trong vòng liền có 10 viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng một cái tím u. Linh hồn kết tinh, lại bất hạnh không có luyện linh bí thuật, vô pháp đem chi luyện hóa hấp thu, nguyên bản là kế hoạch nhiều kiếm lấy công hiến điểm sau. Lại từ Bạch Vân Sơn giữa đổi đạt được, hiện tại, có luyện linh bí thuật, liền có thể đem những cái đó linh hồn kết tinh luyện hóa hấp thu. Tiến thêm một bước cường đại linh hồn của chính mình, từ căn bản nâng lên thăng ngộ tính từ từ, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức tìm hiểu khởi luyện linh bí thuật tới. Tranh thủ mau chóng nắm giữ. Chương 1087, linh hồn dị biến. Trần Tông trước mặt, 10 viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh lập lòe quỷ dị màu đỏ quang mang. Phảng phất muốn sống lại dường như, hai tròng mắt chăm chú nhìn đệ nhất viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Trần Tông đôi tay 10 ngón cựa quậy, nhanh chóng kết ấn, lấy này dẫn đường linh thức, ngưng tụ vì từng đạo luyện linh ấn, xuyên thấu qua đôi tay, rơi vào kia một cái màu đỏ tươi linh hồn kết tinh giữa. Chỉ thấy từng đạo hư vô ấn phù như ẩn như hiện, không ngừng bắn ra, dừng ở màu đỏ tươi linh hồn kết tinh thượng, kia màu đỏ tươi linh hồn kết tinh phảng phất bị cực nóng nướng nướng dường như. Thế nhưng một chút mềm hóa, Trần Tông đã từng nếm thử qua, lấy chính mình thân thể lực lượng, vô pháp lay động linh hồn kết tinh mảy may, phải biết rằng, chính mình long lực cảnh 4 trọng tu vi, một thân lực lượng mạnh mẽ vô cùng, phá sơn nứt mà không nói chơi, thế nhưng chút nào đều không làm gì được một cái linh hồn kết tinh. Có thể thấy được đi cứng rắn trình độ, nhưng hiện tại, cứng rắn đến cực điểm linh hồn kết tinh thế nhưng mềm hóa. Mềm hóa đến mức tận cùng, biến thành một giọt màu đỏ tươi chất lỏng, tản mát ra thập phần kỳ lạ quỷ dị dao động, màu đỏ tươi giọt nước bay lên, từ Trần Tông giữa mày hoàn toàn đi vào trong óc bên trong. Thẳng tới linh hồn, tức khác, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo ở trong óc giữa nhanh chóng lan tràn khai đi. Nhưng kỳ thật không phải ở trong óc, mà là ở linh hồn bên trong lan tràn, chẳng qua trong óc là linh hồn chỗ ở, mới có loại này lạnh lẽo lan tràn cảm giác. Trần Tông linh hồn nguyên bản giống nhau, được đến tâm kiếm ấn sau, tiềm năng bị không ngừng kích phát ra tới, được đến trình độ nhất định thượng tăng cường, lại xuyên qua thời không đến linh võ thánh giới, hấp thu Trần Thanh Tông linh hồn sau, trở nên càng cường đại hơn, hiện giờ hấp thu kia một giọt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh tinh hoa, lại lần nữa tăng trưởng lên, Trần Tông cẩn thận cảm thụ kia một giọt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh dần dần dung nhập linh hồn của chính mình bên. Trong, cảm thụ được linh hồn của chính mình không ngừng hấp thu linh hồn kết tinh tinh hoa một chút lớn, mạnh, thập phần thoải mái, 15 phút sau kia một giọt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh tinh hoa hoàn toàn dung nhập Trần Tông linh hồn bên trong. Ước chừng cường đại rồi một thành, Trần Tông âm thầm nói, vui sướng không thôi, lấy chính mình nguyên bản liền rất cường đại linh hồn mà nói. Cường đại nữa một thành, tăng lên thập phần rõ ràng, huống chi, còn có 9 viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng một cái tím u linh hồn kết tinh chưa từng hấp thu, đương nhiên, linh hồn kết tinh vô pháp vô hạn chế hấp thu, có một cái hạn mức cao nhất nhiều ít, cùng cá nhân có quan hệ. Hoặc là nói cùng cá nhân linh hồn tiềm lực có quan hệ. Bình thường tu luyện giả có thể hấp thu 1 đến 3 viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, liền vô pháp lại hấp thu, thiên tài tu luyện giả có thể hấp thu 4 đến 6 viên, thiên kiêu tác có thể hấp thu 7 đến 9 viên, Trần Tông phỏng chừng, chính mình hấp thu 7 đến 9 viên hẳn là không có vấn đề. Nhưng có không toàn bộ hấp thu, có điểm huyền, một cái lại một cái không ngừng hấp thu, 10 viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh hoàn toàn bị Trần Tông hấp thu rớt. Mà Trần Tông linh hồn cũng bởi vậy cường đại rồi năm thành. Cũng không phải hấp thu một cái là có thể tăng cường một thành. Trên thực tế, đệ nhị viên tăng phúc liền không đến một thành, dần dần hạ thấp, tới rồi đệ thập viên, tăng phúc hiệu quả trở nên rất nhỏ, bởi vậy thêm lên, mới tăng phúc năm thành, còn không có đạt tới cực hạn. Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, nhìn chăm chú cuối cùng một cái linh hồn kết tinh, đó là tím linh hồn kết tinh, sau màu đỏ tươi linh hồn kết tinh càng cao cấp, kết ấn, luyện hóa. Hấp thu, đầu tiên là cảm giác được một trận lạnh lẽo, tiện đà, có một tia nóng rực lan tràn khai đi, phảng phất băng cùng hỏa đan chéo, Trần Tông chỗ sâu trong óc, có một mảnh hư không, hắc ám hư không, trong hư không tắc lan tràn một tia sương mù, kia sương mù hiện ra màu bạc, tản mát ra nhẹ nhẹ vầng sáng, thập phần mê người, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái đó màu bạc quang sương mù, kỳ thật là từ từng viên nhỏ vụn bạc tinh ngưng tụ mà thành, tím u linh hồn kết tinh bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Một cổ tinh thuần đến cực điểm lực lượng rót vào này một mảnh linh hồn mây mù giữa. Tức khắc, mây mù quay cuồng, như mây hải ba động, màu bạc quang mang trở nên càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng lộng lẫy. Chậm rãi xoay tròn lên, tựa như một mảnh tinh toàn huyến lệ mê người. Dần dần, linh hồn sương mù chi gian trở nên càng thêm chặt chẽ, không ngừng xoay tròn trung hướng trung hội tụ, áp đệ nhất tích màu bạc chất lỏng ngưng tụ mà ra, phảng phất cự thú thao thiết nuốt hút bốn phương tám hướng linh hồn sương mù. Một chút lớn mạnh, hóa lỏng, linh hồn hóa lỏng, Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, linh hồn của chính mình thế nhưng hóa lỏng, những cái đó linh hồn sương mù bị áp xúc gấp 10 lần không ngừng. Hoàn toàn hóa lỏng vì một giọt màu bạc giọt nước, huyền phù ở trong óc bên trong, tản mát ra nhẹ nhẹ màu bạc quang huy, dần dần tràn ngập khai đi, hình thành một tầng tầng vầng sáng. Trần Tông sở hiểu biết đến, linh hồn nhưng chia làm ba loại hình thái, trạng thái khí, trạng thái dịch cùng trạng thái cố định. Trạng thái khí, đó là sương mù trạng, bình thường linh hồn cường độ, đó là trạng thái khí, chẳng qua có trạng thái khí thực loãng, có thực nồng đậm, như phía trước Trần Tông, linh hồn sương mù thập phần nồng đậm, hơn xa với bình thường linh hồn cường độ, mà trạng thái dịch, còn lại là trạng thái khí phía trên trình tự, có bản chất khác nhau, nếu là lấy tu vi tới làm so sánh nói, thật giống như là trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh chi gian chênh lệch. Loại này biến chất, đã không phải cái gọi là nhiều ít thành tăng lên, theo linh hồn hóa lỏng, hoàn toàn chuyển hóa vì trạng thái dịch lúc sau, Trần Tông liền rõ ràng cảm giác được, chính mình đầu óc trở nên càng ngày càng thanh minh, tư duy vô cùng thông thấu, phảng phất không có bất luận cái gì góc chết, trong nháy mắt, liền phát ra hơn 1000 ý niệm, nói cách khác, ở trong nháy mắt, Trần Tông có thể đồng thời tự hỏi rất nhiều cái vấn đề, lý giải vấn đề năng lực càng thêm cường hãn, ta ngộ tính hẳn là cũng được đến tăng lên, Trần Tông âm thầm nói, bất quá không có nếm thử, lại cũng không rõ ràng lắm hay không có tăng lên. Nhưng nói trở về, liền tính là không có nói thăng, chỉ cần là linh hồn hóa lỏng, đã là thiên đại chuyện tốt, theo hóa lỏng lúc sau linh hồn vầng sáng không ngừng tràn ngập khai đi. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình linh thức được đến tăng cường. Hơn nữa sinh ra nào đó nói không rõ biến hóa, tựa hồ, ở phát sinh lột xác, trở nên càng thêm cao cấp giống nhau, cẩn thận quan sát cảm thụ hóa lỏng lúc sau linh hồn. Kia một giọt màu bạc linh hồn giọt nước vô cùng thâm thúy vô cùng huyền diệu, làm Trần Tông cảm giác phảng phất vũ trụ hư không tràn ngập huyền bí. Ý niệm vừa động, từ nạp giới bên trong, huyền kiếm quang xuất hiện, tiện đà, tự động ra khỏi vỏ, phảng phất bị vô hình lực lượng nâng lên, vờn quanh Trần Tông quanh thân nhanh chóng phi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân kiếm biến mất giống nhau, biến thành một đạo màu xanh lá liêu quang, không ngừng vờn quanh, thanh quang đem Trần Tông đều vây quanh lên, bỗng nhiên, kia quang mang một đốn, huyền kiếm quang tái hiện, trống rỗng thi triển khởi thanh vân kiếm pháp, ban đầu, Trần Tông cũng có thể dùng linh thức cầm lấy một ít đồ vật, bất quá đều không nặng. Đến nỗi lấy linh thức tới thao tác kiếm khí thi triển kiếm pháp, ở dĩ vãng tuyệt đối vô pháp làm được, nhưng hiện tại lại có thể làm được, đây là linh hồn hóa lỏng lúc sau sở mang đến chỗ tốt. Bất quá Trần Tông cũng cảm giác được, tuy rằng chính mình có thể lấy linh thức ý niệm tới thao tác thi triển kiếm pháp, lại không đủ cường đại, chỉ có thể nói là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Đương nhiên, muốn nói hoàn toàn không có uy lực cũng không tính, ít nhất đối phó siêu phàm cảnh tam trọng không có vấn đề, thậm chí siêu phàm cảnh bốn trọng cũng có thể đối phó. Chỉ là hiện giờ Trần Tông thực lực không yếu, tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng hoàn toàn không phải đối thủ. Siêu phàm cảnh bốn trọng càng tính không được cái gì, bởi vậy, lấy linh thức ngự kiếm, thực dâu ria, hảo ngoạn tính chất lớn hơn nữa một ít, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ý niệm vừa động, huyền kiếm quang trở vào bao, một lần nữa trở lại nạp giới trong vòng, Trần Tông liền lấy ra từng viên huyết châu, chuẩn bị hấp thu này huyết châu nội tinh thuần khí huyết luyện thể. Thân thể cùng khí huyết cùng một nhịp thở, bởi vậy mà ra đời hổ lực long lực, tiến tới phụng dưỡng ngược lại khí huyết cùng thân thể, tăng lên luyện thể tu vi, bất quá này đó huyết châu không có như vậy thuần túy, nhiều ít còn có tạp chất ở trong đó, bất lợi với hấp thu, bởi vậy, muốn trước đem chi luyện hóa tinh luyện, sử chi trở nên vô cùng thuần túy, giống nhau luyện thể giả tự nhiên là đem chi nuốt vào bụng, chậm rãi luyện hóa, bài trừ tạp chất, nhưng Trần Tông có càng tốt phương pháp, tử vân hắc tinh viêm từ trong tay toát ra, tức khắc đem Trần Tông trong tay kia một phen huyết châu bao bọc lấy. Đốt cháy lên, huyết châu nhanh chóng hòa tan, từng sợi màu đen hơi thở từ trong đó lan tràn mà ra, như khói báo động lượn lờ thẳng thượng, tản mát ra một tia tiêu sú, không có màu đen hơi thở toát ra khi, những cái đó huyết châu hoàn toàn bị luyện hóa tinh luyện, trở nên vô cùng thuần túy, không chứa chút nào tạp chất, toàn thân tinh oánh dịch thấu, tựa như hồng bảo thạch giống nhau, há mồm một nuốt, tinh thuần đến cực điểm huyết châu sôi nổi rơi vào trong miệng, bị Trần Tông nuốt nhập bụng, tức khắc tràn ngập khai đi, dung nhập gân cốt cơ bắp bên trong. Dung nhập khí huyết trong vòng, thật viêm luyện thể công vận chuyển, long lực trào dâng, khí huyết càng thêm lớn mạnh, hiện tại làm Trần Tông cảm thấy tiếc hận chính là, không có được đến càng cao minh luyện thể công pháp, này thật viêm luyện thể công gần là linh cấp hạ phẩm. Đã có chút theo không kịp chính mình tu luyện tiến độ, nhưng bất đắc dĩ, không có càng cao minh luyện thể công pháp, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng, theo công pháp vận chuyển, theo tử vân hắc tinh viêm lan tràn, huyết châu lực lượng không ngừng dung nhập Trần Tông khí huyết bên trong, khiến cho một thân khí huyết càng thêm tràn đầy, càng thêm tinh thuần. Dần dần dao động khai đi, tăng lên long lực, cường hóa tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da. Những cái đó huyết ma kỳ thiên huyền cảnh cường giả mấy cái nhẫn chữ vật giữa sở ẩn chứa huyết châu không ít, ước chừng có mấy trăm viên nhiều. Trần Tông không ngừng luyện hóa, không ngừng hấp thu, cảm thụ được trong cơ thể long lực không ngừng tăng trưởng, thân thể cũng không ngừng tăng lên, loại cảm giác này thập phần vui sướng, không gì sánh được. Tu luyện không biết 5 tháng, Trần Tông hoàn toàn quên mất mặt khác hết thảy, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở tu vi tăng lên giữa. Huyết châu càng ngày càng ít, mà Trần Tông khí huyết càng ngày càng cường thịnh, phụng dưỡng ngược lại long lực, tiến tới rèn luyện thân thể, tăng lên tu vi, không ngừng tăng cường, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động. Đương cuối cùng một viên huyết châu bị Trần Tông luyện hóa hấp thu lúc sau, Trần Tông cả người chấn động, liên tiếp tích cóp bạo tiếng vang không ngừng vang lên, mơ hồ chi gian, phảng phất mãnh hổ giống to, chân long rít gào, cuồn cuộn chấn động, một tầng tầng sóng gợn lấy Trần Tông thân hình vì trung tâm, kích động bát phương, đây là Trần Tông luyện thể tu vì được đến rõ ràng tăng cường lúc sau sở mang theo dao động. Thoáng dùng sức, cả người cơ bắp căng chặt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình trong cơ thể, tựa hồ ẩn chứa tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng. Phảng phất một quyền là có thể đem đại địa đánh trầm, đem không trung đánh bại. Đương nhiên, này chỉ là ảo giác, cho dù là long lực cảnh cửu trọng luyện thể cường giả, cũng vô pháp đem đại địa đánh trầm, đem không trung đánh bại. Long lực cảnh năm trọng hậu kỳ, cảm thụ được chính mình luyện thể tu vi, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chán bắn, như điện quang phá không, kia một cái không biết tên luyện thể đan dược dược lực cũng hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa mấy trăm viên huyết châu sở ẩn chứa tinh huyết lực lượng, đem chính mình luyện thể tu vì tăng lên tới long lực cảnh năm trọng hậu kỳ. Rõ ràng tăng cường, cũng đại đại tăng lên chính mình gần người ẩu đả năng lực. Chương 1088, trừ ma vệ đạo. Siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ, long lực cảnh 5 trọng hậu kỳ, mây trắng chi lực đệ tứ trọng, tâm kiếm chi lực đệ tứ trọng, ngọn lửa chi lực đệ nhất trọng, tử vân hắc tinh viêm thứ 5 phẩm, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể ẩn núp, chỉ cần ý niệm vừa động liền sẽ nháy mắt bùng nổ mà ra. Phóng xuất ra kinh người uy năng. Ta hiện tại thực lực, lại cùng kia Hứa Thế Hùng gần người ẩu đả, đương không rơi với hạ phong đi, Trần Tông âm thầm nói, lấy luyện linh bí thuật luyện hóa hấp thu linh hồn kết tinh, khiến cho linh hồn phát sinh biến hóa, linh hồn hóa lỏng lúc sau, Trần Tông linh thức phát sinh lột xác, ngộ tính cũng tùy theo tăng cường, đối tâm kiếm chân kinh lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, bởi vậy tìm hiểu ra tâm ý biến thứ 7 biến, đem tâm kiếm chi lực tăng lên tới đệ tứ trọng, đến nỗi tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ, lại là bởi vì kia một cái luyện khí đan dược quan hệ. Bất quá đem tu luyện tăng lên tới siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ sau, kia một cái đan dược lực lượng cũng tùy theo tiêu hao không còn. Mấy trăm viên huyết châu luyện hóa hấp thu, khí huyết càng thêm tràn đầy, tăng lên long lực phụng dưỡng ngược lại thân thể, luyện thể tu vì cũng bởi vậy đột phá đến long lực cảnh 5 trọng hậu kỳ. Tử vân hắc tinh viêm cùng long lực dung hợp vì một, liên quan tăng lên lên, bằng không kia mấy trăm viên huyết châu, đủ để đem long lực tăng lên tới thứ 6 trọng, đúng là bởi vì còn muốn tăng lên tử vân hắc tinh viêm. Tiêu hao càng nhiều, gánh vác dưới, long lực mới đạt tới thứ 5 trọng hậu kỳ mà thôi. Lấy ta hiện tại thực lực, tầm thường thiên huyền cảnh 6 trọng tuyệt phi ta đối thủ. Đến nỗi thiên huyền cảnh 7 trọng, Trần Tông không khỏi suy tư lên, lý luận thượng, thương lan thế giới thiên huyền cảnh 7 trọng cùng cấp với linh võ thánh giới siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu, bất quá xét thấy công pháp võ học chênh lệch, linh võ thánh giới siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu tuyệt đối so với thương lan thế giới thiên huyền cảnh 7 trọng càng cường, nói cách khác, thương lan thế giới tầm thường thiên huyền cảnh 7 trọng chưa chắc là chính mình đối thủ, bất quá rốt cuộc như thế nào, còn cần cùng thiên huyền cảnh 7 trọng cường giả chiến quá một hồi mới rõ ràng. Nhưng Trần Tông có 10 phần nắm chắc, chính mình liền tính là vô pháp đem chi đánh bại, cũng tuyệt đối có thể chống lại. Bế quan đến tận đây, mặt khác hết thảy trong thời gian ngắn muốn tăng lên, khó khăn không nhỏ, Trần Tông liền xuất quan. Hiện giờ đại sư huynh đang ở cực võ châu biên cảnh tọa trấn, đối kháng ma tộc đại quân, nhị sư huynh cùng Vu Chính Tiêu sư huynh tác lưu tại Quá Nguyên châu nội, truy kích ma đạo thế lực. Trần Tông tự hỏi lên, chính mình nếu trở về Thái Nguyên Thiên Tông, liền sẽ không đãi ở tông môn trong vòng bất động, đi trước tìm nhị sư huynh, nhìn xem hay không có ma độc giải dược rơi xuống, nếu là không có, lại đi tìm đại sư huynh. Trần Tông thực mau trải vuốt lại ý nghĩ, bất luận là chính mình, vẫn là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đều ở vì ma độc giải dược sự nỗ lực, không biết bọn họ hay không có tiến triển. Trần Tông lập tức đi trước Thương Huyền trưởng lão chỗ tìm kiếm Thương Huyền trưởng lão, dò hỏi nhị sư huynh Phong khi về ở nơi nào. Thương Huyền trưởng lão cũng không có hỏi nhiều, lập tức đem Phong khi về lúc này nơi địa phương nói cho Trần Tông. Quá Nguyên Châu không nhỏ, lấy Thái Nguyên Thiên Tông cầm đầu, còn có rất nhiều nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực, như Liệt Kiếm Tông chờ, đó là chỉ ở sau Thái Nguyên Thiên Tông cường đại thế lực. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, Quá Nguyên Châu là thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông địa bàn. nhưng mặt khác các thế lực cũng đều có phân, bởi vì bọn họ ở chỗ này bén rễ nảy mầm sinh sôi nảy nở, không ngừng phát triển kéo dài truyền thừa. Quá Nguyên Châu chính là các thế lực căn, nếu là các thế lực căn cơ nơi, tự nhiên không cho phép ma đạo thế lực tanh phong tác loạn. Bởi vậy, lấy Thái Nguyên Thiên Tông cầm đầu, các thế lực đều có đệ tử thậm chí trưởng lão xuất động, tạo thành biện hộ liên minh, phân bố ở Quá Nguyên Châu các tòa thành trì bên trong, tùy thời giám sát các nơi tình huống, một khi phát hiện có khả nghi tình huống, lập tức truy tra rốt cuộc, nếu là cùng ma đạo có quan hệ, kiên quyết ban cho đả kích, tuyệt đối không lưu tình. Cũng đúng là bởi vì Quá Nguyên Châu biện hộ liên minh tồn tại, mới làm Quá Nguyên Châu nội ma đạo thế lực không dám ngoi đầu, sợ bị đả kích diệt sát, nhưng không dám ngoi đầu, không đại biểu không tồn tại, luôn là có một ít ma đạo cao thủ tự cho là chính mình rất lợi hại, sẽ không bị phát hiện bị diệt sát, hoặc là nhịn không được tịch mịch, ngẫu nhiên sẽ ra tay. Rốt cuộc ma đạo tu luyện thiên kỳ bách quái, đại đa số muốn mượn dùng ngoại lực, thập phần tà ác, nếu là dựa vào chính mình khổ tu, căn bản là khó có thể lấy được cái gì thành tựu, tăng lên cực kỳ thong thả, hoặc là dứt khoát vô pháp tăng lên, nhưng nếu là đạt thành một ít thủ đoạn nói, tăng lên tốc độ lại sẽ thực mau, thực lực kinh người, một cái thực mau một cái thong thả thậm chí không hề tiến triển. Cái này làm cho ma đạo người trong lựa chọn như thế nào? Thực rõ ràng, tuyệt đại đa số ma đạo tu luyện giả sẽ lựa chọn người trước. Mạo hiểm hành sự, tổng cảm thấy chỉ cần chính mình cũng đủ tiểu tâm cũng đủ cẩn thận, liền có thể tránh đi biện hộ liên minh truy tra. Từ mặt khác một phương tới nói, tuyệt đại đa số ma đạo tu luyện giả tâm tính đều tương đối cực đoan, có thể làm được nhất thời ẩn núp, lại sẽ không vẫn luôn ẩn núp, tổng hội tìm cơ hội ra tới hoạt động, sát giết người phóng phóng hỏa. Đại chân thành, đây là Quá Nguyên Châu nội đông đảo thành trì chi nhất, cũng là biện hộ liên minh sở trấn thủ thành trì chi nhất. Đại chân thành nội có một tòa gọi là Vệ Đạo lâu, đúng là biện hộ liên minh phân bộ chi nhất. Một đạo thân ảnh vội vã từ bên ngoài đi vào Vệ Đạo lâu nội. Với sư đệ, tình huống như thế nào? Một đầu tóc dài xóa trên vai Phong khi về lập tức hỏi. Phong sư huynh, có thể khẳng định, thật là ma đạo người trong việc làm. Eo vác trường đao vu chính tiêu hai tròng mắt hiện lên một mặt hàn quang, ngữ khí lãnh lệ, đi. Phong khi về càng là trực tiếp, mang lên liên can Thái Nguyên Thiên Tông sư huynh đệ, lập tức rời đi Vệ Đạo lâu. Biện hộ liên minh vì càng tốt diệt trừ ma đạo thế lực, mỗi một chỗ phân bộ cơ bản đều từ cùng cái tông môn đệ tử trưởng lão tạo thành, như thế càng quen thuộc cũng càng tốt phối hợp. Đại chân thành Vệ Đạo lâu nội cơ hồ đều là Thái Nguyên Thiên Tông người, lấy Phong khi về cầm đầu, tổng số có 7 người, mỗi một cái toàn thân đều tản ra địa linh cảnh hơi thở dao động. 7 người nhanh chóng rời đi Vệ Đạo lâu, hướng thành tây mà đi. Đại chân thành rất lớn, có chút biên biên giác giác phát sinh sự tình gì cũng dễ thực bí ẩn, nếu không có cố tình truy tra căn bản là không rõ ràng lắm, nhưng Vệ Đạo lâu phân bộ tại đây, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ. Cho nên Vu Chính Tiêu liền ở thành tây truy tra đến ma đạo người trong tung tích. Biện hộ liên minh đối đãi ma đạo thái độ, chỉ cần một phát hiện, tuyệt đối truy kích rốt cuộc, định trảm không buông tha, giết không tha, đem hết thảy bắt đầu sinh ma đạo thế lực toàn bộ bóp chết ở nôi trạng thái, không cho bọn họ hứng khởi, duy trì Quá Nguyên Châu ổn định, như thế mới sẽ không bị ma tộc nội ứng ngoại hợp đả kích. Nhìn chung những cái đó bị ma tộc sở chiếm cứ lục địa, cái nào không phải từ nội bộ bắt đầu hỗn loạn, tiện đà bị ma tộc đại quân tiến quân thần tốc công phá, cuối cùng rơi vào ma tộc chi trảo. Chỉ có trước duy trì bên trong ổn định, mới có thể càng tốt chống đỡ ma tộc xâm lấn. Ở Phong khi về dẫn dắt hạ, 7 người nhanh chóng chạy tới thành tây một cái hẻm nhỏ giữa. Mọi người sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được, tại đây một cái hẻm nhỏ nội, còn tàn lưu một tia âm lãnh hơi thở, thực tà ác sát khí, quả nhiên là ma đạo hơi thở. Phong khi về thần sắc băng hàn, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Phong sư huynh, loại này hơi thở, hẳn là tu luyện âm ma đạo một mạch công pháp ma đạo cao thủ, hẳn là âm ma môn người. Trong đó một cái mặt dài nam tử cẩn thận phân biệt hơi thở sau, vô cùng khẳng định nói, nhiều lần truy tra truy kích ma đạo thế lực, làm cho bọn họ một đám cụ bị không tầm thường năng lực, kinh nghiệm phong phú, ai cũng có sở trường riêng, tu vi như thế nào? Phong khi về hỏi, này mặt dài nam tử chính là đại chân thành Vệ Đạo lâu chung, thập phần am hiểu hơi thở phân biệt, tu vi đại khái tại địa linh cảnh tam trọng đến sáu trọng chi gian. Hơn nữa là hai cái, một cái so cường một cái yếu kém. Mặt dài nam tử cẩn thận phân biệt một phen sau, liền nói, tuy rằng hắn tinh với hơi thở phân biệt, nhưng thông qua tàn lưu hơi thở tới phán đoán tu vi, lại không phải một việc dễ dàng, vô pháp thực chính xác, chỉ có thể cấp ra một cái đại khái phạm vi, địa linh cảnh tam trọng đến sáu trọng chi gian sau. Phong khi về hai tròng mắt chung ánh sao càng thêm sáng ngời. Hiện giờ Phong khi về tu vi chính là đạt tới địa linh cảnh bảy trọng. Liền tính kia hai cái ma đạo người trong tu vi đều là địa linh cảnh sáu trọng, cũng không phải chính mình đối thủ, huống chi chính mình còn có sáu vị sư đệ tu vi cũng không yếu. Lâm sư đệ, có không thông qua tàn lưu hơi thở tìm được kia hai cái ma đạo cao thủ hướng đi? Phong khi về lại hỏi. Phong sư huynh chờ một lát, này mặt dài nam tử sau khi nói xong, đầy mặt nghiêm nghị, hết sức chăm chú quan sát lên, đem hết toàn lực đi cảm thụ, ước chừng nửa khắc chung sau, kia mặt dài nam tử cất bước đi phía trước đi đến. Phong Khi Về đám người lập tức đuổi kịp, dựa vào này mặt dài nam tử truy tung hơi thở bản lĩnh. Phong Khi Về đám người chính là chém giết không ít ma đạo cao thủ. Mặt dài nam tử theo tàn lưu hơi thở không ngừng truy tung. Càng đi càng hẻo lánh, dần dần, đi vào một đoạn tường thành trước, bị tường thành ngăn lại đường đi. Phong sư huynh, xem ra kia hai cái ma đạo cao thủ ra khỏi thành. Mặt dài nam tử ánh mắt sáng quắc rực rỡ, phảng phất nhìn thấu tường thành dường như. Chú chi, Phong Khi Về không chút do dự, bảy người lập tức lướt qua kia tường thành, tiếp tục truy kích mà đi. Thực mau, bảy người liền rời đi đại chân thành, không ngừng đi phía trước mà đi. Tiến vào núi rừng bên trong, đình, mới vừa truy vào núi lâm không bao lâu, Phong Khi Về lại bỗng nhiên dừng lại thân hình, đồng thời ra tiếng, sắc mặt ngưng trọng, Phong sư huynh, làm sao vậy, những người khác sôi nổi dò hỏi, chư vị sư đệ có không cảm giác không thích hợp. Phong Khi Về sắc mặt ngưng trọng, hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao như điện giống nhau quét ngang mà qua, Phong sư huynh chẳng lẽ là nói, đây là ma đạo bẫy dập. Vu Chính Tiêu trong lòng vừa động, lập tức nói, không sai, từ ra khỏi thành lúc sau, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Phong Khi Về thập phần trực tiếp thừa nhận, chư vị sư đệ, chúng ta vẫn là trước tiên lui ra này núi rừng cho thỏa đáng. Đang lúc Phong Khi Về lời nói rơi xuống, mọi người muốn hành động hết sức, từng đạo âm hàn sát khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn khai đi. Bóng ma thật mạnh, bỗng nhiên xuất hiện, đem mọi người vây quanh lên. Khặc khặc khặc khặc, thật không hổ là Thái Nguyên Thiên Tông cao đồ, nhanh như vậy liền phát hiện không thích hợp, nhưng đã chậm, âm trầm tiếng cười như đêm kiêu giống nhau, làm người cả người ứa ra hàn khí, bốn phía xuất hiện từng đạo thân ảnh. Thân khoác màu đen trường bào, phảng phất cùng núi rừng bóng ma hòa hợp nhất thể dường như, cho người ta một loại mơ hồ không chừng cảm giác, tràn ngập không chân thật, như là ảo giác, âm ma môn lão thử. Phong Khi Về khóe miệng nhếch lên, treo lên một mạt cười lạnh, các ngươi còn dám hiện thân, chỉ bằng các ngươi này mấy chỉ lão thử cũng tưởng đối phó chúng ta. Không khỏi quá ngây thơ rồi, một cái địa linh cảnh sáu trọng Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đầy mặt sát khí, thanh âm lãnh lệ như lưỡi đao, hình thành vòng vây năm cái âm ma môn người. Tản mát ra hơi thở dao động tuy rằng không yếu, nhưng đều không có vượt qua địa linh cảnh 7 trọng, nhiều lắm chính là địa linh cảnh 6 trọng, muốn đối phó Phong Khi Về 7 người, đích xác rất khó, nếu là lại tính thượng lão phu đâu. Chương 1089, trừ ma vệ đạo. Đường kia già nua lành lạnh thanh âm vang lên khi, từng đợt âm phong phảng phất từ không thành có, thổi tập mà đến, phát ra ô ô tiếng vang, quanh thân muôn vàn nhánh cây lay động không ngừng, sàn sạt rung động, làm người sởn tóc gáy, Phong Khi Về 7 người sắc mặt cũng tùy theo biến đổi. Vô cùng ngưng trọng, cao thủ, đây là một cái ma đạo cao thủ, sau chung quanh này 5 người lợi hại hơn cao thủ, làm Phong Khi Về đều cảm thấy áp lực cao thủ, tứ trưởng lão, ngài đã tới, kia 5 cái âm ma môn người sôi nổi chiều một phương hướng hành lễ. Cỏ cây tách ra, một đạo bóng ma cũng tùy theo xuất hiện, khinh phiêu phiêu phảng phất không có trọng lượng giống nhau, tựa hồ không phải hành tẩu, mà là thoát ly mặt đất phiêu lại đây, kia đồng dạng là một cái thân hình bao phủ trường bào người. Thấy không rõ dung mạo, nhưng từ thanh âm nghe, tuổi hẳn là không nhỏ. Thân ảnh ấy tràn ngập ra hơi thở rất mạnh, cũng thực âm trầm, địa linh cảnh bát trọng. Phong Khi Về sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bình thường dưới tình huống, ma đạo tu luyện giả thường thường sẽ so ngang nhau tu vi chính đạo tu luyện giả càng mạnh hơn vài phần, bởi vì ma đạo công pháp võ học thường thường đều thực cực đoan quan hệ. Bởi vậy, này địa linh cảnh bát trọng âm ma môn cao thủ, sẽ so tầm thường địa linh cảnh bát trọng chính đạo cao thủ càng cường. Phong Khi Về hiện giờ tu vi là địa linh cảnh 7 trọng lúc đầu. Bản thân là thiên tài, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi. Nhưng muốn đối kháng một cái địa linh cảnh bát trọng lúc đầu ma đạo cao thủ, áp lực rất lớn, chư vị sư đệ, ta tới ngăn trở âm ma môn tứ trưởng lão, các ngươi bằng mau tốc độ đem mặt khác 5 người chém giết, lại đến trợ ta. Phong Khi Về lập tức cấp mặt khác 6 người truyền âm. Hảo, Phong sư huynh, mọi người lập tức đáp lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóng lánh, xé rách trời cao, nhất kiếm không lưu tình chút nào sát hướng âm ma môn tứ trưởng lão. Cùng lúc đó, Vu Chính Tiêu trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao xám xịt một mảnh, xẹt qua trời cao, sát hướng trong đó một cái âm ma môn cao thủ, mặt khác 5 cái Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng sôi nổi ra tay. Không lưu tình chút nào, gàn bướng hồ đồ, âm ma môn tứ trưởng lão một tiếng gầm lên, âm lãnh sát khí cuồn cuộn như cuồng phong thổi tập, thổi đến bốn phía cây cối bị nhổ tận gốc, vô cùng đáng sợ, che giấu ở to rộng màu đen ống tay áo dưới đôi tay cũng ở khoảnh khắc trào ra. Khô khốc như quỷ trào, đen nhánh âm khí lành lạnh, từng đợt vờn quanh, lạnh thấu xương như lưỡi đao, mang theo vô cùng tàn nhẫn. Chụp vào Phong Khi Về, một giao thủ, Phong Khi Về liền cảm giác được đối phương cường đại, không phải giống nhau địa linh cảnh bát trọng lúc đầu ma đạo cao thủ có thể so sánh với. Nhất kiếm nơi tay, Phong Khi Về đem hết toàn lực, kiếm quang như mưa to trời giáng, kiếm sắc bén tuyệt luân, điên cuồng ám sát, lại bị âm ma môn tứ trưởng lão một đôi quỷ chảo sôi nổi ngăn trở. Sôi nổi đánh nát, chảo ảnh mạn không, từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, âm khí lạnh lẽo, sát khí kinh người, đem trời cao xé rách, như luyện ngục dày đặc, bao trùm Phong Khi Về, âm lãnh sát khí không ngừng xâm nhập thân hình, Phong Khi Về cảm giác được từng luồng âm lãnh chi ý không ngừng xâm nhập thân hình, làm chính mình linh lực vận chuyển tốc độ đã chịu quấy nhiễu, liên quan một thân khí huyết cũng đã chịu ảnh hưởng, làn da hơi hơi tê dại, Phong Khi Về sắc mặt nghiêm nghị, mặt mày chi gian che kín ngưng trọng, toàn lực thúc dục linh lực, tận khả năng chống đỡ loại này âm hàn hơi thở xâm nhập. Nhưng tu vi chênh lệch, vẫn là làm Phong Khi Về thực lực đã chịu một chút ảnh hưởng. Cứ việc rất nhỏ, tại đây loại cao thủ giao phong chung, ảnh hưởng lại rất rõ ràng, đánh nát kiếm quang, một chảo, hung hăng chụp vào Phong Khi Về thân hình, cứ việc Phong Khi Về kiệt lực chống đỡ, lại vẫn là bị đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, trên người hộ thể linh lực cùng nội giáp đều bị xé rách. Lưu lại ba đạo chảo ngân đen nhánh, toát ra nhẹ nhẹ âm hàn, không ngừng xâm nhập Phong Khi trở về cơ thể nội, làm Phong Khi Về khuôn mặt ẩn ẩn hiện lên một mặt đen nhánh. Chết, âm ma môn tứ trưởng lão một chảo bị thương Phong Khi Về. Thân hình nổ bắn ra mà ra, như âm ma xuất quan, hai móng tràn ngập đen nhánh khí kình, lạnh lẽo đến cực điểm, không lưu tình chút nào chụp vào Phong Khi Về. Tiếp theo tức, liền có thể đem Phong Khi Về thân hình xé rách. Hoàn Vũ kiếm, Phong Khi Về cố nén trụ trong cơ thể âm hàn hơi thở. Một tiếng hét to, linh lực ở khoảnh khắc tất cả bùng nổ mà ra, trường kiếm trong người trước bùng lên ra chói mắt vô cùng quang mang, hình thành vô cùng kiên cố phòng ngự, này nhất chiêu là thuần túy thủ thức, có được kinh người lực phòng ngự, liền tính là thực lực sau Phong Khi Về cường đại vài phần người cũng khó có thể đem chi đánh bại. Hoàn Vũ kiếm chống đỡ âm ma môn trưởng lão phải giết một kích. Kiếm quang rách nát, mạnh mẽ lực lượng làm Phong Khi Về bay ngược mà ra. Khí huyết cuồn cuộn tạng phủ bị đánh sâu vào, một cổ âm hàn hơi thở lần thứ hai xâm nhập trong cơ thể. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tản mát ra nhẹ nhẹ âm hàn. Phong sư huynh, nhìn đến Phong Khi Về lại lần nữa bị thương, Vu Chính Tiêu đám người tức khắc kinh hãi, ra tay cũng đã chịu ảnh hưởng, tức khắc bị kia năm cái âm ma môn cao thủ đánh lui. Này năm cái âm ma môn cao thủ tu vi nhưng không yếu. Nhược tác địa linh cảnh 4 trọng, cường tác địa linh cảnh 6 trọng, mà Vu Chính Tiêu 6 người, tu vi tối cao chính là địa linh cảnh 6 trọng, lại chỉ có 1, 2 cái là địa linh cảnh 5 trọng, 3 cái là địa linh cảnh 4 trọng. Như Vu Chính Tiêu, đó là địa linh cảnh 5 trọng, nguyên bản Vu Chính Tiêu tu vi là sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Nhưng Thương Lan đại lục kịch biến, mang đến một hồi đại tai nạn đồng thời, cũng mang đến không ít kỳ ngộ, càng tiến thêm một bước kích phát xuất chúng người tiềm lực. Còn nữa bởi vì Trần Tông quan hệ, Thái Nguyên Thiên Tông khí vận trở nên thập phần cường thịnh. Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đều đã chịu phúc trạch, tốc độ tu luyện càng mau, cũng càng dễ dàng được đến kỳ ngộ, đặc biệt là những cái đó bản thân thiên phú liền không yếu đệ tử. Càng vì rõ ràng có lẽ Vu Chính Tiêu thiên tư so ra kém những cái đó thiên kiêu, nhưng ở Thương Lan trên đại lục lại cũng là đứng đầu thiên tài chi nhất, tự thân nỗ lực hơn nữa hậu thiên số phận cùng ma tộc sở mang đến kịch biến, là một thân tu vi tiến bộ vượt bậc, đạt tới hiện giờ địa linh cảnh 5 trọng. Phong Khi Về hai lần bị thương, âm ma môn tứ trưởng lão lợi chảo chém ra, tức khắc đem Vu Chính Tiêu đám người đánh lui đánh cho bị thương. Trong lúc nhất thời, Thái Nguyên Thiên Tông 7 người toàn bộ bị thương, thực lực đại hàng, lưu bọn họ một mạng, bắt sống trở về. Âm ma môn tứ trưởng lão âm chắc chắc nói, màu đen trường bào dưới, một đôi âm hàn đôi mắt hung ác đến cực điểm, hảo hảo lợi dụng lên, làm càng nhiều chính đạo chui đầu vô lưới. Khặc khặc khặc khặc, tứ trưởng lão lời nói cực kỳ, giết chết càng nhiều chính đạo, làm quá nguyên châu lâm vào hỗn loạn, đến lúc đó, càng tốt nghênh đón thiên cổ ma điện đã đến. Âm ma môn môn phái này, cùng thiên cổ ma điện chi gian kỳ thật có một ít quan hệ. Là nhiều năm trước thiên cổ ma điện dư nghiệt lưu lại một ít truyền thừa bị người đoạt được, sáng tạo mà thành. Thiên cổ ma điện là ma đạo khôi thủ, bởi vậy, rất nhiều ma đạo đều tưởng dấn thân vào trong đó, âm ma môn cũng không ngoại lệ. Phong sư huynh, ngươi đi trước, Vu Chính Tiêu truyền âm nói, chuẩn bị cùng mặt khác 5 người ngăn trở này đàn âm ma môn cao thủ. Vì Phong Khi Về tranh thủ thời gian, rốt cuộc Phong Khi Về tu vi tối cao thực lực mạnh nhất, nhất có hy vọng thoát thân phản hồi đại chân thành nội. Đem tình huống đăng báo, Phong Khi Về nhanh chóng quyết định, lại lần nữa bùng nổ, nhất kiếm chém ra, bàng bạc kiếm khí phá không oanh sát mà đi. Sát hướng âm ma môn tứ trưởng lão, cùng lúc đó, toàn lực thi triển thân pháp, bay nhanh sau này thối lui, lúc này, cần thiết rời đi, đem tin tức mang về vệ đạo lâu, làm những người khác có điều chuẩn bị, nếu không rất có khả năng như lúc này đây trúng chiêu. Âm ma môn tứ trưởng lão lại tựa hồ dự đoán được giống nhau. Hai móng xé rách trời cao, trực tiếp đem kia bàng bạc kiếm khí chảo toái, thân hình nổ bắn ra mà ra, như mũi tên rời dây cung phá không, nhằm phía Phong Khi Về, ngăn lại Phong Khi Về đường đi. Bổn trưởng lão khuyên các người tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể mạng sống. Âm ma môn tứ trưởng lão ngăn trở Phong Khi Về sau, âm chắc chắc nói, lành lạnh lời nói tràn ngập áp bách cùng uy hát yêu ta. Có không mạng sống, không phải ngươi nói tính. Thực ngoài ý muốn, một đạo thanh âm vang lên, Phong Khinh Vân đạm, tựa hồ trời cao mà xa, làm tất cả mọi người vì này ngẩn ra. Ai? Âm Ma Môn tứ trưởng lão cả giận nói, âm khí dày đặc, âm phong cuồn cuộn rít gào, mặt khác năm cái Âm Ma Môn cao thủ cũng nhanh chóng nhìn về phía bốn phía. Lại không có bất luận cái gì phát hiện, thanh âm này, tựa hồ có điểm quen thuộc, Vu Chính Tiêu âm thầm kinh ngạc, như là ở nơi nào nghe qua, nhưng nhanh chóng tìm tòi ký ức, lại không có, giống thật mà là giả, vô pháp khẳng định. Phong Khi về đám người cũng kinh ngạc không thôi, nội tâm lại cũng toát ra vài phần hy vọng, chỉ cần có chính đạo cao thủ đã đến, tình thế liền đối bọn họ có lợi. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cưỡi một đóa mây trắng biến mất, thân ảnh cũng tùy theo rơi xuống đất. Phong sư huynh, với sư huynh, đã lâu không thấy, người tới vừa rơi xuống đất, liền đối với Phong Khi về cùng Vu Chính Tiêu cười nói. Ngươi là, Phong Khi về cùng Vu Chính Tiêu đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Tông. Bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình căn bản là không quen biết đối phương. Nhưng không biết vì sao, cảm giác tựa hồ có như vậy một chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua một mặt dường như, năm đó, Trần Tông bái nhập Thái Nguyên Thiên Tông khi, tuổi đã vượt qua 20 tuổi, dung mạo so hiện tại còn muốn thành thục một ít, còn nữa, cũng bởi vì thay đổi thân hình quan hệ, cứ việc này một khối thân hình tướng mạo theo thời gian trôi đi, dần dần tiếp cận nguyên bản kia thân hình tướng mạo, nhiều ít vẫn là có một chút khác biệt, không phải rất quen thuộc Trần Tông người, rất khó lấy phân biệt ra tới, nhiều nhất liền như Vu Chính Tiêu giống nhau. Cảm thấy có chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Chợt, Vu Chính Tiêu hai tròng mắt đồng tử phóng đại, nhìn chăm chú Trần Tông, miệng cũng tùy theo trương đại, một tay chỉ vào Trần Tông, muốn nói chuyện lại như thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì quá mức kích động, ta là Trần Tông, Trần Tông cười nói, ngươi ngươi, Vu Chính Tiêu càng là kích động đến không thể ức chế. Cả người run rẩy, Trần Tông tam sư đệ, Phong Khi về cũng là trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng từng tìm được Trần Tông hành tung, phát động hết thảy khả năng lực lượng, đáng tiếc, như thế nào đều tìm không thấy, phảng phất biến mất giống nhau, một lần cho rằng Trần Tông có phải hay không đã chết. Thẳng đến Thiên Cổ Ma Điện tái hiện, ma tộc đại quân lại lâm, Thương Lan đại lục lâm vào ma tay bên trong, bọn họ mới tạm thời buông đối Trần Tông tìm kiếm, không nghĩ tới, Trần Tông còn sống, Trần sư đệ, tốc tốc rời đi, đi trước Đại Chân Thành vệ đạo lâu, đem nơi này đã phát sinh việc báo cho trưởng lão, Phong sư đệ lập tức nói. Ở Phong Khi về xem ra, Trần Tông tuy rằng thiên phú kiệt xuất, nhưng tu luyện thời gian chung quy không bằng chính mình, chưa chắc là này Âm Ma Môn tứ trưởng lão đối thủ. Mà mới vừa rồi Trần Tông lại đây phương thức, lại là cưỡi một đóa mây trắng từ không trung buông xuống. Thuyết minh Trần Tông có được có thể ngự không phi hành chí bảo. Nhân cơ hội này sử dụng kia phi hành chí bảo rời đi nơi này. Thoát thân cơ hội rất lớn, đào tẩu, các ngươi không khỏi nghĩ đến qua Mỹ. Âm Ma Môn tứ trưởng lão một trận cười quái dị, sát khí nghiêm nghị, Phong sư huynh, cần gì đào tẩu? Đãi ta đưa bọn họ chém giết, lại cùng các ngươi ôn chuyện, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười. Chương 1090, trừ ma vệ đạo. Bảo hiểm khởi kiến, Âm Ma Môn tứ trưởng lão tự mình ra tay, thân hình như mũi tên rời dây cung nổ bắn ra mà ra. Kỳ mau vô cùng, đương thân hình xẹt qua vài trăm thước, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm nứt tiếng gió vang lên. Lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý như cuồng phong thổi tập, đánh sâu vào Trần Tông thân hình, chỉ là, bực này hàn ý đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng. Đương Âm Ma Môn tứ trưởng lão một chảo xé rách trời cao, mang theo phải giết chi ý chụp vào Trần Tông khoảnh khắc. Không thấy làm bộ, một mặt kiếm quang sáng như tuyết phong lãnh, xé rách trời cao, làm tất cả mọi người nhịn không được so với hai mắt. Không dám nhìn thẳng, e sợ cho bị chọc mù, kia kiếm quang chợt khởi khi, phảng phất liệt dương trên cao, băng tuyết tan rã, hết thảy đều không chỗ nào che giấu, xâm hàn hơi thở bị xé rách, trên cao tuyệt sát một chảo cũng ở khoảnh khắc bị đánh tan. Kiếm quang đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không gì chặn được, trực tiếp chém qua Âm Ma Môn tứ trưởng lão thân hình. Kiếm tốc quá nhanh, Âm Ma Môn tứ trưởng lão bị cắt ra khi, thậm chí còn không có chút nào cảm giác, kia kiếm quang ở khoảnh khắc tạc nứt, phân hóa vì năm đạo, như bay kiếm giống nhau phá không mà đi, cùng thời gian đem mặt khác năm cái Âm Ma Môn địa linh cảnh cao thủ giữa mày xỏ xuyên qua. Nháy mắt đánh chết, Đường Phong khi quy về chính tiêu đám người mở hai mắt khi, chỗ đã thấy, đó là làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ một màn. Sáu cái Âm Ma Môn cao thủ, trong đó một cái vẫn là địa linh cảnh bát trọng cao thủ, toàn bộ đều bị chém giết, đặc biệt là Âm Ma Môn trưởng lão, từ đầu đến chân bị bổ ra xé rách, tử trạng thê thảm. Trần sư đệ, ngươi ngươi giết bọn họ. Vu Chính Tiêu nói chuyện đứt quãng, đảo không phải nói Trần Tông không thể giết, có thể sát, giết rất tốt, chỉ là quá mức làm người kinh ngạc, trong lúc nhất thời khó có thể tin. Phong Khi về cũng thập phần khó có thể tin, này tam sư đệ thực lực không khỏi quá cường đi. Ý niệm vừa động, Trần Tông đem sáu cái Âm Ma Môn cao thủ nhẫn chữ vật toàn bộ thu, hướng về phía Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử hơi hơi mỉm cười. chư vị sư huynh, tiếp theo sự tình nên như thế nào xử lý? Rốt cuộc Trần Tông chỉ là vừa mới tới rồi, còn không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, giết này đó ma đạo cao thủ lúc sau, kế tiếp như thế nào? Phong Khi Về đám người hiển nhiên rõ ràng hơn, tam sư đệ, chém giết ma đạo người trong, liền có thể ở biện hộ liên minh giữa tích lũy trảm ma cống hiến điểm, có thể ở biện hộ liên minh bên trong tiến hành đổi. Phong Khi Về giải thích nói, bất quá sư đệ hiện tại còn không có ở biện hộ liên minh đăng ký. Chém giết này 6 cái âm ma môn cao thủ thu hoạch đến cống hiến điểm có thể trước giữ lại. Đến lúc đó lại chuyển nhập sư đệ danh nghĩa. Hào, Trần Tông không có dị nghị, đối này trảm ma cống hiến điểm cũng không có như vậy coi trọng. Rốt cuộc linh võ thánh giới tu luyện vượt qua thương lan thế giới rất nhiều. Cùng lý, linh võ thánh giới bảo vật cũng không phải thương lan thế giới có thể so sánh nghĩ. Bởi vậy Trần Tông cảm thấy, thương lan thế giới bên trong, có lẽ không có gì có thể làm chính mình vì này ghé mắt đồ vật. Nếu nói có gì đó thật là chính mình yêu cầu, đó chính là linh thạch. Linh thạch có thể khôi phục tâm kiếm ấn lực lượng, đến lúc đó, làm chính mình một lần nữa trở lại linh võ thánh giới nội. Mặt khác, chính là có thể phụ trợ tu luyện tăng lên tu vi đan dược hoặc là linh dược. Nhưng tu vi tới rồi chính mình cái này trình tự, muốn dựa vào ngoại vật tới tăng lên, liền tính là ở linh võ thánh giới, cũng không phải một việc dễ dàng, huống chi là ở thương lan thế giới. Xử lý xong như vậy một chút việc nghi, Phong Khi Về liền mang theo mọi người rời đi, phản hồi đại chân thành vệ đạo lâu, dọc theo đường đi. Vu Chính Tiêu tự nhiên là thập phần tò mò mấy năm nay Trần Tông hướng đi. Trần Tông đem đối thương Huyền trưởng lão theo như lời nói lặp lại một lần. Cũng không có rước lấy bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì này đều không phải là không có khả năng. Thì ra là thế, khó trách mấy năm nay mặc kệ như thế nào tìm, đều tìm không thấy tin tức của ngươi. Vu Chính Tiêu thở dài, có điểm hâm mộ Trần Tông gặp gỡ, tu vi tăng lên thực lực tăng cường, liền tướng mạo cũng tuổi trẻ rất nhiều. Đương nhiên, người sau không phải trọng điểm là người trước. Tam sư đệ, ngươi hiện tại tu vi? Phong Khi trả lại là nhịn không được mở miệng hỏi, năm đó, Trần Tông tu vi chính là xa xa không bằng hắn, nhưng hiện tại, tựa hồ so với hắn còn cao, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo. Nhị sư huynh, ta hiện giờ tu vi là thiên huyền cảnh nhị trọng, sắp đột phá tam trọng, Trần Tông cười nói, từng đợt hít hà một hơi thanh âm liên tiếp vang lên. 7 cái Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Tông, tràn ngập không thể tưởng tượng, nếu Trần Tông nói hắn tu vi là địa linh cảnh cửu trọng, mọi người sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng cảm thấy còn có thể tiếp thu, rốt cuộc địa linh cảnh cùng bọn họ ở vào đồng dạng cảnh giới. Nhưng thiên huyền cảnh cùng địa linh cảnh, lại là hai khái niệm, thuộc về hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Từ xưa đến nay, nhiều ít cao thủ bị nhốt với địa linh cảnh cửu trọng cực hạn. Chậm chạp vô pháp đột phá, cho đến sống quãng đời còn lại, thương tiếc cả đời, mọi người tuy rằng đều là Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài. Một đám có nắm chắc đột phá đến thiên huyền cảnh, nhưng kia lại là muốn ở nhiều năm về sau. Chẳng sợ tu vi tối cao Phong Khi Về tự phó chính mình đột phá đến thiên huyền cảnh, chậm thì 20 nhiều năm tắc trăm năm đều có khả năng, nhưng Trần Tông cũng đã đưa bọn họ rất xa ném tại phía sau, trở thành thiên huyền cảnh cường giả, hơn nữa, còn không phải thiên huyền cảnh một trọng, mà là nhị trọng, sắp đột phá đến đệ tam trọng. Trần Tông tuổi tác, nhưng đều so với bọn hắn tiểu a, 7 người xem Trần Tông ánh mắt, giống như là đang xem một đầu đại quái vật dường như. Chấn kinh tột đỉnh, một hồi lâu, 7 người mới vừa rồi dần dần tỉnh táo lại. Nhưng nội tâm chấn động vẫn như cũ tồn tại, giống như thủy triều từng đợt mãnh liệt không ngừng. Tam sư đệ, Phong Khi Về vốn là không biết nên nói cái gì mới hảo. Nhị sư huynh, ta lần này tiến đến là muốn hỏi một chút ngươi, nhưng có ma độc giải dược tin tức. Trần Tông ngưng thanh hỏi, nói ra mục đích của chính mình. Ma độc giải dược, Phong Khi Về sắc mặt hơi hơi trầm xuống, mày nhăn lại, chợt có chút vô lực lắc đầu. Ta tìm nhiều năm, lại vẫn là không có thể tìm được. Quá khó, nghe được Phong Khi Về nói, Trần Tông không khỏi cũng có vài phần thất vọng. Nhưng cũng không có quá mức thất vọng, tam sư đệ, người trước tùy ta đến vệ đạo lâu, chúng ta sư huynh đệ cũng tự một tự, Phong Khi Về nói, mà độc giải dược tìm kiếm cũng không dễ dàng, không kém như vậy một chút thời gian. Hảo, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, mà độc giải dược đích xác rất khó tìm, bằng không Phong Khi Về nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có gì thu hoạch, bởi vậy, cũng đích xác không kém như vậy một chút thời gian, từ Trần Tông tu vi sở mang đến khiếp sợ tỉnh táo lại. Mọi người cũng trở nên càng thân thiện. Trần Tông cũng không có đắn đo cái gì cái giá, trên thực tế Trần Tông cũng chưa bao giờ sẽ đắn đo cái giá. Thường thường là ngươi đãi ta thành, ta liền thành tâm đối đãi ngươi, nhưng ngươi nếu cùng ta là địch, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, mà Trần Tông cũng bởi vậy biết được hiện giờ biện hộ liên minh tình huống cùng đại chân thành tình. Huống cùng với quá nguyên châu cảnh nội ma đạo thế lực tình huống. Theo chúng ta biết, âm ma môn môn chủ là một tôn thiên huyền cảnh cường giả, mà âm ma môn đại trưởng lão cũng là một tôn thiên huyền cảnh cường giả. Vu Chính Tiêu nói, bất quá đại chân thành vệ đạo lâu có chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông thiên huyền cảnh trưởng lão tọa trấn, âm ma môn người lại là không dám trắng trợn táo bạo xuất hiện. Trần Tông nghe vậy liền gật gật đầu, hiện giờ tuy rằng bởi vì thiên cổ ma điện ma đạo thế lực sống lại, nhưng thời gian chung quy không đủ trường, mà đạo thế lực cũng không đủ cường thịnh, đặc biệt là ở Quá Nguyên Châu bực này có đứng đầu thế lực lớn tọa trấn địa phương, mà đạo thế lực càng là khó có thể ngoi đầu, chỉ có thể như lão tử giống nhau trong bóng đêm hành động, tùy tiện làm một ít phá hư, tạo thành một ít phiền toái, nhưng này chỉ là tạm thời. Biện hộ liên minh tổng cảm thấy ma đạo thế lực đang ở mưu hoa cái gì, chờ đợi đến thời cơ thích hợp liền sẽ hoàn toàn bộc phát ra tới, đến lúc đó có lẽ chính là chính đạo cùng ma đạo chi gian quyết chiến thời điểm. Đường Trần Tông đám người phản hồi Đại Chân Thành vệ đạo lâu khi, Đại Chân Thành ngoại núi rừng chung từng đợt âm phong thổi tập, cuồng phong thổi quét, làm đại thúc lắc lư, cơ hồ phải bị nhổ tận gốc, dường như phảng phất bão táp tiến đến giống nhau, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Chợt lưỡng đạo hắc ảnh vô thanh vô tức từ trên không rớt xuống, đó là hai cái thân xuyên màu đen trường bào người, ở áo đen che lấp hạ thấy không rõ dung mạo, đều đã chết. Có chút già nua thanh âm vang lên, mang theo nhẹ nhẹ âm hàn tràn ngập khai đi, làm bốn phía độ ấm trống rỗng giảm xuống mười mấy độ. Là kiếm thương, nhất kiếm mất mạng. Mặt khác một đạo thanh âm hơi hiện tuổi trẻ một ít, nhưng thực tối nghĩa, phảng phất kim loại phiến cọ sát, nghe tới sẽ làm người cảm thấy thập phần chói tai. Động thủ người thực lực rất mạnh, ít nhất là địa linh cảnh cửu trọng, hẳn là Thái Nguyên Thiên Tông địa linh cảnh cửu trọng thiên tài. Kia già nua thanh âm lại lần nữa vang lên, Thái Nguyên Thiên Tông địa linh cảnh cửu trọng thiên tài sao? Hơi hiện tuổi trẻ thanh âm tựa hồ ở châm trước, dựa theo bình thường ý nghĩ, bọn họ phân tích kỳ thật cũng không có sai, rốt cuộc này 6 cái âm ma môn cao thủ đều chỉ là địa linh cảnh thôi. Trong tình huống bình thường, thiên huyền cảnh cũng sẽ không tùy ý ra tay đối phó bọn họ. Còn nữa, những người này cũng không ngốc, sẽ không đi trêu chọc thiên huyền cảnh, trừ phi là vận khí cực kém. Này hai người, đúng là âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão, đều có thiên huyền cảnh tu vi, chính là ma đạo cường giả, nhìn dáng vẻ, muốn tiêu diệt Đại Chân Thành vệ đạo lâu kế hoạch, không có thuận lợi vậy. Âm ma môn đại trưởng lão già nua thanh âm lại lần nữa vang lên. Không sao, ta đã liên hệ tới rồi thiên cổ ma điện âm ma kỳ một tôn cường giả. Mấy ngày nay liền sẽ tới rồi, đến lúc đó, từ vị kia cường giả ra tay, dẫn dắt chúng ta trực tiếp đánh vào Đại Chân Thành, đem vệ đạo lâu nhất cử diệt trừ. Âm ma môn môn chủ thanh âm càng thêm lãnh lệ, tràn ngập sắc bén sát khí, chúng ta nên làm càng nhiều chuẩn bị. Âm ma môn đại trưởng lão nói, chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể càng thuận lợi, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Ân, trừ bỏ vị kia âm ma kỳ cường giả ở ngoài, ta cũng liên hệ huyết ma môn môn chủ, đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ chạy tới cùng chúng ta sẽ cùng, cộng đồng tiến công Đại Chân Thành, lúc sau, lại từng bước một đem mặt khác thành trì vệ đạo lâu diệt trừ. Tiêu diệt cái gọi là biện hộ liên minh, nghênh đón thiên cổ ma điện đã đến, âm ma môn môn chủ thanh âm càng thêm âm hàn, quanh thân độ ấm càng thấp càng rét lạnh. Hảo, nếu môn chủ đều đã làm tốt kế hoạch, kia bồn trưởng lão liền chờ chư vị cường giả đã đến. Nhất cử xuất động, nói, âm ma môn đại trưởng lão phát ra lành lạnh tiếng cười. Tiếp theo, âm ma môn đại trưởng lão vung tay lên, một loạt đen nhánh hỏa lãng cuồn cuộn mà ra, nháy mắt xẹt qua trên mặt đất 6 cụ xác chết. Đây là âm hỏa, tức khắc đem kia 6 cụ xác chết bập lửa, hừng hực bốc cháy lên, rồi lại vô thanh vô tức. Không bao lâu, kia 6 cổ thi thể đã bị âm hỏa hoàn toàn đốt cháy hóa thành tro tàn. Hoàn toàn biến mất không thấy. Làm xong này hết thảy, âm ma môn đại trưởng lão cùng âm ma môn môn chủ hai người lại lần nữa ngự không bay lên. Vô thanh vô tức chi gian, phảng phất đêm kiêu xẹt qua trời cao, chớp mắt, liền biến mất không thấy, phong như cũ thổi tập, lại thay đổi bộ dáng. Chương 1091, trừ ma vệ đạo. Đại Chân Thành vệ đạo lâu, tọa trấn người mạnh nhất đúng là Thái Nguyên Thiên Tông một tôn trưởng lão. Có được thiên huyền cảnh tam trọng cường đại tu vi, họ Lệ, Hảo, Thương Vũ phía sau núi kế có người, này Lệ trưởng lão cười to không thôi. Thập phần cao hứng, mặt khác vài vị thiên huyền cảnh tu vi trưởng lão cũng là như thế. Thương Vũ Sơn chủ trả giá đại giới, không có uổng phí, có ngươi ở, Thương Vũ Sơn nói không chừng sẽ thay thế được Thiên Nguyên Sơn trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất sơn, Lệ trưởng lão lại cười nói, Lệ trưởng lão qua khen. Trần Tông khiêm tốn nói, tuy rằng ở bối phận thượng, Trần Tông là không bằng Lệ trưởng lão, rốt cuộc Lệ trưởng lão cùng sư tôn Thương Vũ Sơn chủ thuộc về cùng thế hệ. Nhưng Trần Tông hiện giờ lại là Thương Vũ Sơn trưởng lão, là được đến toàn bộ tông môn tán thành trưởng lão, hơn nữa này tuyệt thế thiên kiêu thiên phú, luận chấm đất vị, nhưng chút nào không thua kém với Lệ trưởng lão. Trưởng lão chi gian nói chuyện, dù cho chỉ là tán gẫu, cũng không phải đệ tử có thể tùy ý xen mồm. Phong khi về đám người toàn bộ đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, mà bọn họ nội tâm vẫn là thực khiếp sợ với Trần Tông tu vi cùng thực lực, khiếp sợ với Trần Tông lúc này thân phận, đệ tử cùng trưởng lão, kia chính là hai cái trình tự thân phận. Đương nhiên, một ít thiên tài đệ tử địa vị có thể so với thậm chí có thể thắng được một ít trưởng lão. Nhưng như Trần Tông bực này tuyệt thế thiên kiêu cấp người đảm nhiệm trưởng lão, này thân phận địa vị, không gì sánh được. Không có Từ Phong khi về bên này tìm hiểu đến ma độc giải dược tin tức. Bất quá Trần Tông vẫn chưa lập tức rời đi, mà là tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Rốt cuộc nhiều năm không thấy Vu Chính Tiêu vị này mang chính mình tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông. Sư huynh, có chút tưởng niệm, còn nữa, chính mình hiện tại tu vi đại tiến, thực lực so với dĩ vãng cường đại rồi rất nhiều. Các phương diện đều không phải Vu Chính Tiêu có thể so sánh với. Bởi vậy, gián tiếp cấp Vu Chính Tiêu một ít chỉ điểm, rất cần thiết, linh võ thánh giới công pháp võ học ở trình tự thượng. Thắng qua thương lan thế giới rất nhiều, thuộc về bản chất siêu việt. Trần Tông tương đương là đứng ở người khổng lồ trên vai tới quan sát Vu Chính Tiêu đám người. Mấy phen chỉ điểm dưới, Vu Chính Tiêu phong khi về đám người lại đều là thiên tài. Đem Trần Tông chỉ điểm lĩnh ngộ hấp thu, hóa thành mình dùng, tu vi tuy rằng không có nhiều ít tăng lên, nhưng một thân linh lực lại trở nên càng thêm tinh thuần. Một thân võ học tạo nghệ càng tiến thêm một bước tăng lên. Liên tiếp 3 ngày qua đi, trừ bỏ tất yếu tu luyện ở ngoài, vệ đạo lâu người cũng sẽ ở Đại Chân Thành khắp nơi tuần tra. Xem xét hay không có ma đạo tung tích, nhưng đáng tiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.